Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 rơi xuống nước. Hôn hôn trầm trầm không biết qua bao lâu thời gian, Tiêu Tiểu Bối mơ mơ màng màng chớp chớp mắt. Cảm giác được chính mình phía sau lưng rất đau, nóng rát cái loại này đau. Liên tính loại này đau đớn cảm giác thập phần mãnh liệt, cũng che giấu không được dạ dày cái loại này chướng đau phản toan cảm giác. Người bình thường sẽ cảm thấy loại này đau đớn không thể chịu đựng được, nhưng tới rồi Kiều Tiểu Bối nơi này, chỉ cảm thấy nói không nên lời may mắn. Có thể cảm giác được đau đớn, vậy đúng rồi. Này đại biểu nàng còn sống. Tiêu Tiểu Bối cắn cắn đầu lưỡi, dùng hết toàn lực mở ra đôi mắt, đồng nhiên thấy một trương buồn máu mồm to, vì thế, Kiều Tiểu Bối kêu. Thanh âm cắt qua phía chân trời, kinh động toàn bộ Kiều Gia Thôn. Kiều Gia Thôn toàn bộ thôn dân chen chúc tới. Liên quan cách vách Vương gia trại cùng Mã gia trong viện mấy cái thích bắt quái bác gái cùng với nhiệt tâm đại gia đại ca. Vừa thấy nhiều người như vậy, Tiêu Tiểu Bối một người đều không quen biết, ngẫm lại những cái đó vong văn bên trong lưu hành kiều đoạn, hai mắt vừa lật, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Vương Quốc Đống nhìn Tiêu Tiểu Bối mí mắt phía dưới còn ở cục chuyển trong mắt, kia không rõ ràng lắm nha đầu này ở giả bộ bất tỉnh đâu. Tiêu gia thôn thôn dân thấy sự không đúng, lập tức xông tới, đem Vương Quốc Đống cùng Tiêu Tiểu Bối vây quanh ở trung ương. Này không phải Kiều hiệu trưởng ra em út Tiểu Bối kia nha đầu sao? Sao lại thế này? Vương Cục Đá ra lao tam, Vương Quốc Đống, sao lại thế này? Người đến nói rõ ràng. Đừng tưởng rằng chúng ta Kiều già không ai. Bác trai bác gái kêu gào thanh làm Kiều Tiểu Bối trong lòng ấm áp, cũng minh bạch một chút, chính mình vẫn là họ Kiều danh Tiểu Bối, chẳng qua phụ thân thay đổi người, biến thành một cái hiệu trưởng. Kiều hiệu trưởng. Rất quen thuộc. Nàng ra ra cũng là hiệu trưởng tới. Bất quá. Như vậy bác trai bác gái cũng là kêu lợi hại, sức chiến đấu tuy rằng không phải cha năm, lại cũng ngăn không được Vương gia trại người. Không phải Kiều Tiểu Bối coi khinh chính mình thân thích nhóm, mà là Vương gia trại sức chiến đấu ở toàn tỉnh nổi tiếng, thậm chí lực ảnh hưởng đạt tới cả nước. Đời trước, Kiều Tiểu Bối vài cái họ Vương đồng học đều là cả nước, tỉnh, thị các loại võ thuật thi đấu khách quen, trường kỳ ôm đồng tỉnh, thị võ thuật thi đấu quan á huy chương đồng, chọc đến Kiều Tiểu Bối các loại hâm mộ ghen ghét. Lấy Vương gia trại các bạn học thân thể tố chất, nếu muốn lấy cái kia đại hắc vóc thế nào, Tiểu Tiểu Bối mới không tin đâu. Vương Quốc Đống tuy rằng mới 18, nhưng muốn từ này Tiểu gia thôn vòng vây bên trong phá vây cũng không phải việc khó. Nhưng Vương Quốc Đống biết, hắn chạy, chuyện này đã có thể nói không rõ. Tuy rằng Tiểu Nha đầu mới 13, nhưng này toàn thân ướt đẫm bộ dáng, rốt cuộc ảnh hưởng thanh danh. Nói nữa, Tiểu hiệu trưởng dạy học và giáo dục gần 40 năm. Phụ cận Vương gia trại cùng Mã gia sân tam đại người đều là Kiều hiệu trưởng học sinh. Nha đầu này là Kiều hiệu trưởng 40 tuổi mới có em út nhi, trong nhà bảo bối của cưng. Hắn thật muốn chạy, hắn cha đến cho hắn tự mình xách đến Kiều hiệu trưởng ra tạ tội đi. Nha đầu này không ngất xỉu đi, cho hắn bốn há mồm đều nói không rõ, còn không bằng hôn mê hảo. Vì khen ngợi Kiều Tiểu Bối thông minh cơ trí, Vương Quốc Đống đem chính mình trên người kia kiện áo khoác cởi ra cái ở Kiều Tiểu Bối trên người, chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt. Vương Quốc Đống chính mình cái gì đều không nói, chỉ là giơ lên chính mình nắm tay đối Mã ra sân Mã Đại Bảo giơ lên, Mã Đại Bảo, ngươi so với ta tới sớm, ngươi tới nói một chút đi. Ngươi nói không rõ, ta tới bổ sung. Mã Đại Bảo nhìn nhìn Vương Quốc Đống nắm tay, nhìn nhìn lại ngất xỉu Kiều Tiểu Bối, vẻ mặt đưa đám, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ tới Kiều Tiểu Bối như vậy kiểu khi a. Nàng đều 13 tuổi, ta 19 tuổi. Còn không phải là đẩy nàng một phen sao. Lần này, vây xem quần chúng còn có cái gì không rõ ràng lắm. Mã Đại Bảo hắn nương chính là Kiều gia thôn đi ra ngoài cô nương, dựa theo bối phận còn phải kêu Kiều Tiểu Bối một tiếng cô. Vừa nghe Mã Đại Bảo lời này, kéo qua tới chính là một đốn béo tấu, ngươi đẩy người đến trong sông, ngươi còn có lý. Tiểu Bối là ngươi cô nãi nãi, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, còn có biết hay không tôn lao ai ấu. Mã Đại Bảo bị tấu rối tinh rối mù, còn ở phân biệt, Tiểu Tiểu Bối cũng không có ai ô a. Nàng đem ta tay đều túng đỏ, ngươi như thế nào không nói. Mã Đại Bảo hắn nương bị hỏi đến nghẹn họng. Vương Quốc Đống nhàn nhạt bổ sung nói, Tiểu Tiểu Bối vì sao tử, cái gì, giữ chặt ngươi. Ngươi vì như vậy không cho ngươi nương nói. Mã Đại Bảo hắn nương nhìn chằm chằm Mã Đại Bảo, hỏi ngươi đâu. Mã Đại Bảo không hé răng. Mã Đại Bảo hắn nương đối với Vương Quốc Đống kéo kéo khỏe miệng, Quốc Đống, ngươi nói một chút. Vương Quốc Đống thành thành thật thật nói, ta cũng không có nghe rõ, loáng thoáng nghe được đi học, con cua cái gì, cái gì. Mã Đại Bảo hắn nương kéo qua Mã Đại Bảo tiếp tục béo tấu, lão nương cho ngươi tiền đọc sách, ngươi liền cho ta bỏ bổ kết thụ, sờ còn cua chơi. Ngươi tiểu bối cô mãi mãi hỏi ngươi túi cái, như thế nào, không đi đi học, ngươi còn không biết xấu hổ đem nhân ra đẩy hạ hạ. Ngươi lương tâm cấp cầu ăn a. Vương Quốc Đống vô vô mông từ trên cầu đứng lên, đối với khoan thai tới muộn Kiều hiệu trưởng vây vây tay, Tiểu hiệu trưởng tới a. Không ta chuyện gì, ta liền đi trở về Nga. Tiểu nhân trọng nhìn trên mặt đất khuê nữ, còn có bên cạnh lôi kéo hài tử, vẻ mặt thấy nay Mã Đại bảo hắn nương Tiểu Xuân Hoa, còn có cái gì không rõ. Nói lời cảm tạ nói liền không nói nhiều, quần áo ta làm ngươi đại nương giặt sạch cho ngươi đưa lại đây. Tiểu bối thân thể không được tốt, nét ta trước mang nàng trở về tắm rửa, xem bác sĩ. Tháng tư thiên tuy rằng ấm áp không ít, trong sông vẫn là lạnh, ngươi cũng trở về đổi thân quần áo, uống điểm canh gừng hảo. Chờ tiểu bối hảo chút, ta mang nàng đi nhà ngươi nói lời cảm tạ đi. Vương Quốc Đống xua xua tay, quê nhà hương thân, tiểu hiệu trưởng nơi đó yêu cầu khách khí như vậy. Tháng tư thiên, ưng đều cắm qua, nơi đó sẽ nhiều lạnh, coi như xuống sông bắt cá không nuốt. Mấy ngày hôm trước mới phiền thoái tiểu hiệu trưởng hỗ trợ đâu. Tiểu hiệu trưởng cũng không có khách khí không phải. Trước hai ngày Vương Quốc Đống gian mãi mãi đi rồi, vẫn là tiểu hiệu trưởng viết tế văn đâu. Tiểu hiệu trưởng trí nhớ hảo, cũng không quên, gật gật đầu, chỉ huy đại nhi tử tiểu lễ đường ôm khuê nữ về nhà, còn thứ hai tiểu lễ chính đi trời cao giếng tìm nhị thúc tiểu nhân thọ tới cấp tiểu tiểu bối xem bệnh. Tiểu tiểu bối từ nhỏ thân tiểu thể nhược, tháng tư thiên lý rơi xuống nước, cảm mạo phát sốt phòng trừng không tránh được, vẫn là trước nhìn xem bác sĩ tới cường. Tiểu nhân thọ cũng không phải là Vương gia trại cái kia chỉ biết bó xương bác sĩ, cũng không phải Mã gia sân cái kia chỉ biết khai đi đau phiến bác sĩ. Tiểu nhân thọ chính là chính nhị bát bạch từ Tây Nam tốt nghiệp đại học, đương quá tỉnh bệnh viện phó lãnh đạo bác sĩ. Đến nỗi như vậy một cái bác sĩ vì cái gì sẽ ngốc tại Kiều gia thôn loại địa phương này? Vẫn là Kiều nhân trọng gia siêu chủ ý. Tiểu nhân trọng cũng là Tây Nam tốt nghiệp đại học, đương quá tỉnh một trung giáo lớn lên nhân vật. Chỉ là hạo kiếp mới bắt đầu, tiểu nhân trọng cái này tâm tư trọng, liền làm bệnh hưu, kéo nhi mang nữ trở về quê quán. Tiểu nhân thọ cái này cả đời nghe ca ca lời nói, cùng ca ca đi, theo sát đường can nện bước trở về Kiều Gia Thôn. Tuy rằng đang ở Kiều Gia Thôn, tiểu nhân thọ tâm lại ở tỉnh bệnh viện. Chỉ là ngẫu nhiên đi một chuyến tỉnh thành, nhìn ngày xưa đồng liêu thảm trạng, tiểu nhân thọ đã bị bắt một chậu nước lạnh, không còn có ra cửa quá. Chương 2 Kiều Gia Thôn. Kiều Gia Thôn 18 hộ nhân gia, đều ở cùng một chỗ, đều là đất đỏ trúc tường đất, trên đỉnh đều là mái ngói. Không phải Kiều Gia Thôn mọi nhà đều giàu có, mà là Kiều Gia Thôn hướng lên trên số 3 năm bối, chính là một cái tổ tông. Tổ tông liền lưu lại 300 mẫu đồng ruộng, 7 cái sườn núi nhỏ, cùng trên núi dưới chân này một chỗ ngày hình chữ tổ trạch. Tiểu nhân thọ ở tại trời cao giếng, tiểu nhân trọng ở tại hạ giếng trời. Cách không xa, cũng chính là kêu một tiếng sự tình, vì cái gì Kiều nhân trọng sẽ kêu con thứ hai Kiều lễ chính đi gọi người tới xem bệnh. Đơn giản là thời buổi này thiếu y thì thiếu dược a. Cũng may Kiều nhân thọ học chính là Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp. Tuy rằng Kiều nhân thọ tinh thông cũng là Tây y, lại ở thiếu y thiếu dược niên đại, một lần nữa nhặt lên Trung y tới. Trừ bỏ ở Kiều nhân trọng ra uống trà chơi cờ, hoặc là chính là ra cửa xem bệnh đi, hoặc là chính là đi mặt sau sườn núi nhỏ tìm dược liệu đi. Bảy cái sườn núi nhỏ, tuy rằng không có nhân sâm, linh chi linh tinh quý báo chung dược liệu, tam thất, bạch chỉ, xài hồ này đó lại là không thiếu. Kiều lễ chính đi Kiều nhân thọ ra thời điểm, Tiểu nhân thọ nghe được tiểu tiểu bối kia cả đời thét chói tai, đang từ bàn lòng sơn trên dưới tới. Thấy Kiều lễ chính, bắt lấy tiểu dược quốc vội hỏi nói, lão nhị, ta như thế nào nghe được tiểu bối thanh âm, kia nha đầu như thế nào lạc. Tiểu tiểu bối không chỉ là Kiều nhân trọng tâm can bà bối, cũng là Kiều nhân thọ. Tiểu nhân thọ con thứ ba, không có khuê nữ, cũng đem tiểu tiểu bối đường khuê nữ đau. Cô nương này tuy rằng thân kiều thể nhược, lại là cái chi kỷ tiểu áo đông. Đối người ngoài thẹn thùng chút. Đối người trong nhà lại là nhất săn sóc bất quá. Mã Đại bảo trốn học sờ con cua loại sự tình này, nếu không phải xem ở Kiều Xuân Hoa mặt mũi thượng, lấy Kiều tiểu bối thẹn thùng tính tình, căn bản là sẽ không quản. Đến nỗi đem ngựa Đại bảo tay kéo hồng. Kiều tiểu bối nào có kia phân sức lực. Đây cũng là Kiều Xuân Hoa tấu Mã Đại bảo như vậy tàn nhẫn nguyên nhân chủ yếu. Nói dối không thành thật cũng liền thôi. Còn không có đầu óc. Liền không giống nàng Kiều gia loại, cùng hắn kia lão cha một cái dạng, cả đời chồng trọt hóa. Kiều lễ chính khiêng lên dược quốc, lôi kéo Kiều nhân thọ liền hướng trong nhà đi vừa nói sự tình từ đầu đến cuối. Kiều nhân thọ nghĩ, đem phía sau sọt hướng Kiều lễ chính trong lòng ngực một tắc, ta đi trước nhà ngươi xem tiểu bối, ngươi đem đồ vật thả lại ra, đem ta hỏng thuốc bối lại đây. Kiều lễ chính gật gật đầu, Kiều nhân thọ đã một đường chạy chậm, đi xuống giếng trời Kiều nhân trọng ra chạy tới. Kiều nhân trọng tức phụ Vương Huệ chính là Vương gia trại cô nương, thân thể trắng tráng, dựa theo địa phương tuyển tức phụ xem ngông tiêu chuẩn. Vương Huệ là cái hảo sinh dưỡng điển hình. Tiểu nhân trọng còn chưa tới ra, Vương Huệ đã lưu loát cấp Kiều tiểu bối lau thân mình, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhét vào ổ chăn. Giờ phút này, đang ở phòng bếp ngao canh gừng đâu. Bởi vì Kiều tiểu bối sợ kia sợi cay vị, Vương Huệ còn nhiều hơn thả không ít đường đỏ. Tiểu nhân thọ bước vào môn, liền hướng phòng bếp chạy, thấy Vương Huệ há mồm liền hỏi, tẩu tử, tiểu bối chỗ nào, thu thập qua sao? Vương Huệ gật gật đầu, tiểu bối chỗ nào dùng nước gấm xoa xoa, thay đổi thân quần áo, che lại hai giường chăn tử che hắn đâu. Ta nơi này ở ngao canh gừng, phiền thoái hắn nhị thúc cấp nhìn xem, ta sợ nửa đêm đứa nhỏ này phát sốt, đã có thể phiền thoái. Tiểu nhân thọ lắc đầu, người một nhà, nói cái gì mà không phiền thoái. Tẩu tử chỗ nào có hay không xanh nhạt, phóng vài đoạn, ngao nùng một ít. Nói xong, trực tiếp đẩy kiểu tiểu bối cửa phòng vào phòng, nắm lên kiểu tiểu bối tay, đáp nổi lên mạch. Tiểu nhân thọ đương nửa đời người bác sĩ, kinh nghiệm ước chừng, đặc biệt là kiểu tiểu bối, từ nhỏ đến lớn kia một lần sinh bệnh không phải hắn xem, chỉ 3 phút liền có quyết đoán. Tiếp nhận Vương Huệ trong tay canh gừng, nắm kiểu tiểu bối cái mũi, cấp kiểu tiểu bối rót mấy khẩu. Tẩu tử, buổi tối cẩn thận chút, tiểu bối buổi tối chỉ sợ muốn ngươi tốn nhiều tâm. Cái mũi bị người nắm, vốn dĩ ngủ quá khứ kiểu tiểu bối lập tức tỉnh lại. Kia nồng đậm canh gừng vừa vào khẩu, tiểu tiểu bối thân mình chính là cứng đờ, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, bất chính là nàng mãi mãi ngao canh gừng mùi vị sao? Tiểu tiểu bối mở mắt, liền nhìn đến trẻ lại không ít mãi mãi Vương Huệ đứng ở trước giường, mà mép giường ngồi một cái nàng không quen biết lão nhân. Này, là chuyện gì xảy ra nhi? Tiểu tiểu bối mơ hồ. Vương Huệ không màng khuê nữ thân kiều thể nhược, một cái bàn tay cấp tiểu tiểu bối hồ qua đi, chỉ là lấy trọng rơi xuống tiểu tiểu bối trên người lại cùng cào ngứa dường như, ngươi cái tiểu ngốc tử, nhân ra trốn không trốn học quan ngươi chuyện gì. Ngươi thao những cái đó nhàn tâm. Ngươi nhìn xem chính ngươi, phong đều thổi đến đảo bộ dáng, chịu nổi nhân ra đẩy vài cái. Tiểu nhân thọ nhéo nhéo tiểu tiểu bối cái mũi, cười nói, như thế nào, thật sự choáng váng. Mẹ ngươi nói ngươi cũng không biết cãi lại. Kia còn nhận thức ngươi nhị thuốc không? Tiểu tiểu bối đánh cái dùng mình, túi đầu, lẩm bẩm nói, nhị thuốc. Nhà nàng không có nhị thúc, không cùng chi nhị thúc cũng không giải cái dạng này a. Tiểu nhân thọ nhưng không thấy được tiểu tiểu bối nghi hoặc ánh mắt, nghe được mềm mềm mại mại một tiếng nhị thúc, ria mép niết lên, tâm tình cực hảo, còn nhận thức nhị thúc liền không đốc. Hảo hảo dưỡng. Làm ngươi nhị ca cùng ngươi nhị nương nương nói một tiếng, buổi tối nhị thúc cũng không quay về, liền thủ chúng ta tiểu bối a. Nhị ca. Nàng liền một cái ca ca, nơi nào tới nhị ca. Liên ở kiều tiểu bối nghi hoặc thời điểm, cửa vang lên một đạo thanh âm. Còn nhớ rõ ta cái này nhị ca a. Không có bạch chạy nửa ngày chân. Tiểu tiểu bối dương mắt nhìn lại, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Cửa tự xưng hắn nhị ca, bất chính là nàng cha tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nàng cha biến thành nhị ca. Nàng mãi mãi biến thành nàng nương. Hắn ra ra có phải hay không biến thành hắn thân cha? Kia trước mắt cái này tự xưng nhị thúc. Chẳng lẽ là kia trường hạo kiếp bên trong, không nghe hắn ra ra nói, tử thủ tỉnh bệnh viện. Cuối cùng bối những cái đó hùng hài tử sống sờ sờ đấu chết phó viện trưởng nhị ra ra. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Tiêu tiểu bối thật muốn thét chói tai ra tiếng, nhưng nàng biết nàng không thể. Nếu nàng trải qua bị người đã biết, chỉ biết bị người làm như yêu quái, chói đi cắt thành phiến nghiên cứu đi. Tiêu tiểu bối một kích động, lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây, là thật sự hôn mê. Tiêu nhân thọ tay có một lần đáp thượng tiểu tiểu bối thủ đoạn, bắt đầu cấp tiểu tiểu bối lại lần nữa bắt mạch. Chỉ một xúc. Tiểu nhân thọ liền nhíu mày, khô giáo khô gầy bàn tay đắp thượng tiểu tiểu bối cái chán. Không còn kịp rồi. Tiểu bối đã thiêu lên. Tẩu tử, đem tam ca rượu trắng lấy lại đây cấp tiểu bối lau mình. Tiểu nhị, ngươi đại tẩu là trông cậy vào không thượng, kêu ngươi tức phụ tới cấp tiểu bối ngao dược. Tam ca, ngươi đi vương ra trại đi một chuyến, vương cục đá ra có một bộ ngân châm, ngươi lặng lẽ mang lại đây. Nếu là vương cục đá hắn nương chịu đi một chuyến. Ta đã quên, vương cục đá hắn nương đã không có. Tiểu nhân trọng chụp tiểu nhân thọ một chút, vương cục đá hắn nương kia một tay, nói không chừng nhà bọn họ ai còn sẽ đâu. Mang châm trở về, tốt nhất mang cá nhân, là ý tứ này, đúng không? Đối. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, thành. Ta đi rồi. Lão bà tử, trong nhà kia khối thịt khô ta để đi rồi. Chương 32 cái tẩu tử. Vương Huệ đuổi theo đi, từ bình bên trong lấy ra một phong đường trắng, đưa tới tiểu nhân trọng trong tay. Người vẫn là nhân gia tam tiểu tử cứu đâu. Ngươi liền một miếng thịt, đáng cái gì? Còn muốn mượn nhân gia bảo bối. Vương Huệ tuy rằng cao lớn và vỡ, nhưng lo liệu trong nhà, đạo lý đối nhân xử thế mọi thứ sách đến thanh, tiểu nhân trọng chính là coi trọng Vương Huệ điểm này, mới như vậy kính trọng nàng. Rồi tay lấy quá Vương Huệ đưa qua đường trắng, nhíu nhíu mày, lấy cái rổ đi. Lão đại gia thấy được, lại muốn trọc phiền thoái. Vương Huệ thở dài, đi buồng trong tìm rổ. Lão đại gia gì đều hảo, liền một chút. Trọng nam khinh nữ. Nàng nhà mình hai cái nha đầu theo nàng chịu ủy khuất cũng liền thôi, trong nhà cho tiểu bối điểm gì, nàng liền hoành chọn cái mũi dựng nhướng mày. Nói không không dễ nghe, đều là phân ra, bọn họ hai vợ chồng già, vui cho ai liền cho ai, còn luôn được đến xem nàng sắc mặt. Lần này vì tiểu bối buông tha một miếng thịt, một bao đường, bị lao đại tức phụ thấy được, lại nên kéo dài quá mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cũng may lão nhị tức phụ không phải như thế. Bên này thế tiểu bối ngao dược, bọn họ hai vợ chồng già làm gì, nàng coi như không nhìn thấy. Chớ trách tiểu bối từ trong trấn trở về, mua đường khối gì đó, tổng ái cấp tiểu nhân hai cái nhiều tắc hai khối. Tiểu nhân trọng trong lòng ước lượng, trên mặt lại cái gì đều không hiện, xách theo rổ liền ra cửa. Ở cổng lớn ngẫu nhiên gặp được tham đầu tham nao dâu cả, tiểu nhân trọng mặt lập tức liền trầm hạ. Lão sân đã không có trụ chỗ ngồi, tiểu nhân trọng tìm đại đội ở bàn Long Sơn chân cắt hai khối liền nhau đất nền nhà, đem toàn bộ gia sản đều lấy ra tới cấp hai cái nhi tử các tu tam gian nửa gạch một cái ngói phòng ở, đem hai cái nhi tử phân ra đi. Này không năm không tiết, con dâu cả từ bàn Long Sơn chân xuyên qua hai tiết bờ ruộng chạy lao phòng tới, dùng đầu gối tưởng đều có thể biết vì cái gì. Tiểu nhân trọng nhĩ không điếc, mắt không hoa, còn không biết con dâu cả về điểm này tính toán. Lão đại gia nếu tới, liền đi giúp ngươi bà nấu cơm đi. Ngươi nhị thúc buổi tối ở nhà ăn cơm, ngươi bà lại muốn ngao dược, lại phải làm cơm, một người chính lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Dương Tái Quý vừa nghe lão công công lời này, khoe miệng khó khăn bài trừ một tia cười tới, ta nghe nói hải tử hắn cô rơi xuống nước, liền tới đây nhìn xem. Mắt thấy hải tử cũng nên tan học, ta còn phải về nhà lộng cơm đi đâu. Tiểu nhân trọng cười như không cười nhìn con dâu cả, chỉ xem Dương Tái Quý đem đầu thấp chỉ còn tóc đỉnh, lúc này mới sâu kín nói, cũng đừng bị đói hải tử, về nhà đi thôi. Nhị con dâu Lưu Anh Bích ngồi ở thổ bếp trước, thiêu hỏa, nhìn một màn này, đối nhà mình đại tẩu kia thượng không được mặt bàn biểu hiện khịt mũi coi thường. Chớ nói lao công công làm tức phụ hỗ trợ nấu cơm thiên kinh địa nghĩa, chính là không cho ngươi làm, ngươi còn phải cướp tận hiếu đâu. Lao công công tuy rằng từ tỉnh một trung giáo trường vị trí thượng lui ra tới, kia cũng là lấy cung ứng lương, đoan bát sắt nhân vật, còn có thể không thể tưởng được ngươi về điểm này tính toán. Hãy chờ xem. Chính mình hỗ trợ, hai cái tiểu tể tử cũng đói không đến. Đại tẩu chạy trốn mau, chưa chắc chiếm tiện nghi. Vương Huệ là trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, Lưu Anh Bích cũng là cái làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền chuẩn bị cho tốt, đặt ở trong nồi ôn. Vương Tuệ kéo qua Lưu Anh Bích, đưa cho nàng một cái giấy dầu bao, bên trong không nhiều không ít 6 cái bánh bao. Lưu Anh Bích chỗ nào có thể muốn, vội vàng còn cấp bà, nương, thời buổi này, gạo trắng bạch diện nhưng hiếm lạ, ta sao có thể muốn ngươi lão nhân ra. Nói nữa, hai tử hắn cô còn bệnh đâu. Phải nên để lại cho hắn cô bổ thân thể. Vương Huệ mắt to trừng, đẩy cái gì đẩy. Lại không phải cho ngươi, là cho ta đại tôn tử. Làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Đói hư ta tôn tử, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Nhà mình bà lời này tuy rằng không dễ nghe, tâm ý nhưng thật ra tốt, Lưu Anh Bích nơi nào không biết, ngẫm lại nhà mình hai đứa nhỏ một tháng không có nhìn thấy thức ăn mặn, lao đại 9 tuổi còn không hiện, lao nhị 3 tuổi, đi vài bước lộ đều phải nghỉ một chút như vậy. Lưu Anh Bích tay liền hướng trong rụt. Vương Huệ hơi hơi mỉm cười, này liền đúng rồi. Trong nhà thành phần không tốt, lão đại gia chiếm đại đội kế toán tiện nghi, nhật tử còn thành. Lão nhị chính là cái ghi việc đã làm phân, đáng cái gì, nhìn xem tiểu ngũ, chân đều kéo bất động bộ dáng. Ngươi nhìn nhìn lại tiểu tứ, ngươi này đương nương hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Lưu Anh Bích bị bà giáo huấn, cũng không cãi lại, trong lòng lại tràn đầy đều là chua xót. Nhà bọn họ tiểu ngũ như thế nào cùng đại ca gia tiểu tứ so. Không nói đến đại ca là đại đội kế toán, kia thịt từ trên tay quá, sao có thể không dính du. Tiểu tứ lại là đại ca gia duy nhất Nam Đình, đại tẩu hận không thể đem ngôi sao ánh trăng đều lay cho hắn tư thế, trong nhà tốt đều đôi ở tiểu tứ trước mặt tăng cường hắn. Mà nhà bọn họ tiểu ngũ đâu? Hắn cha chính là một cái ghi việc đã làm phần, trong nhà tuy rằng có điểm cái gì cũng đều tăng cường hai huynh đệ ăn, nhưng thời buổi này, nơi nơi đều thiếu y hề thiếu thực, trong nhà cũng không có gì lương thực dư. Nơi đó so được với đại ca gia. Nếu không phải bà thường thường cứu cái cấp, tiểu bối thi thoảng tiếp đón hai cái tiểu nhân, ngầm tác điểm ăn ngon, tiểu ngũ sợ là cùng cách vách nhị mặt dỗ ra già trẻ giống nhau, lộ đều đi không được. Đại tàu ở cửa lắc lư, còn có để phòng bà trộm cho nàng gì đó tâm tư đi. Tháng tư thiên, quần áo xuyên không hậu, 6 cái bánh bao căng phồng, còn chưa tới ra, chỉ sợ một cái đội sản xuất người đều biết chính mình từ bà ra cầm thứ tốt đi. Ngắm lại một tường chi cách đại tẩu cái kia tính tình, Lưu Anh Bích cười khổ nhìn giấy dầu bao, nương, nếu không, ta đem đồ vật thả ngươi nơi này, ta kêu tiểu tam cùng tiểu ngũ chính mình lại đây ăn. Vương Huệ nghĩ, cũng biết Lưu Anh Bích lo lắng bị con dâu cả thấy được, sẽ khởi khỏe miệng. Nữ nhân kia tuy rằng sẽ không người đàn bà đánh đá chửi đồng, nhưng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe công phu nhưng không yếu. Nếu như bị nàng đã biết, Lưu Anh Bích không thể thiếu bị mắng, chính mình cũng nửa tháng không đến thanh tịnh. Tiểu bối còn bệnh đâu? Vương Huệ nhưng không có tâm tình phản ứng nàng. Vương Huệ kéo qua một cái đánh cỏ heo dùng đại sọt, trang nửa bối cỏ heo, đem giấy dầu bao đặt ở trung gian tàng hảo, gật gật đầu, về nhà đi thôi. Lưu Anh Bích cóng lên sọt ha hả cười, cảm ơn nương. Vương Huệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cảm tạ cái gì tạ? Sọt là nhà ngươi, cỏ heo cũng là ngươi bồi tới. Ngươi đây là tìm ta tranh công thỉnh thường đâu. Còn không ra đi, hài tử sốt ruột chờ. Lưu Anh Bích nhìn kỹ, thật đúng là chính mình ngày hôm qua đưa tới kia một bối cỏ heo, ta đây liền về nhà đi. Ngày mai cái lại cấp nương còn một bối lâu lại đây. Vương Huệ nhìn theo Lưu Anh Bích đi xa, sau đó lắc đầu. Con dâu cả làm việc càng ngày càng không ra gì. Rõ ràng thông gia hai vợ chồng ra đều không phải hình dáng này, như thế nào dạy ra tới như vậy một cái khuê nữ. Nếu không phải sáng sớm đính hoa hoa thân. Vương Huệ càng nghĩ càng phiền, dứt khoát không nghĩ, dựa vào cổng lớn nhìn Vương ra trại phương hướng. Không phải Vương Huệ không biết lễ nghĩa, không tiếp đón kiểu nhân thọ ăn cơm, thật sự là kiểu nhân thọ gần nhất không tính là người ngoài, thứ hai tiểu bối nằm ở nơi đó, liền tính làm gan rồng tùy phượng, ai cũng không có tâm tư ăn cơm. Chương 4 tính bướng bỉnh. Vương Huệ rửa cửa mà đứng thời điểm, kiểu nhân trọng vừa mới bước lên Vương ra trại. Vương ra trại ở vào phụ cận tối cao kia tòa sân thượng, chi chít như sao trên trời vô số tường đất cái ngói phòng ở. Tuy rằng Vương ra trại đại bộ phận là ruộng dốc, quanh năm suốt tháng, ăn bắp khoai lang đỏ nhật tử muốn chiếm 2/3 trở lên, nhưng Vương ra trại cũng không nghèo. Vương ra trại vẫn luôn đều có tập võ phong tục, các gia hán tử đều có một đống sức lực, phần lớn đều sẽ một môn tay nghề, nhật tử đến so kiểu gia thôn quá đến khoan khoái một ít. Mới tiến Vương ra trại, tiểu nhân trọng liền thấy được Vương Quốc Đống, ăn mặc một kiện màu trắng áo lót, ngực, trần trụi hai cái cánh tay ở nơi nào phách xài đâu. Thật là một chút đều không sợ lãnh. Nhìn xem chính mình trên người kiểu áo tôn trung sơn, ngẫm lại trong nhà phát sốt kia nha đầu, tiểu nhân trọng có chút xấu hổ. Quốc Đống, phách xài đâu? Vương Quốc Đống vội vàng ngẩng đầu, nhìn tiểu nhân trọng trên tay rổ, nhíu nhíu mày, tiểu hiệu trưởng, đều nói không cần khách khí, ngươi đây là làm gì? Tiểu bối xem bác sĩ sao? Không có gì chuyện này đi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, chuyện này cùng ngươi nói không rõ, kêu lên cha ngươi cùng ngươi nhị đại gia, đi ngươi nhị đại gia ra chậm rãi nói. Vương Quốc Đống nghe vậy cả kinh, chuyện gì a? Như thế nào còn nhắc lên ta nhị đại gia đâu? Tiểu nhân trọng giơ tay liền cấp Vương Quốc Đống một cái, kêu ngươi đi ngươi liền đi, ta còn sai xử không được tiểu tử ngươi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi Vương gia trại, cũng liền ngươi nhị đại gia nói chuyện hảo xử. Ta không gọi thượng ngươi nhị đại gia, cha ngươi phải cùng ta phạm tính bướng bỉnh. Vương Quốc Đống chạy vài bước, quay đầu đối với tiểu nhân trọng làm cái mặt quỷ, ta nhị đại gia ở, cha ta nên phạm tính bướng bỉnh, vẫn là sẽ phạm tính bướng bỉnh. Tiểu nhân trọng thấp thấp cười, lầm bầm lầu bầu, ta như thế nào không biết. Vương Thiết Truy còn lão phạm tính bướng bỉnh đâu. Nhưng Vương gia trại có thể nói lý người, cũng liền Vương Thiết Truy. Chỉ mong nhìn nhiều năm như vậy tình phân thượng, chuyện này có thể thành đi. Vương Quốc Đống không hổ là luyện qua, chỉ chốc lát sau, tiểu tử này liền lôi kéo hai trung niên nam tử đã trở lại. Vương Thiết Truy cùng Vương Cục đã là ruột thịt hai huynh đệ, hai nhà phòng ở cũng dựa gần. Kỳ thật, Vương gia nguyên bản tam huynh đệ. Chỉ là Vương Quốc Đống hắn đại gia cùng nhị đại gia Vương Thiết Truy cùng nhau đi ra ngoài đánh tiểu quỷ tử, trở về thời điểm cũng chỉ thừa hắn đại gia hủ cho cốt, quân công trương cùng một thân nhung trang nhị đại gia. Không biết vì cái gì, luôn phạm tính bướng bỉnh Vương Thiết Truy liền tin một người nói. Người kia không phải người khác, chính là Kiều Nhân Trọng. Vương Thiết Truy động bất động liền nói Kiều Nhân Trọng cứu hắn mệnh. Nhưng tay trói gà không chặt Kiều Nhân Trọng cứu lực lớn như Ngưu Vương Thiết Truy, lời này nói ra, ai tin à. Nhưng trên thực tế, Vương Thiết Truy cái này kháng nhật anh hùng, thật đúng là cũng chỉ phục Kiều Nhân Trọng. Kiều Nhân Trọng nói muốn tới nhà hắn nói chuyện, hắn liền thật sự kéo lên đệ đệ cùng cháu trai, đi chính mình ra. Vương Thiết Truy một cái người đàn ông độc thân, kia nhà ở tự nhiên đừng trông cậy vào có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng Kiều Nhân Trọng cũng không chê, tìm một trương còn tính sạch sẽ, không có đôi đồ vật ghế ngồi xuống, đem chính mình trong tay rổ đẩy đi ra ngoài. Hôm nay lại đây chuyện thứ nhất, chính là cảm ơn Quốc Đống từ trong sông đem nhà ta tiểu bối vớt lên. Vương gia ba cái đại nam nhân động tác nhất trí xua xua tay, chăm miệng một lời nói, kia không tính gì. Tiểu nhân trọng nhịn không được cười, này thật đúng là người một nhà đâu. Quốc Đống, ta khát nước, đi cho ta nấu chút nước. Vương Quốc Đống tuy rằng đọc sách không nghiêm túc, chỉ lăn lộn một cái sơ trung tốt nghiệp, nhưng EQ không thấp A. Tiểu nhân trọng lời kia vừa thốt ra, Vương Quốc Đống liền biết đây là muốn đem chính mình chi ra đi, không cho chính mình cái này tiểu thí hải tham dự tiết tấu. Tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng Vương Quốc Đống vẫn là thực tự giác rời đi nhà chính, đi phía sau phòng bếp nhỏ. Chỉ nhìn thoáng qua hắn nhị đại gia ra lánh nồi lánh bếp, đã nồi biên kia một tầng hôi, Vương Quốc Đống liền cảm thấy chính mình hôm nay là nghe không được góc tưởng. Hắn nhị đại gia liền không chính mình khai quá mức đi. Cái nồi này muốn soát bao lâu, thiêu nước sôi mới có thể nhập khẩu A. Người đàn ông độc thân, chính là lôi thôi. Đúng vậy. Kháng Nhật anh hùng Vương Thiết Truy, vương lớn hơn giáo đồng chí, chính là một cái người đàn ông độc thân. Chuẩn xác mà nói, Vương Thiết Truy đồng chí, là một vị đau thất bạn lữ người góa vợ. Vẫn là cái không có hải tử liền không có lao bà, còn tính bướng bỉnh một phạm, thề sẽ không lại cưới người góa vợ. Đến nỗi dưỡng lao Tống Trung. Bị thôi Vương Quốc Đống đồng chí, Vương Cục Đá ra lao tam, đã bị ủy lấy trọng trách. Nói cách khác, kỳ thật Vương Quốc Đống đồng chí không chỉ có là Vương Thiết Truy cháu trai, vẫn là Vương Thiết Truy thượng gia phả con nuôi. Đến nỗi quốc gia pháp luật có thừa nhận hay không? Tính bướng bỉnh Vương Thiết Truy đồng chí không có suy xét quá, Vương Cục Đá không có suy xét quá, Vương Quốc Đống đồng chí cũng không có suy xét quá. Dù sao, bọn họ trong lòng biết, cũng thừa nhận, là được. Đây cũng là Kiều Nhân Trọng đem chuyện này phóng Vương Thiết Truy trong nhà nói, này hai cái tính bướng bỉnh lão nhân đều không phản đối nguyên nhân. Vương Thiết Truy kéo ra che khuất rổ vải đông, lộ ra bên trong đường cùng thịt, nhìn như vậy trọng lễ, Vương Thiết Truy một cái tắt chụp ở trên bàn, thanh như chuông lớn, Kiều Nhân Trọng, ngươi đây là khinh thường ta Vương Thiết Truy đâu. Vẫn là châm chọc ta Vương Thiết Truy tiết mục cây nhà lá vườn không hiểu lễ nghĩa. Năm đó ngươi cứu lão tử ứng ân tình này. Quốc Đống vừa mới từ trong sông bớt lên nhà ngươi nha đầu, ngươi lập tức liền tới đánh ta mặt, đúng không? Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu Nhân Trọng xua xua tay, ngươi này Vương Thiết Truy, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nóc nhà đều làm ngươi ném đi. Vương Thiết Truy thở phì phì ngồi xuống, ta liền nghe một chút ngươi như thế nào cùng ta quỷ xả, nói hiệu nói vượng. Tiểu Nhân Trọng hít sâu một hơi, cắn răng nói ra chính mình tới mục đích, kỳ thật đi. Còn có một việc nhi, yêu cầu đến hai cái ca ca trên đầu. Vương Thiết Truy mở to chính mình chuông đồng giống nhau đôi mắt, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, lao tử còn muốn đi tránh công điểm. Tiểu Nhân Trọng thật muốn mắng chửi người, ngươi một cái kháng Nhật anh hùng, lấy quốc gia cấp trợ cấp nhân vật, ngươi tránh cái gì công điểm. Bất quá, cái này niên đại, trong lòng biết một hồi sự, nói ra, vậy chỉ có ha hà đát. Hậu quả không phải chính mình có thể gánh vác. Tiểu Nhân Trọng tổ chức một chút ngôn ngữ, cuối cùng quyết định nói ngắn gọn. Dù sao ngươi cùng cái này thô nhân vòng vo, nhân ra còn có thể làm độ nghe không hiểu. Ta muốn mượn nhà các ngươi ngân châm dùng một chút. Vừa nghe ngân châm hai chữ, vẫn luôn không hề răng Vương Cục Đá nhảy dựng lên, không được hành, không được. Cái này không thể được. Đừng tưởng rằng ta hiểu không được, không biết, các ngươi kiểu ra thôn trừ bỏ kiểu nhân thọ, không đến, không có, cái kia sẽ dùng ngân châm. Ta mẹ nói, cái này ngân châm, cái kia đều có thể mượn, chính là không thể mượn cấp kiểu nhân thọ bọn họ một nhà. Vì cái gì Vương gia lão thái thái kia ngân châm ai đều có thể mượn, chính là không mượn cấp tiểu nhân thọ một nhà đâu. Nay còn phải từ Vương mãi mãi cùng tiểu nhân thọ hắn cha kia đồng lứa nói lên. Nói ngắn gọn, chính là tiểu nhân thọ hắn cha bởi vì đủ loại nguyên nhân cô phụ Vương mãi mãi, thông gia không thành biến đoan gia. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng tiểu nhân thọ mẹ nó có một trường khéo mồm khéo miệng, cùng với và ái tranh giành tình cảm tâm. Vì thế, Vương mãi mãi đã phát thể. Tiểu nhân thọ mẹ nó kiên cường nửa đời người. Cuối cùng đem tiểu nhân thọ đưa đi y y học viện. Chương năm bán. Vương trên tảng đá thoán hạ nhảy, Vương Thiết Truy ở một bên mặc không lên tiếng. Luận võ lực giá trị, tiểu nhân trọng ở bọn họ hai huynh đệ trước mặt chính là một cái cặn bã, mắt thấy Vương Thiết Truy không giúp chính mình, tiểu nhân trọng có chút luống cuống. Ngân châm cũng không phải hắn nhị thuốc dùng. Nhà ta tiểu nha đầu không phải rơi xuống nước sao? Mới cứu đi lên liền sốt cao không lùi, lại hôn mê bất tỉnh, nuốt không được dược. Là nhà ta nha đầu cứu cấp. Vương Cục Đá cũng mặc kệ này đó, hắn liền nhận chuẩn mẹ nó lời nói, ngươi cũng sẽ không dùng châm, còn không phải Kiều Nhân Thọ tên kia dùng, không thành. Mắt thấy Kiều Nhân Trọng gấp đến độ xoay quanh, Vương Thiết Truy mới chậm rãi mở miệng, lao tam, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Kiều Nhân Trọng kia hồ ly tuy rằng nói mượn ngân châm, nhưng không có nói nhất định phải cấp Kiều Nhân Thọ dùng. Này ngân châm nhưng thật ra có thể mượn, bất quá. Kiều Nhân Trọng giờ phút này cũng không rảnh lo Vương Thiết Truy lời nói hồ ly linh tinh. Mắt thấy có thể cứu chữa khuê nữ hy vọng, tiểu nhân trọng lập tức nắm lấy cơ hội, bất quá cái gì? Thiết chủ y cứ việc nói, đệ đệ nhất định nghĩ cách thỏa mãn ngươi yêu cầu. Vương Thiết Truy cũng không điếu tiểu nhân trọng ăn uống, đem chính mình yêu cầu hợp bản thắt ra, này thi châm người, nhưng đến là nhà của chúng ta. Tiểu nhân trọng nghĩ nghĩ, kia hai vị lao ca ai bồi ta đi một chuyến. Vương Cục Đá lắc đầu, ta nhưng chơi không chuyển kia ngoạn ý. Tiểu nhân trọng nhìn về phía Vương Thiết Truy, Vương Thiết Truy cũng xua xua tay. Ngươi biết ta nội thương nhiều, chân cũng không thể lâu chạm, bồi ngươi đi lên thượng khảm nhưng không thành. Ta nhưng thật ra đề cử nhà của chúng ta Quốc Đống, rốt cuộc, Quốc Đống người tuổi trẻ, sức của đôi bàn chân hảo. hơn nữa cũng cùng ta học không ít, ít nhất huyệt vị đều là nhận thức. Nói nữa, người là hắn cứu đi lên. Vương Thiết Truy tự động tỉnh lược nửa câu sau, nên xem không nên xem, đã sớm xem qua. Vương Thiết Truy vừa dứt lời, Vương Cục Đá liền nhảy dựng lên, kia nhưng không thành, cứ như vậy, nhà bọn họ nha đầu trong sạch đã không có, nhà của chúng ta quốc đống còn không được phụ trách. Trong nước đi một chuyến liền phát sốt. Vương Cục Đá tự động tỉnh lược nửa câu sau, này thân thể nhưng không tốt, không phải tức phụ người tốt tuyển. Vương Thiết Truy một cái tát cấp Vương Cục Đá đánh, ngươi biết cái gì? Xem tức phụ đầu tiên đến xem nhân phẩm. Tiểu nhân trọng cùng hắn tức phụ nhân phẩm ta còn nhìn chúng. Hắn một cái dạy học, còn có thể đem khuê nữ dạy hư. Nói nữa, quốc đống vừa thấy thư liền đau đầu, đến cho hắn tìm cái thức văn hội tự tức phụ, về sau hải tử mới giáo hảo, có cơ hội ăn thượng cống ứng lương. Quốc đống phải cho ta dưỡng lao tống trung, ta còn có thể hại hắn. Tiểu nhân trọng một đầu hát tuyến, hai cái lao nhân ngay trước mặt hắn chính đại quang minh tính kế nhà mình bảo bối làm nhà bọn họ tức phụ, thật đương hắn không tồn tại đúng không? Hai người các ngươi, nói đủ rồi đi. Vương Thiết Truy lúc này mới ý thức được cái gì, đối với Kiều Nhân Trọng ha hả cười, Kiều Nhân Trọng, ngươi không cần chê ta nói chuyện không dễ nghe. Nhà ngươi tiểu bối thân kiều thể nhược, không nói không mượn nhà ta ngân châm quá bất quá được này một quan. Liền nói kia nha đầu bình bình an an sống đến 18, 20, tìm nhân ra thời điểm đi. Liền nàng cái kia thân thể, cũng không hảo tìm nhân ra. Nhà ta quốc đống là ngươi xem lớn lên, hiểu tận gốc dễ. Tuy rằng chỉ có sơ trung tốt nghiệp, nhưng tốt xấu đọc quá thư. Cũng là cái có cầm sức lực, như thế nào đều không lâu ngươi, là không. Nhà ta lão tam tính tình quật, nhưng nhà mình tức phụ, như thế nào cũng đến khoan dung không phải. Hơn nữa, ta mẹ còn có rất nhiều dưỡng thân mình bị phương. Tiểu nhân trọng ngay từ đầu còn không cho là đúng, nhưng càng nghe càng cảm thấy là như vậy một hồi sự, tiểu bối hôn nhân đại sự, ở cái này thân cận xem mông nhân đại, thật đúng là không chiếm ưu thế. Đặc biệt là Vương Thiết Truy tung ra tới bí phương, tiểu nhân trọng là thật sự tâm động. Vương lão thái thái cùng tiểu nhân thọ hắn cha không thành chính yếu nguyên nhân, chính là Vương lão thái thái thân thể cũng không tốt. Nhưng Vương lão thái thái sống qua tiểu nhân thọ hắn cha cùng mẹ nó, chịu đựng khó nhất ngao 3 năm tự nhiên tai họa, năm nay mới đi gặp Diêm Vương. Vương Thiết Truy nói, tiểu nhân trọng không khỏi không nhiều lắm tự hỏi vài phần. Nhà ta tiểu bối mới 13. Vương Thiết Truy vừa nghe lời này, liền biết, có môn. Không quan hệ. Đính hôn chính là ta Vương gia người, ta mẹ kia một bộ gia hỏa, đồ vật đều làm xính lễ, trước đưa nhà ngươi. Vương Cục Đá một cân nhắc, mẹ nó kia một đống gia hỏa cũng không có người sẽ dùng, đặt ở chỗ nào cũng là sinh hôi, có thể đổi một cái tức phụ, liền tính thân tiểu thể nhược như tiểu tiểu bối, kia cũng có lời a. Tựa như Vương Thiết Truy nói như vậy, Vương Quốc Đống là cho hắn dưỡng lao tống trung, hắn tổng sẽ không hại hắn đi. Như vậy tưởng tượng, Vương Cục Đá cũng đã không có ý kiến. Tiểu nhân trọng tự hỏi luôn mãi, cắn chặt răng, còn phải hơn nữa một cái. Nhà các ngươi Vương Quốc Đống mùa đông liền cho ta đưa đi bộ đội, không thành cái bộ dáng, ta liền đem tiểu bối vẫn luôn lưu trong nhà. Ta kiểu nhân trọng không phải nuôi không nổi khuê nữ. Vương Thiết Truy vốn dĩ liền có đưa Vương Quốc Đống tham gia quân ngũ tính toán, cũng đã sớm phô hảo lộ. Ở cái này tham gia quân ngũ quang vinh niên đại, hắn Vương Thiết Truy còn nuôi, không đi tham gia quân ngũ thành bộ dáng gì. Nếu không phải suy xét đến hắn những cái đó lao chiến hữu tình cảnh phần lớn thực xấu hổ vi diệu, Vương Quốc Đống đã sớm bị hắn tiễn đi. Vương gia trại một năm tiễn đi 3 năm cái tham gia quân ngũ, cái kia không phải hắn công lao. Tiểu nhân trọng không nói, mùa thu nhập ngũ người cũng có Vương Quốc Đống một cái. Bất quá, có đi mà không có lại quá thất lễ, Vương Thiết Truy sờ sờ cảm, tiểu tử ngươi giáo khuê nữ dư giả đi. Bên ngoài như vậy loạn, tiểu cô nương phóng bên ngoài cũng không an toàn, chính ngươi giao tính. Có rảnh thời điểm, đi theo kiều nhân thọ thải hái thuốc, nhận huyệt đạo, học học châm cứu, điều dưỡng một chút thân thể, nét không thể so ở bên ngoài lo lắng hãi hùng cường. Chính ngươi chính là giáo dục khẩu, trường học học cái gì, ngươi so với ta rõ ràng không phải. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, xem như nhận hạ. Vương Thiết Truy kêu lên Vương Quốc Đống, thấp giọng thì thầm vài câu, Vương Quốc Đống đen nhánh khuôn mặt khó được, hồng thấu. Không thể không nói, chúng ta Vương Quốc Đống đồng chí vẫn là một cái thuần khiết hảo hải tử, vừa nghe chính mình bị đính đi ra ngoài, chúng ta đơn thuần Vương Quốc Đống đồng chí, trong đầu tự động hiện ra kiểu tiểu bối tái nhợt khuôn mặt nhỏ, phấn nộn cái miệng nhỏ. Cùng cái kia lỡ mất dịp tốt không có đưa ra đi nụ hôn đầu tiên. Tác giả quân, ngươi không phải nói, ngươi chuẩn bị hô hấp nhân tạo mà thôi sao? Vương Quốc Đống, ta lúc ấy là như vậy tính toán A. Nhưng trước khác này khác sao? Ngươi đều là của ta còn không thể ngẫm lại sao? Tác giả quân, ta thế nhưng không lời gì để nói. Cho nên, về nhà thời điểm, Vương Quốc Đống một tay xách theo cái dương, bên trong là Vương lão thái thái toàn bộ gia sản, ân, cũng là kiều tiểu bối sinh lễ. Một tay giá tiểu nhân trọng, chạy như bay mà đi. Tiêu Nhân Trọng cuối cùng biết, vì cái gì Vương Quốc đóng ở nửa sườn núi thượng tránh công điểm, còn có thể trước tiên cứu trở về Kiều Tiểu Bối. Nhưng hắn tình nguyện cái gì cũng không biết. Mà ở Kiều Nhân Trọng phía sau, Vương Thiết Truy đắc ý cười, đối với Vương Cục Đá nói, ta cuối cùng thắng Kiều Nhân Trọng một hồi. Lao tam ngươi cũng đừng cảm thấy lỗ vốn, tức phụ việc này nhi, không xem mông lớn không lớn. Tiểu Lao Lục tức phụ mông đại, sinh 5 cái khuê nữ có ích lợi gì, Mã Đại Cẩu tức phụ mông đại, sinh 4 cái nhi tử, 3 cái bị bắn chết, có ích lợi gì. Tiêu Tiểu Bối thân Kiều thể nhược, không còn có mẹ những cái đó bí phương sao. Làm nàng đi theo Kiều Nhân Thọ học mấy năm, thân Kiều thể nhược không thể xuống đất như thế nào, có thể trị bệnh cứu người, so xuống đất mạnh hơn nhiều. Năm đó, ngươi tẩu tử chính là hộ sĩ, nếu không phải. Chương 63 đường hội thẩm. Vương Thiết Truy còn ở lại nhảy hắn câu chuyện tình yêu, Vương Cục Đá nhưng thật ra ngộ. Hắn cái này nhị ca, trên mặt hàm hậu thành thật, trong lòng lại là có côn sưng. Một hồi hạo kiếp, như vậy nhiều người lên lên xuống xuống, liền hắn cái này một lòng nghĩ đất đỏ mà nhị ca nhật tử quá đến dễ chịu. Nhìn xem chuồng bò bên trong kia mấy cái lao nhân, nghe nói so với hắn tuổi trẻ vài cái, nhưng hiện tại, ai nhìn ra được tới a? Chuyên gia, giáo thụ như thế nào tích? Còn không bằng hắn nhị ca một cái đại quê mùa. Cả đời này, hắn liền phục hắn nhị ca. Đi theo nhị ca đi, chuẩn không sai. Vương Cục Đá trong lòng kiên định, Vương Quốc Đống Tâm lại giống như 15 chỉ thùng nước, bất ổn. Giờ phút này, hắn chính diện đối với Kiều Nhân Trọng, Kiều Nhân Thọ, Vương Huệ Tam đường hội thẩm. Vương Quốc Đống, là kêu cái này danh, đúng không? Kiều Nhân Thọ dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Vương Quốc Đống gãi gãi chính mình bản tức, toét miệng ngây ngô cười, đối. Ta là kêu Vương Quốc Đống. Tôn Lão Ai Ấu là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, Vương Quốc Đống tam quan bình thường, liền tính Kiều Nhân Thọ cùng nhà bọn họ ân oán tình thù hai đời người, nên có lễ phép còn phải có. Nhân gia dù sao cũng là trưởng bối, vị hôn thê nhị thúc gì đó, vẫn là đến tôn trọng. Kiều Nhân Thọ gật gật đầu, tay phải. Vương Quốc Đống liền cùng huấn luyện có tố chó Nhật dường như, đem tay phải đặt ở Kiều Nhân Thọ trước mặt. Kiều Nhân Thọ lấy trụ Vương Quốc Đống mệnh môn, tinh tế bắt mạch. Vương Quốc Đống lúc này mới cảm thấy không đúng, vừa định động, Kiều Nhân Thọ lại thay đổi mệnh lệnh, tay trái. Vương Quốc Đống tay trái so đầu góc chuyển càng mau đặt ở Kiều Nhân Thọ trước mặt, Kiều Nhân Thọ tay đáp thượng Vương Quốc Đống tay trái, Vương Quốc Đống mới xấu hổ ý thức được chính mình làm cái gì. Thật là quá mất mặt, có hay không? Kiều Nhân Thọ đối này lại thập phần vừa lòng, xoa xoa tay, đối Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, thân thể nhưng thật ra không tồi, không giống Vương gia trại những cái đó không biết nặng nhẹ tiểu tử giống nhau. Một thân dùng sức quá mãnh liệt tám thương, kinh mạch có dẻo dai, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đến không giống như là cái đoàn mệnh. Vương Quốc Đống gãi gãi chính mình bản tức, nhị thúc lời này, hắn như thế nào nghe không ra tốt xấu đâu. Đây là ở khen hắn đâu. Vẫn là ở tổn hại hắn đâu. Nhà của chúng ta hải tử đều là ta mãi mãi nhìn lớn lên, đánh tiểu luyện công thời điểm, ta mãi mãi liền đoàn cái tiểu băng ghế thủ, nhiều luyện 15 phút đều không thành, liền sợ bị thương căn bản. Nói xong. Vương Quốc Đống lại nhịn không được gãi gãi tóc. Kiều Nhân Trọng nhìn trước mặt tiểu tử ngốc, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, làm cho Kiều Nhân Thọ mặt để Vương Lao Thái Thái, tiểu tử này chính là cái khở. Nhưng nhà mình khuê nữ liền có thất khiếu linh lung tâm, muốn như vậy khôn khéo đối tượng tới làm gì? Lục đục với nhau sao? Khờ điểm, hảo không chế. Bất quá, Vương Thiết Truy cái kia ngoại thô nội tế dạy ra tới dưỡng lao tống trung nhân vật, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vương Thiết Truy tính hắn làm sao không có tính Vương Thiết Truy? Tiêu Tiểu Bồi cái kia dạng, liền cùng Vương Thiết Truy nói giống nhau, nếu là không có ngân châm, có thể hay không sống còn không nhất định. Liền tính sống, kết hôn mặt trên cũng khó. Tuy rằng hắn không để bụng dưỡng khuê nữ cả đời, khả nhân cả đời này, trừ bỏ bạn già, ai có thể bồi ai cả đời. Bọn họ tồn tại còn hảo thuyết, già rồi, không có, khuê nữ lại nên làm cái gì bây giờ. Vương Thiết Truy lời nói tháo lý không tháo. Người một nhà trong mắt ngàn hảo vạn tốt khuê nữ, ở người khác trong mắt. Chỉ sợ còn không xứng với này tên ngốc to con Vương Quốc Đống. Tiểu bối tuy rằng mới 13, nhưng rốt cuộc thanh danh có ngại. Hiện tại không ý kiến ai, đảo cũng liền thôi. Ngày sau thân cận kết hôn thời điểm, nay vừa ra bị người có tâm lấy ra đi quỷ xả, nói hiệu nói vượng, một phen, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tuy rằng hiện tại lưu hành cái gì tự do yêu đương, nhưng Tiểu Nhân Trọng vẫn là cảm thấy môn đăng hộ đối là hôn nhân hạnh phúc cơ sở. Mà thanh danh vấn đề này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phòng ngừa chu đáo so chuyện tới trước mắt rối loạn đầu trận tuyến tới cường. Nói nữa, hắn Kiều Nhân Trọng dạy học và giáo dục cả đời, Vương Quốc Đống mới 18, căn tử vẫn là tốt, chỉ là khơ điểm, còn giáo không ra. Vương Thiết Truy cái kia tính bướng bỉnh đầu gỗ hắn không cũng bẻ cong, xoa thành hắn muốn bộ dáng sao. Kiều Nhân Trọng cấp phu nhân Vương Huệ đưa mắt ra hiệu, Vương Huệ cười tủm tỉm lôi kéo Vương Quốc Đống tay liền hướng phòng bếp đi. Quốc Đống à, ngươi xem, vì tiểu bối chuyện này phiền toái ngươi đi một chuyến. Không ăn cơm đi. Chúng ta ăn cơm trước. Vương Quốc Đống xua xua tay, tam cô, này chỗ nào thành. Mọi nhà đều không giàu có, ta đúng là ăn trường cơm tuổi, sao có thể ở nhà ngươi phạm ăn. Nói nữa, tiểu bối còn bệnh, ai cũng vô tâm tư ăn cơm đâu. Nếu không, chúng ta trước cấp tiểu bối xem bệnh. Vương Huệ xua xua tay, ngươi kêu ta một tiếng tam cô, ta coi như ngươi là chính mình thân cháu trai. Chúng ta cô chất cũng không nói ngoại đạo lời nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đối việc hôn nhân này thấy thế nào? Vương Quốc Đống không được tự nhiên nắm lên tóc, hết thể phục tùng tổ chức căn bài. Vương Huệ lắc đầu, đứa nhỏ này có bao nhiêu thích gãi đầu a? Bất quá, hết thể phục tùng tổ chức căn bài có ý tứ gì? Là không có chủ kiến đều nghe đại nhân, vẫn là bách với thời đại, không thể không nói lời nói khách sáo. Vương Huệ tức giận chụp Vương Quốc Đống một chút, hảo hảo nói chuyện. Tam cô liền hỏi ngươi, đối với ngươi tiểu bối mội mội nghĩ như thế nào, đừng cho ta lộng những cái đó hư đầu ba não, giả, lừa gạt ta. Vương Quốc Đống đứng thẳng thân mình, nghiêm túc nói, tam cô, ta nói chính là thật sự, hết thể nghe theo tổ chức căn bài. Ta còn nhỏ, còn không có nghĩ đến kia mặt trên đi đâu. Liền cảm thấy tiểu bối mội mội khá tốt. Tiểu nhân trọng híp mắt, nét chen vào nói, liền không cảm thấy tiểu bối thân thể ốm yếu, không hảo sinh dưỡng, làm không được cái gì sống linh tinh. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, lắc đầu, không quan hệ. Không còn có ta mãi mãi kia phương thuốc sao. Nói nữa, ta cưới vợ cũng không trông cậy vào nàng làm gì sống, ta có thể dưỡng ra sống tạm. Chỉ là sinh hài tử chuyện này, không câu nệ nam nữ, dù sao cũng phải cho ta nhị đại gia lưu cái sau a. Tiểu nhân thọ một cái tắt chụp Vương Quốc Đống trên đầu, tiểu tử ngươi quỷ xả, nói hiệu nói vượng, chút cái gì, cái gì. Ai nói với ngươi tiểu bối không thể sinh lạc, thiếu bại hoại nhà ta tiểu bối thanh danh. Vương Quốc Đống cúi đầu ngoan ngoãn nghe huấn, cũng không phản bác. Có thể cho lão Vương gia lưu sau liền hảo. Mặt khác, đều là việc nhỏ nhi. Nhị thúc kia bàn tay liền cùng cào ngứa dường như, có cái gì hảo so đo. Ui ui ui. Ngươi còn không có đem người tiểu bối cưới vào cửa, kia còn không phải ngươi nhị thúc, ngươi gọi người ta nhân ra sẽ không đáp ứng a ui. Ngươi cũng quá nóng nội đi. Tiểu nhân trọng nhịn không được cho kiểu nhân thọ một cái, ngươi quỷ xả chút cái gì. Tiểu bối có thể hay không sinh. Là nên lấy ra tới thảo luận chuyện này sao? Vương Quốc Đống nhìn Kiều Nhân Thọ bị giáo huấn, túi đầu, không phúc hậu cười. Bất quá, Kiều hiệu trưởng lời này lời nói ngoại ý tứ, vẫn là không có đem chính mình coi như người một nhà a. Vương Quốc Đống nhíu mày, có chút không vui. Hắn tuổi tác tiểu, người cũng ngay thẳng chút, nhưng không đại biểu hắn xuẩn. Liên hệ trước sau, Vương Quốc Đống nộ, này tam tôn đại thần là ở các phương diện khảo dạy hắn đâu. Không thể vào nhà, Kiều gia liền còn có bội ước khả năng tính. Vương Quốc Đống nghĩ đến đây, ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, tiến vào chuẩn bị chiến tranh hình thức. Tiểu tử, ngươi thật là hậu chi hậu giác có thể. Chương 7 nên ngang vào nhà. Vương Quốc Đống đồng chí cuối cùng tỉnh ngộ, tam tôn đại thần lại không cho hắn cơ hội, lo chính mình chạy đến một bên khe khe nói nhỏ lên. Tiểu nhân thọ xem hắn ánh mắt như là ở phòng lang, tam cô ánh mắt nhưng thật ra từ ái, tiểu hiệu trưởng như cũ cân nhắc không ra. Đây là, lại cho hắn cân nhắc mức hình phạt đâu. Vương Quốc Đống đồng chí, ngươi ngộ đến quá muộn. Ba người thanh âm không lớn, Vương Quốc Đống lại là thai thính mắt tinh, từng câu từng chữ nghe được rõ ràng chính xác. Tiểu nhân trọng đang cùng tức phụ, huynh đệ giải thích sự tình ngọn nguồn đâu. Không thể không nói tiểu nhân trọng là cái không tồi người. Liên tính sự tình quan chính mình hòa thân khuê nữ, ở miêu tả chuyện này thượng, tiểu nhân trọng vẫn là làm được khách quan miêu tả, không nghiêng không lệch. Đột nhiên, tiểu nhân thọ long trời lở đất tới một câu, không được. Sao lại có thể làm ngoại nam tiến tiểu bối phòng, thanh danh còn muốn hay không? Vương Quốc Đống minh bạch cái gì, túi đầu nhìn mũi chân không nói một lời. Tiểu nhân trọng lại cho Kiều nhân thọ một cái, ngươi lại kêu lớn tiếng một chút, toàn Kiều gia thôn liền đều có thể nghe thấy được. Khi đó, tiểu bối mới thật là không có thanh danh đâu. Ngươi nhưng thật ra nói, dưới loại tình huống này, ngươi không thể đi, kia tiểu tử không thể đi, ai đi. Tiểu nhân thọ nâng đến cao cao, giống như trọi gà giống nhau đầu, thấp xuống, không tình nguyện nói, liền vì một cái cảm mạo phát sốt, liền đem tiểu bối cho nhà bọn họ. Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái. Vương Quốc Đống gãi gãi chính mình cổ, cảm thấy lưng lạnh cả người. Hảo thâm đoán niệm A. Tiểu nhân trọng không nhẹ không nặng lại chụp tiểu nhân thọ một cái, nói bừa cái gì đâu. Lão Vương ra đem tổ truyền điều dưỡng thân thể phương thuốc cùng ngân châm cùng nhau đưa lại đây làm xính lễ. Ta cảm thấy cái gì đều không có một cái khỏe mạnh thân thể quan trọng, ngươi cảm thấy đâu. Tiểu nhân thọ không nói một lời. Vương Huệ trầm mặc trong chốc lát, đã mở miệng. Nhị ca nói cũng là tình hình thực tế, tiểu bối thân thể. nhưng hiện tại lưu hành tự do yêu đương. Hai đứa nhỏ tuổi đều còn nhỏ, còn không có định tính đâu. Hiện tại qua loa đính hôn, tương lai nếu là về sau nháo lên. Đừng thông gia không thành biến đoan gia. Vương Huệ thốt ra lời này xong, còn không tự giác nhìn Kiều Nhân Thọ cùng Vương Quốc Đống liếc mắt một cái. Tựa hồ lại nói, kia chẳng phải là sống sờ sờ ví dụ. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta đồng ý nửa câu đầu. Nửa câu sau. Thực sự có như vậy một ngày, ta liền tự mình đi Vương gia tạ tội đi. Hai người bọn họ ra ân oán, không phải cái nào người sai. Ta tuyệt không sẽ làm sự tình nháo đến kia một bước. Vẫn luôn nghe lén không lên tiếng Vương Quốc Đống lúc này đứng dậy, Tiểu hiệu trưởng, Tam cô, các ngươi yên tâm. Mùa đông vừa đến, ta liền đi bộ đội, ta cùng tiểu bối chuyện này chính là quân hôn, quốc gia bảo hộ. Ta đường đường nam tử Hán, nhất ngôn cửu đỉnh, cùng tiểu bối đính hôn, liền sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, tuyệt đối sẽ không làm cái kia cái gì trần thế mỹ. Tiểu nhân trọng nghe xong lời này, xem như lòng nửa khẩu khí, đôi mắt không tự chủ được hướng tiểu bối phòng quét tới. Vương Quốc Đống lúc này thực thông minh ngộ, tiếp tục bảo đảm nói, chuyện này tự nhiên cũng muốn được đến tiểu bối muội muội đồng ý, nếu tiểu bối muội muội không đồng ý, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của miễn cưỡng nàng. Nhị đại gia chỉ là thích tiểu bối muội muội, muốn tiểu bối muội muội làm chúng ta Vương gia tức phụ mà thôi, chúng ta Vương gia người nhưng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ví dụ. Tiểu nhân trọng khỏe miệng gợi lên, chúng ta Kiều gia cô nương cũng không có hồng hạnh xuất tường tiền lệ. Khác không nói, tiểu bối chỉ cần tỉnh, gật đầu. Ngày sau liền tính là áp, ta cũng đem nàng áp đến Vương gia bái đường thành thân. Vương Quốc Đống xua xua tay, nhị đại gia tính bướng bỉnh phạm vào, bại bởi ngươi nhiều ít năm, liền tưởng hòa nhau một thành. Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mãi mãi thường xuyên bên thai nhắc mãi một câu, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ông nội của ta năm đó chính là một trái tim chân thành đối nàng, nàng mới không chê ông nội của ta. Ta một lòng đối tiểu bối hảo, tiểu bối cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả ta. Dưa hái xanh không ngọt, mặc kệ các ngươi lấy không lấy mãi mãi ra hỏa, đồ vật, tiểu bối muội muội nguyện ý liền nguyện ý, không muốn là ta Vương Quốc Đống không bản lĩnh, chẳng trách người khác. Tiểu nhân thọ trên dưới đánh giá một phen Vương Quốc Đống, nói, tiểu tử này, vẫn là minh lý lẽ, so cha ngươi cùng ngươi nhị đại gia cường. Vương Quốc Đống liếc liếc mắt một cái tiểu nhân thọ, chúng ta Vương gia người luôn luôn hiểu đạo lý. Tiểu nhân thọ vừa nghe lời này, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Vương Huệ lắc đầu, Vương gia người đều hiểu đạo lý, chính là tính tình quật. Ta chính là Vương gia trại ra tới, còn không biết. Nhiều ít năm chuyện xưa nhi, các ngươi hai nhà còn nhớ đâu. Chờ tiểu bối tỉnh, liền nghe nhị ca khuyên, làm nàng đi theo nhị đệ học ý đi, cũng đem đại bà nương, Vương Lao Thái Thái, tay nghề nhặt lên tới. Về sau Kiều gia thôn, Vương gia trại có cái gì bệnh nặng tiểu tình, cũng không nhọc phiền các ngươi hai nhà, đều tới tìm chúng ta ra tiểu bối. Miễn cho các ngươi cãi nhau. Tiểu nhân thọ gật gật đầu, kia cảm tình hảo. Thiếu ta phiền thoái. Vương Quốc Đống há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt trong bụng. Hừ, tiểu bối về sau là ta tức phụ, trụ Vương gia trại. Bất quá, ở đây người đều không có dự đoán được, tiểu gia thôn cùng Vương gia trại phụ lao hương thân nhóm, chỉ cần là bệnh nặng, tiểu bối nhưng thật ra quản, tiểu bệnh tiểu thai, tiểu bối nhưng không đếm xỉa tới. Không phải tiểu bối bất cận nhân tình, chỉ là ngoài tầm tay với. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại, hết thể nói thỏa, tiểu bối bệnh tình mới là nhất mấu chốt. Phát sốt lâu rồi, chính là sẽ cháy hỏng đầu óc. Vương Huệ cùng Vương Quốc Đống một người cầm ngân châm, một người bưng chén thuốc vào tiểu bối khuê phòng. Vương Huệ nhìn Vương Quốc Đống, cắn chặt răng, lay hạ tiểu bối hơn phân nửa cái vạt áo. Tiểu bối trơn bóng như ngọc bả vai, cùng thiếu nữ vừa mới phát dục nơi nào đó thu hết đáy mắt, Vương Quốc Đống đồng chí lô thai căn tử đều hồng thấu. Vương Huệ nhìn nỗ lực đem đầu sau này vặn Vương Quốc Đống, trong lòng không cam lòng cùng không tha đột nhiên liền biến mất, chỉ còn lại có xem kịch vui tâm. Quốc Đống A. Ngươi như vậy có thể ghim kim sao? Có thể hay không đâm tay thượng A? Tuy rằng nửa thân trần chính là nhà mình khuê nữ, sắp có hại cũng là nhà mình khuê nữ. Nhưng trêu đùa người trẻ tuổi, đại khái là rất nhiều bác gái yêu nhất, Vương Huệ cũng không ngoại lệ. Vương Quốc Đống xấu hổ xoay đầu, nhìn tiểu bối bị chăn cái kín mít, chỉ lộ nửa cái đầu vai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngân châm ở Vương Quốc Đống trong tay bay múa. Chỉ chốc lát sau, tiểu bối liền rên rỉ ra tiếng. Vương Quốc Đống vội vàng đem tiểu bối nâng dậy tới, chuẩn bị làm Vương Huệ rót thuốc. Nhưng tiểu bối thân mình một đứng lên tới, chăn đi xuống vừa trượt, kia mỹ diệu cảnh tượng lại ánh vào mi mắt, Vương Quốc Đống mới cởi ra đi kia vẻ mặt hồng, lại yên lặng hướng lên trên bò, nhiễm hồng lỗ thai. Tuy rằng Vương Quốc Đống hắc, trên mặt không hiện, nhưng lỗ thai hắn bán đứng hắn. Vương Huệ mới đem dược rót hết, liền nhìn đến Vương Quốc Đống kia đỏ rực lỗ thai, buồn cười ninh một chút. Mặt đỏ lạ. Còn không đem tiểu bối cho ta bông, còn tưởng chiếm tiện nghi. Vương quốc đống hoảng hoảng loạn loạn đem Kiều Tiểu Bối bông, trốn giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Chương 8 lựa chọn. Vương quốc đống này một thoáng trực tiếp thoáng trở về vương gia trại. Vương Huệ cấp Kiều Tiểu Bối lột ngân châm, kéo hảo quần áo, đắp chăn đàng hoàng đi ra ngoài thời điểm, vương quốc đống đã không có bóng dáng. Nhìn trên mặt đất vương lão thái thái ra hỏa, đồ vật, Vương Huệ cười khổ lắc đầu. Lúc này, không nhận nợ đều không được a. Vương quốc đống đây là cường mua cường bán sao? Tác giả quân, này không phải ngươi đùa giỡn hậu quả sao? Tiểu nhân thọ thoán tiến Kiều Tiểu Bối phòng, cấp Kiều Tiểu Bối lại lần nữa bắt mạch, trầm ngâm một lát, mới nói, vương gia chiêu thức ấy, thật đúng là rất hữu dụng. Tiểu nhân trọng nhìn Kiều nhân thọ liếc mắt một cái, không phải ngươi chỉ huy kia tiểu tử hạ châm. Tiểu nhân thọ lắc đầu, ngươi không hiểu. Cái này châm thủ pháp làm ta này phương thuốc làm ít công to. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa giờ sau, Tiểu Bối thiêu là có thể đi xuống. Chỉ là, ban đêm sợ là còn sẽ có lặp lại. Tiểu nhân trọng nhíu mày, nửa đêm còn phải đi thỉnh kia tiểu tử. Tiểu nhân thọ lắc đầu, không thỏa đáng. Chờ Tiểu Bối thiêu lui, đem nàng kêu lên uống điểm cháo, uống thuốc, khống chế một chút đi. Ngày mai buổi sáng kia tiểu tử còn phải tới, lại làm hắn chát mấy châm. Tiểu nhân trọng nhìn thoáng qua Kiều nhân thọ, ngươi như thế nào biết kia tiểu tử ngày mai còn sẽ đến? Tiểu nhân thọ mắt trợn trắng, hắn ra, hắn cha đều là này phó đức hạnh, lì lợm la liếm. Ngươi hôm nay không có cấp đính hôn tin chính xác, ngày mai buổi sáng, hắn không tới, hắn nhị đại gia cũng đến đem hắn áp tới. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, kia thành. Ta trước thủ, ngươi đi ăn cơm, ta làm ngươi tẩu tử ngao cháo đi. Tiểu nhân thọ cũng không khách khí, tự giác chạy tới phòng bếp tìm Vương Huệ muốn thức ăn đi. Vương Huệ lửa lớn nấu cháo, nửa giờ sau, cháo cùng dược liền phóng tới Kiều Tiểu Bối đầu giường. Vương Huệ một chút không ôn nhu đem Kiều Tiểu Bối diêu tỉnh, đem cháo huy, lại rót hơn phân nửa chén dược, chỉ uống đến Kiều Tiểu Bối trong bụng len ken quang quang vang. Uống lên cháo cuối cùng là có điểm sức lực, cũng lấy lại tinh thần Kiều Tiểu Bối, lúc này mới ý thức được chính mình thân ở nơi nào. Mờ nhạt quang xuyên thấu qua một cửa sổ chiếu vào phòng, lại như cũ tối tăm. Phòng chế giường bật bộ, vẫn là mãi mãi Vương Huệ, không, cả đời này mẹ ruột của hồi môn. Cây bách giường bạt bộ màu đen sơn, màu đỏ đại đoá hoa cỏ, diễm tục mà vui mừng, màu trắng mùng ngoại, còn có Vương Huệ thân thủ theo chướng mảnh, ta ái Bắc Kinh thiên an môn, thời đại hơi thở nồng hậu. Nga, còn có khi đại hơi thở càng thêm nồng hậu, màu trắng vải đông vì đế, xanh đỏ loè loẹt chăn, cái ở trên người, ấm áp dễ chịu chăn đông. Nương, này một câu xưng hô, tựa như mỗi hừ hừ giống nhau, lại hao hết Kiều Tiểu Bối toàn thân sức lực. Vương Huệ lại là nghe được thật thật. Đối với Kiều Kiều nhược nhược, không có chính mình trên người một tia lanh lẹ kính quê nữ, Vương Huệ chỉ lắc đầu, chỉ có thể quy kết với Kiều Tiểu Bối không hổ là Kiều gia loại, giống đủ nàng cái kia chết sớm tổ nãi nãi. Chuyện gì? Liền không thể lớn tiếng một chút. Đệ nhất thanh kêu xuất khẩu, Kiều Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy quản mãi mãi kêu nương chuyện này nhi, cũng không phải như vậy khó. Nương! Ta tưởng thượng vê đúc cờ. Vương Huệ lắc đầu, có người nhìn còn nước tiểu không ra. Thành! Ta biết! Ta lảng tránh. Tiêu Tiểu Bối có chút ghét bỏ nhìn chính mình phòng một góc ống nổ, yên lặng nước tiểu. Hoàn cảnh chung như thế, còn có thể như thế nào tích? Người sống tổng không thể bị nước tiểu nghẹn chết đi. Tuy rằng vô cùng hoài niệm buồn cầu tự hoại, nhưng cái này niên đại không có a. Thừa bốn phía không ai, Tiêu Tiểu Bối khắp nơi tìm kiếm. Phòng không lớn, một chương liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, khoan bất quá 3 thước tam, 1m1, mang theo hai cái có thể đảm đương ghế rửa cái dương. Phòng dương bật bộ. Một cái hai mở cửa ngăn tủ, một chương có chút năm đầu cái bàn, cùng với trên bàn cái kia phòng quân dụng túi sách, trên bàn một trường bài các loại sách vở, văn phòng phẩm, liền cái gì đều không có. Không có lịch ngày, không có bất luận cái gì có thể nói cho Kiều Tiểu Bối hữu dụng tin tức đồ vật. Không, có lẽ trên bàn thư cùng cặp sách bên trong đồ vật có thể thuyết minh cái gì, nhưng Kiều Tiểu Bối không có thời gian cùng tinh lực đi đùa nghịch bọn họ. Ở dương bạt bộ cái dương ngồi 3 phút. Thẳng đến lâu ngồi xổm về sau cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác thoáng biến mất, Kiều Tiểu Bối mới thở dài một hơi, xúc tiến trong ổ chăn. Thay đổi cái thân thể cũng không thấy đến hảo bao nhiêu a. Đây là Kiều Tiểu Bối hôn mê qua đi trước duy nhất ý niệm. Nửa đêm 2 điểm nhiều, Kiều Tiểu Bối không ngoài sở liệu lại một lần phát sốt. Vương Huệ một lần dùng rượu trắng trà lau thân thể của nàng, một muỗng rót thuốc hạ sốt, lan lộn đến 4 điểm, cuối cùng là lui xuống. Rạng sáng 5 giờ chung. Tiểu nhân trọng lại đây cấp Vương Huệ thay ca, Vương Huệ đã hai con mắt đều không mở ra được, tay nhưng vẫn đặt ở Kiều Tiểu Bối trên trán, chưa bao giờ có rời đi quá. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Loại này cảm tình, ngôn ngữ như thế nào miêu tả. Mơ mơ màng màng Kiều Tiểu Bối lần đầu tiên cảm thấy cha mẹ như vậy xưng hô, không có gì kêu không ra khẩu. cực kỳ giống cửa thôn tiểu học đi học chung bắt đầu làm việc tiếng Trung, đem tiểu tiểu bối từ trong lúc hôn mê đánh thức. Nhìn đến tiểu tiểu bối mở ra đôi mắt, tiểu nhân trọng nhịn không được thở dài, nếu ngươi tỉnh, ta có một chuyện muốn ở ngươi tới phía trước cùng ngươi nói rõ ràng. Tiểu nhân trọng nói được thận trọng, tiểu tiểu bối biết nhà mình đời trước thân gia gia, đời này thân cha kia tính tình, không tự chủ được ngồi ngay ngắn, đôi tay bối ở sau người, nghiêm túc nghe giảng. Tiểu nhân trọng nhìn tiểu tiểu bối ngoan ngoãn bộ dáng, gật gật đầu. Ngươi 13 tuổi, cũng là cái đại nhân. Có một số việc, chính ngươi cũng muốn quyết định. Ngươi lần này sinh bệnh, thế tới rào rạt, dược đều không có biện pháp nuốt xuống đi. Không có biện pháp dưới tình huống, ta tìm tới vương gia mượn ngân châm. Vương gia đáp ứng rồi, còn đáp ứng cho ngươi vương lão thái thái dưỡng sinh phương thuốc. Bất quá, nhân gia có một điều kiện, chính là đem ngươi hứa cấp vương cục đá ra lao tam, vương quốc đống. Vương quốc đống ngươi cũng nhận thức, chính là ngày đó đem ngươi vớt lên kia tiểu tử. Đây là ngươi trung thân đại sự, ngươi nếu không đồng ý, ta hôm nay liền đem nhân gia cấp đẩy. Lão vương gia cũng không phải không nói đạo lý người, ngày hôm qua cho ngươi ghim kim chuyện này, cũng không có người nói bậy. Đánh bạc ta cái mặt giả này không cần, cũng có thể làm ngươi toàn thân mà lui. Nhưng nếu là ngươi gật đầu, mặc kệ ngày sau đã xảy ra cái gì, ngươi đều đến hảo hảo cùng vương quốc đống sinh hoạt. Ta kiểu nhân trọng không có nay tần mai sở khuê nữ. Tiểu nhân trọng lời này bên trong tin tức lượng có chút đại, tiểu tiểu bối có chút ngây người. Nàng, tiểu tiểu bối, 13 tuổi, liền phải chuẩn bị gả chồng. Ngày hôm qua bị vương quốc đống từ trong sông cứu lên, nàng kêu một tiếng thét chói tai, chỉ sợ phụ cận tam thôn người đều nghe thấy được đi. Cái này thanh danh trọng với hết thể niên đại, liền tính nàng chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, liền tính vương quốc đống là vì cứu người, nhưng nàng bị vương quốc đống nhìn, sờ soạng là sự thật, ngày sau chỉ sợ cũng không hảo tìm nhân ra đi. Vương lão thái thái kiểu tiểu bối là biết đến, nàng đời trước mẹ, đời này tẩu tử, thường xuyên thở dài một câu chính là, nếu vương lão thái thái còn ở, hoặc là nàng kia dưỡng sinh phương thuốc còn ở, nói không chừng nàng còn có thể cứu chữa. Hiện giờ, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là kéo nửa tàn phế thân thể ở nhà gầm lão, nhị là cầm vương lão thái thái dưỡng sinh phương thuốc, có được một cái khỏe mạnh thân thể, gả cho một cái người xa lạ. Đúng vậy. Vô luận kiếp trước kiếp này, vương quốc đống đối với nàng tới nói, đều là một cái người xa lạ. Chương 9 nấu nước. Nếu kiều tiểu bối chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ, liền tính tâm trí thành thục một ít, đối mặt như vậy lựa chọn chỉ sợ cũng là khó xử. Nhưng thay đổi một cái tim, sinh vì bị ốm đau tra tấn rất nhiều năm hơn 20 tuổi thành thục nữ tính, tiểu tiểu bối có chính mình không giống nhau cái nhìn, chỉ cần có một bộ cường kiện thân thể, cái gì không thể lộng tới tay. Liên nàng cái này nửa tàn phế thân thể, nếu không hảo hảo lộng, phỏng chừng cùng đời trước giống nhau, sống quá 30 tuổi đều là hy vọng xa vời. Cùng sống sót so sánh với, gả một người người xa lạ tính cái gì. Nói nữa, cổ đại phụng lệnh của cha mẹ lời người mai mối kết hôn, nhiều đi, cũng không thấy đến độ không hạnh phúc ca. Hiện tại không có cảm tình, không đại biểu về sau cũng không có sao. Đều nói cảm tình là có thể bồi dưỡng. Dù sao nàng thân kiểu thể nhược bộ dáng, nhân ra đều không chê, không vứt bỏ không buông tay, nàng vì cái gì không thử thử một lần đâu. Ta có thể giáp mặt cảm ơn ta ân nhân cứu mạng sao. Tiểu nhân trọng nhướng mày, đây là muốn nhìn người lại nói ý tứ. Nếu kiểu tiểu bối trực tiếp gật đầu hoặc lắc đầu, tiểu nhân trọng đều sẽ cẩn thận lại suy xét, đổi các loại lý do thoái thác đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng tiểu tiểu bối như thế thận trọng nói muốn trước nhìn xem người lại nói, tiểu nhân trọng lại cái gì đều không nghĩ nói. Nhà mình khuê nữ so trong tưởng tượng thành thục hiểu chuyện, biết chính mình muốn chính là cái gì. Mặc kệ như thế nào tuyển. Nhớ kỹ, đây là chính ngươi lựa chọn. Tuyển liên không được hối hận. Tiểu tiểu bối gật gật đầu. Nhân sinh lại tới một lần đã là ban ân, sẽ không lại lại tới một lần. Nàng so 13 tuổi kiểu tiểu bối càng minh bạch. Cha con hai mới nói xong, cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiểu tiểu bối thân mình lập tức liền cương. Tiểu nhân trọng vỗ vỗ khuê nữ tay, cười nói, đều là muốn xem thân cận, người, thu thập một chút, đổi thân quần áo, điệp hảo chăn. Đợi lát nữa ta kêu ngươi thượng trà, ngươi trở ra. Tiểu tiểu bối thật mạnh gật gật đầu. Tiểu nhân trọng lôi kéo quần áo, đi ra ngoài mở cửa. Sáng sớm sương mù còn trọng, tiểu nhân trọng mở ra đại môn mới thấy, cửa đứng. Không phải cha con hai cho rằng vương quốc đống, mà là đã sớm gả chồng vương Xuân Hoa. Xuân Hoa, ngươi như thế nào lại đây? Vương Xuân Hoa vẻ mặt xấu hổ nhìn Kiều Nhân Trọng, Kiều hiệu trưởng, đều là nhà của chúng ta nhãi danh không tốt, trốn học không tính, xuống tay còn không có nhẹ không trọng. Vừa mới thủ hắn đi học đường, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, này 30 cái trứng gà ngươi cầm, cho hắn cô mãi mãi bổ bổ thân thể. Kiều Nhân Trọng thanh âm vang lên, vẫn là như vậy ôn nhu, lại có vài phần kiên định. Đại bảo mới vài tuổi, nàng một cái 13 tuổi trai trai người, rơi xuống nước cũng là chính mình không cẩn thận. Đại gia trong nhà đều không dư giả, này lễ ta cũng không thể thu. Cầm đi công xã đổi điểm tiền, mua điểm muối gì đó. Vương Xuân Hoa thanh âm rồi lại cấp lại mau, kia như thế nào thành, ta thật muốn lấy về đi, đại gia hỏa nên chọc ta cuộc sống. Hai người tranh chấp, Vương Xuân Hoa cuối cùng lược hạ trứng gà liền chạy, tiểu nhân trọng bất đắc dĩ nhặt lên tới, chuẩn bị quá một trận làm Vương Huệ tìm một cơ hội còn trở về. Trong phòng Kiều Tiểu Bối nghe bên ngoài nói chuyện với nhau thanh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào giường bạt bộ cái dương cùng cái rui sủi lơ thành một đoàn. Vốn tưởng rằng chính mình gặp qua sóng to gió lớn, sẽ không khẩn trương, nhưng trên thực tế. Tiêu Tiểu Bối cười khổ, sửa sửa quần áo của mình, hít sâu một hơi, đi phòng bếp đánh một chậu nước lạnh, giặt sạch cái nước lạnh mặt, thanh tỉnh thanh tỉnh. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn gặp người, hắn cha nói có khách nhân muốn tới, muốn thượng trà, vậy trước nấu nước đi. Nhiều ít năm chưa từng dùng qua nông thôn thổ bếp, còn không biết thiêu một nồi thủy, muốn bao lâu đâu. Tổng không thể làm khách nhân chờ uống trà, nhất đẳng nhất buổi sáng đi. Tiêu Tiểu Bối bắt đầu tẩy nồi thêm thủy, hoàn thành nhân sinh lần đầu tiên dùng thổ bếp nấu sôi nước nhiệm vụ. Chỉ là Kiều Tiểu Bối lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, Kiều Tiểu Bối dùng hết toàn thân sức lực, kia hỏa vẫn là không có phát lên tới. Vương Huệ vừa bước vào phòng bếp, liền nhìn đến nhà mình khuê nữ mặt, bạch một đạo, hát một đạo, cùng cái hoa miêu dường như. Tuy rằng chỉ ngủ hai cái giờ, Vương Huệ vẫn là tinh thần phân chấn, cười hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào hát tuồng đâu. Kiều Tiểu Bối mở mịt ngẩng đầu nhìn Vương Huệ cái gì cũng không nói, làm nàng chính mình đi chiếu gương. Kiều Tiểu Bối nhìn trong gương mặt hoa miêu. Mặt già đỏ lên. Vương Huệ từ thổ bếp bếp đường bên trong lôi kéo ra tràn đầy một lò bếp tủi lửa, lắc lắc đầu, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Ngươi muốn khiêm tốn, xài muốn rỗng ruột, ngươi như vậy nhóm lửa, cả đời đều sinh không đứng dậy. Tiêu Tiểu Bối thật đúng là chưa từng nghe qua những lời này, mở mịt nhìn Vương Huệ. Vương Huệ thở dài một hơi, nghĩ nha đầu này cũng là muốn đính hôn người, lại không thể cái gì cũng không biết làm. Vương Huệ lắc đầu, lôi kéo Kiều Tiểu Bối một tay một chân từ đầu bắt đầu dạy học. Dạy học nội dung, như thế nào sử dụng nông thôn thổ bếp. Chờ Kiều Tiểu Bối cuối cùng là thượng thủ, Vương Huệ mới tò mò hỏi, hôm nay cái làm sao vậy? Nghĩ như thế nào lên phòng bếp làm việc tới? Kiều Tiểu Bối có chút xấu hổ, tuy rằng trọng sinh trước nàng cũng là thân kiểu thể như người, nhưng giống nhau thủ công nghiệp vẫn là sẽ, tiền đề là gắt bếp, máy hút khói dầu a. Cũng may nguyên chủ Kiều Tiểu Bối cũng là cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt ra hỏa, lúc này mới không có lòi. Cha kêu ta nấu nước pha trà. Kéo ra hổ xả đại kỳ, dù sao nàng cũng không có nói láo, tiểu nhân trọng là làm nàng thượng trả tới. Hơn nữa, Vương Huệ cũng tuyệt đối sẽ không vì loại này việc nhỏ nhi tìm tiểu nhân trọng chứng thực. Vương Huệ nhìn xem nhà mình nổi, nét bên trong phủ phủ trầm trầm khói bụi, Vương Huệ hết trô nói rồi, hiểu được, biết, hiểu được ngươi là cho người nấu nước pha trà, không hiểu được còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị niết hôi ba ba, phân cho bên trong hàm kiểm, nông thôn có người dùng phân cho phao thủy niết bánh bột ngô, đâu. Tiêu Tiểu Bối vẻ mặt ngượng bức nhìn Vương Huệ đem khói bụi múc ra tới, đem ấm áp nửa nồi thủy trang trong buồn, lấy này thủy tẩy cái mặt đi. Tiêu Tiểu Bối mới ý thức được chính mình vẫn là vẻ mặt hoa đâu. Ngoan ngoãn rửa mặt xong, Vương Huệ đã khắc thêm một nồi thủy, đắp lên dùng sọt tre cùng mang sắc biên chế nắp nồi, bắt đầu một lần nữa nấu nước lên. Nhìn Vương Huệ sạch sẽ nhanh nhẹn động tác, Tiêu Tiểu Bối vẻ mặt ngượng ngùng. Đây mới là nông thôn tức phụ tiêu chuẩn đâu. Nguyên chủ làm một cái nông thôn quê nữ. Chỗ nào đều không đủ tiêu chuẩn đi. Cứ như vậy một cái gì đều sẽ không nữ tử, còn có người muốn, nàng có phải hay không nên may mắn. Tiêu Tiểu Bối xoa vào áo, không biết như thế nào cho phải thời điểm, cửa nhà lại vang lên nói chuyện thanh. Lúc này đây, chính chủ thật sự tới. Tiêu Tiểu Bối cả người đều cương, dạng mây đỏ bay lên gương mặt. Vương Huệ nhìn nhà mình khuê nữ cái dạng này, xì một tiếng liền bật cười. Như thế nào? Lúc này liền ngượng ngùng lạp. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng. Ta cũng không tin cha ta năm đó tới cửa, ngươi liền thoải mái hào phóng, không có một chút ngượng ngùng. Vương Huệ ninh Tiểu Tiểu Bối một chút, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, gan phì a, còn dám cùng ngươi láo nương cãi lại. Bất quá, Tiểu Tiểu Bối như vậy nhắc tới, Vương Huệ thật đúng là nhớ tới năm đó Kiều Nhân Trọng lần đầu tiên tới cửa thời điểm. Trong lúc nhất thời, phòng bếp đều là màu hồng phấn phao phao. Trưng mười mì trứng. Hai mẹ con lẳng lặng từng người lâm vào trầm tư, nhà chính, phòng khách. Bên trong vang lên Kiều Nhân Trọng thanh âm, Tiểu Bối, thượng trà. Vương Huệ cùng Kiều Tiểu Bối đều là cả kinh, liếc nhau, Vương Huệ nhảy ra ba cái chén trà, rửa sạch sẽ bắt một chút lá trà, nồng đậm phao thượng, ý bảo Kiều Tiểu Bối mang sang đi. Khay trà mặt trên ba cái chén trà, không có nhiều ít trọng lượng, Kiều Tiểu Bối lại cảm thấy thực trọng, mỗi một bước đều thật cẩn thận. Khay trà đặt ở trên bàn cơm, một giọt trà đều không có bắn ra tới, Kiều Tiểu Bối thực vừa lòng, từng cái thượng trà. Vương Thiết Truy, Vương Quốc Đống cuối cùng đến phiên Kiều Nhân Trọng. Kiều Nhân Trọng đoan quá chén trà, dùng không lớn không nhỏ thanh âm gọi lại Kiều Tiểu Bối, ngươi Vương Tam Ca đem ngươi từ trong sông vớt lên, ngươi còn chưa nói cái tạ tự đi. Hiện tại người ngồi ngươi trước mặt, không hảo hảo nói cái tạ. Kiều Tiểu Bối đem khay trà đặt ở chính mình trước người, một cái thật sâu mà 90 độ không lưng, cảm ơn Vương Tam Ca ân cứu mạng. Tiêu Tiểu Bối cái này chính thức đại lễ làm cho Vương Quốc Đống mặt lập tức liền đỏ. Việc rất nhỏ, không đáng giá gì đó. Tiêu Nhân Trọng nhìn Vương Quốc Đống nhướng mày. Tiểu tử, lời này chính là ngươi nói a? Vương Thiết Truy hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Nhân Trọng. Vương Quốc Đống kia tiểu tử buộc tuệ khiêm tốn, còn một chút không bắt bẻ rác. Cái này Kiều Hồ Ly, đã sớm chuẩn bị tốt lấy lời này đương đường lui đi. Vương Quốc Đống chỉ lo thẹn thùng, không có phát hiện hai lão nhân ánh mắt đã ngươi tới ta đi. Chém giết vài cái hiệp. Tiêu Nhân Trọng ho nhẹ một tiếng, đối Kiều Tiểu Bối nói, cơm sáng còn không có ăn đâu. Làm ngươi nương nhanh lên, đừng trì hoãn đi học. Vương Thiết Truy vừa nghe, nơi nào không biết đây là tiễn khách dí tứ, nhưng hắn mục đích còn không có đạt tới, kia sẽ dễ dàng dừng tay, vừa lúc ta cũng đói bụng. Cho ta cũng tới một chút. Tiểu Tam Nhi, đói bụng không? Vương Quốc Đống rốt cuộc tuổi trẻ thẹn thùng, lại là tương lai cha vợ trước mặt, vẫn là thực rụt rè lắc đầu, ăn cơm sáng mới ra môn. Vương Thiết Truy suy một tiếng, liền nhà các ngươi kia một nồi cháo, còn không có tiến Kiều ra thôn liền không có đi. Vương Quốc Đống túi đầu không nói lời nào, Kiều Tiểu Bối che miệng xoay người, đi phòng bếp. Kiều Tiểu Bối mới thò đầu ra, đã bị Vương Huệ một phen kéo qua đi, thế nào? Kiều Tiểu Bối dựa vào tường, thấp giọng nói, còn thành. Nhìn là cái trung hậu thành thật, có thể sinh hoạt. Vương Huệ nghe vậy, cười lắc đầu, ngươi mới bao lớn a? Nói chuyện như thế nào như vậy ông cụ non? Bất quá. Ngươi lời này đúng rồi, tuyển nam nhân, còn phải tuyển trung hậu thành thật, có thể sinh hoạt. Kiều Tiểu Bối liền cười, vậy ngươi thấy thế nào thượng cha ta? Không phải Kiều Tiểu Bối bướng bỉnh, mà là Kiều Nhân Trọng thấy thế nào đều cùng trung hậu thành thật đắp không thượng quan hệ. Vương Huệ có chút xấu hổ, này không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao. Đâu giống các ngươi này sẽ, động bất động liền nói cái gì tự do yêu đương. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Đến là nương, ngươi sẽ không sợ ta cùng cha ta nói. Ngươi ghét bỏ hắn, không đủ trung hậu thành thật. Vương Huệ mắt hành trừng, ngươi dám. Tiêu Tiểu Bối quay người đi thổ bếp trước, vãn nổi lên tuổi lửa, không dám. Nhưng là lại không lộng cơm sáng, chỉ hoan cha ta đi học, cha ta cũng sẽ cùng ngươi không để yên. Vương Huệ chỉ vào Kiều Tiểu Bối, đi. Đi ta phòng lấy mấy cái trứng gà, đem kia đem mì sợi cũng lấy tới, đại khách đâu. Như thế nào cũng đến lộng điểm tốt. Tiêu Tiểu Bối buông tuổi lửa, vỗ vỗ tay, lại múc nước rửa rửa. Lúc này mới đi Vương Huệ phòng ngủ. Không phải Vương Huệ keo kiệt, xem thân ngày đầu tiên liền như vậy tống cổ thông ra. Mà là thời buổi này, có cái trứng gà đã là tốt nhất chiêu đãi. Đến nỗi gạo trắng bạch diện, không phải người kia, ai cho ngươi làm a? Một chén mì trứng ở cái này niên đại, chính là có thể đặt ở bàn ăn ở giữa làm món ăn mặn tính toán, tương đương với 20 thế kỷ bảo ngư vây cá. Chớ trách thai thính mắt tinh Vương Quốc Đống lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười. Vương Thiết Truy tùy thời mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương. Trước tiên phát hiện Vương Quốc Đống ngốc dạng, một bên chấn định tự nhiên tiếp tục cùng Kiều Nhân Trọng xả cầm, huyên huyên, nói chuyện thiếm, một bên vươn tay lôi kéo Vương Quốc Đống quần áo. Vương Quốc Đống bị như vậy vừa nhắc nhở, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, đứng đắn cùng muốn tiếp thu kiểm duyệt binh lính dường như. Vương Quốc Đống không phải thèm kia một ngụm mì trứng, mà là Vương Huệ bữa sáng cho thấy Kiều gia đối hôn sự này thái độ. Mì trứng chính là chiêu đãi con rể tiêu xứng, này cũng cho thấy hôm nay tới mục đích đã tới, Vương Quốc Đống tự nhiên tươi cười rạng rỡ. Không có gì so tức phụ trong lòng có hắn càng đáng giá cao hứng. Mì trứng là Vương Huệ bưng lên, mì sợi vừa lên bàn, Kiều Nhân Trọng hơi hơi nhíu nhíu mày, lại vẫn là nhịn xuống. Vương Thiết Truy trong lòng cũng có phổ, lấy qua chiếc đũa hi khỏ khẻ liền ăn lên. Mà Vương Quốc Đống còn lại là thẹn thùng gãi gãi tóc, Tam Cô Cô còn không có ăn cơm sáng đi. Tam Cô Cô ăn trước. Tuy rằng hỏi chính là Vương Huệ, nhưng này chén mì trứng nhường cho ai, ở đây người ta nói không rõ ràng lắm đâu. Vương Thiết Truy mắt trợn trắng. Tiểu Nhân Trọng mày trung gian bế tắc hơi hơi nới lỏng. Tiểu tử này, nhưng thật ra biết ngưỡng mộ người. Vương Huệ cầm chén đầy đầy, trong phòng bếp còn có đâu. Khó được tới một lần, như thế nào cũng đến ăn cái cơm no, không đủ ta lại cho các ngươi hạ. Tam Cô Cô không cần chiêu đãi ta, ngươi ăn cơm trước đi thôi. Vương Huệ cầm chén một gác, quả thực đi mặt sau ăn lên. Tuy rằng hôm nay mới ngủ hơn 2 giờ, còn lầm bắt đầu làm việc điểm, nhưng nắm chặt một chút còn có thể có nửa cái công, nàng được ngay điểm. Vương Huệ đi rồi, Vương Quốc Đống cũng không nóng nảy thúc đẩy, thẳng đến mặt sau vang lên ăn mì sợi thanh âm, Vương Quốc Đống mới cầm lấy chiếc đũa. Tiêu Nhân Trọng chú ý tới cái này chi tiết, bên phải lông mày chọn chọn, xem ra, vương gia tiểu tử năng lực không nhỏ a. Nhưng thật ra xem thường hắn. Quốc Đống a, ngươi có thể nghe được rất xa động tĩnh. Vương Quốc Đống lực chú ý đều ở mì trứng mặt trên, thuận miệng liền nói thành thật lời nói, cũng liền 3-5 mét đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Quốc Đống liền biết muốn tao, không được tự nhiên gãi gai tóc, tiểu hiệu trưởng, ta không phải cố ý. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ta biết ngươi không phải cố ý, biết đến bí mật quá nhiều cũng không tốt. Về sau đi bộ đội, nhất định phải ít nói lời nói, thà rằng bị hiểu lầm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không cần bại lộ ngươi chỗ đặc biệt, sẽ không có bằng hữu. Vương Quốc Đống thụ giáo gật gật đầu. Vương Thiết Truy cắn chiếc đua gật gật đầu, tiểu Tam Nhi, những việc này, nghe tiểu Hồ Ly, không sai được. Tiểu nhân trọng cười tủm tỉm nhìn Vương Thiết Truy, Hồ Ly kêu ai. Vương Thiết Truy không cam lòng yếu thế, Hồ Ly gọi ngươi đó. Như thế nào tích? Tiểu nhân trọng gật gật đầu, Hồ Ly kêu ta đâu? Ta có thể như thế nào tích? Vương Thiết Truy bị thuận lợi nghẹn họng. Vương Quốc Đống vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu nhân trọng cùng Vương Thiết Truy, hai người các ngươi cảm tình thật tốt. Vương Thiết Truy nhảy dựng lên, ai cùng hắn cảm tình được rồi. Tiểu nhân trọng ý vị thâm trường nói, Nga. Vương Thiết Truy lập tức không nói. Ký ức bay tới rất xa địa phương, có cái kiểu tiểu nữ hải tử cũng luôn là nói, hai người các ngươi cảm tình thật tốt. Những cái đó hồi ức, đã hảo xa đâu. Chương 11 ngân châm. Trong phòng bếp, không quá thai thính mắt tinh tiểu tiểu bối ở ăn mì khoảng cách đột nhiên nghe được một câu 3-5 mét, tiểu tiểu bối mặt, yên lặng đỏ. Vừa rồi chính mình cùng nương đối thoại, kia tiểu tử một chữ không rơi, tất cả đều nghe được lạc. Hảo xấu hổ. Có hay không? Vương Huệ nhìn tiểu tiểu bối không hề hút lưu mì sợi, nhíu nhíu mày, như thế nào mới ăn như vậy một chút? Cùng miêu dường như. Tiểu tiểu bối nhìn chính mình trước mặt tô bự, lắc đầu, nương, không cần đem ta đường heo dưỡng. Vương Huệ mắt hạnh trừng, quỷ xả cái gì, nói hiệu nói vượn cái gì. Giống ngươi phương đại bá nương như vậy, mông rất tốt sinh dưỡng, năm đó cầu thân người xếp thành hành. Tiêu tiểu bối ở trong đầu nỗ lực hồi ức phương đại bá nương này một nhân vật, cuối cùng ở góc xó xỉnh bên trong tìm kiếm ra tới. Đó là một cái thân cao không đến 1m6, thể trọng vượt qua 160 cầu trạng vật thể, tuy rằng thân thể linh hoạt, trong nhà ngoài ngọ sống ôm đồm, trừ bỏ ái bắt quái, ái truyền lời không có gì quá lớn khuyết điểm, nhưng kia cũng là một cái thân thể linh hoạt mập mạp a. Ngẫm lại phương đại bá nương 30 năm sau mua quần áo khó như lên trời, nhi tử tức phụ đều không yêu mang nàng ra cửa cảnh tượng, tiểu tiểu bối đánh cái dùng mình. Nương, ăn nhiều dạ dày căng đến khó chịu. Vương Huệ hận sắt không thành thép nhìn tiểu tiểu bối, đem tiểu tiểu bối trong chén dư lại nửa chén mì đảo tiến chính mình trong chén, khi khỏ khẻ ăn xong rồi. Thời buổi này, còn có ngươi thừa. Chính là nhà chúng ta, nếu là đổi cái gia đình, không đói chết ngươi. Tiểu tiểu bối ôm Vương Huệ không tính mảnh khảnh eo, làm nũng lên, ai kêu ta nương chính là hảo đâu. Vương Huệ lập tức đã bị cười vang, quay đầu nhìn tiểu tiểu bối, ngươi đi thu chén vẫn là ta tới. Tiểu tiểu bối ngoan ngoắn bắt tay phóng sau lưng bối hảo, vẫn là nương ngươi tới hảo. Ta sợ ta cầm chén quăng ngã, trong nhà không đồ vật thịnh đồ ăn. Vương Huệ gõ một chút tiểu tiểu bối đầu, nói được so sướng dễ nghe, lười còn cho chính mình tìm lấy cớ. Tiểu tiểu bối ngây ngốc cười, nàng nương nói vài câu không đau không ngứa, tổng so đối mặt Vương Quốc Đống tới cường. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật là xấu hổ đã chết. Nàng hôm nay không nghĩ nhìn đến kia khối than đen đầu. Đến nỗi khi nào muốn gặp. Kia thật đúng là nói không chừng. Tiểu gia người trí nhớ hảo. Chuyện tốt nhớ rõ lao, thù cũng nhớ rõ ràng đâu. Vương Quốc Đống đồng chí cất giấu xem nàng chê cười, nàng có thể nhớ cả đời. Hừ, chính là như vậy tùy hứng. Đã có thể ở ngay lúc này, tiểu nhân thọ kiểu nhị thuốc xuất hiện. Tiểu nhân thọ ngáp dài từ trong phòng đi ra, nhìn đến Vương Quốc Đống, nhướng mày, Vương Tiểu Tam Nhi, lại đây à. Ngày hôm qua kim đâm không tồi, hôm nay cái lại cấp tiểu bối chát mấy chấm đi. Tiêu tiểu bối trợn mắt há hốc mồm nghe nhà mình nhị thúc đem chính mình bán. Vương Thiết Truy rất có hứng thú nhìn nhà mình cháu trai, xem đến Vương Quốc Đống lô thai căn nhi đều đỏ, ngày hôm qua buổi chiều kia từng màn lại hiện lên ở trước mắt, thiếu nữ hương thơm phảng phất còn tàn lưu ở chót núi. Nhớ tới chính mình gối đầu phía dưới còn không có tới kịp tẩy quần lót, cùng với đêm qua cái tiêu ngộng, Vương Quốc Đống cảm thấy chính mình tay cùng chân đều không chỗ sắp đặt. Vương Thiết Truy ha hả cười, tiểu lão nhị, ngươi muốn làm gì đâu? Tiểu nhân thọ mí mắt đều không nâng một chút, ta cùng ngươi loại này không nói đạo lý đại quê mùa không lời gì để nói. Vương Thiết Truy gật gật đầu, ta cũng cảm thấy cùng ngươi loại này ra vẻ thanh cao phần tử trí thức không lời gì để nói. Tiểu nhân trọng mãn đầu góc hát tuyến, vậy các ngươi hai cái liền không cần nói chuyện. Lão nhị, chắc chỗ nào? Tiểu nhân thọ lẩm nhẩm cùng Vương Quốc Đống nói hai câu, ủ rũ heo vúa ghé vào trên bàn. Vương Huệ thấy sự không đúng, lôi kéo tiểu nhân thọ liền sau này bếp đi. Hắn nhị thúc còn không có ăn cơm sáng đi. ta cho ngươi làm đi. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Làm nhân gia làm việc cũng đến cho nhân gia cơm no ăn đâu. Tiểu nhân thọ cũng không dãy rủa, thuận nước đẩy thuyền đi theo Vương Huệ đi rồi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, chiều sau bếp phương hướng kêu lên, tiểu tiểu bối, còn không cho ta lại đây. Dấu bệnh sợ thầy vẫn là như thế nào. Tiểu tiểu bối nha một cắn, tâm hung ác, đi ra, trực tiếp đối Vương Quốc Đống làm như không thấy. Trong đầu vẫn luôn cho chính mình làm trong lòng xây dựng, kia nha chính là bác sĩ. Là bác sĩ. Là bác sĩ. Tự mình thôi miên đến không tồi, tiểu tiểu bối đã có thể nhìn thẳng Vương Quốc Đống. Chắc chỗ nào. Tiểu tiểu bối một câu tầm thường hỏi chuyện, Vương Quốc Đống lại thiếu chút nữa chảy máu mũi, liền chắc đầu, cổ cùng tay, chân. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, nhắm mắt lại ở một phen ghế trên ngồi xuống. Vương Quốc Đống hít sâu một hơi, đôi tay ở tiểu tiểu bối trên người du tẩu, từng cây ngân châm cắm ở bất đồng huyệt vị thượng, tiểu tiểu bối tức khắc biến thành một cái con nhím, không, là châm cắm tử, cắm châm ngoạn ý nhi, rốt cuộc, ngân châm phân bố bất quy tắc. Nhìn tiểu tiểu bối một thân châm, tiểu nhân trọng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hai tử mẹ hắn, tiếp đón một chút khách nhân, mau đến muộn, ta đi đi hảo. Nói xong, tiểu nhân trọng sải bước đi rồi. Khó được, mang theo một tia cấp bách. Không sợ trời không sợ đất, tiểu nhân trọng liền sợ kim tiêm, ngân châm run run rẩy rẩy ở kiểu tiểu bối trên người lắc lư, so kim tiêm càng dọa người. Vương Huệ so trong tưởng tượng càng hiểu biết kiểu nhân trọng, nhìn tiểu nhân trọng đi xa bóng dáng, Vương Huệ thấp thấp cười. Lão nhân vẫn là như vậy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sợ là sợ, còn nói cái gì mau đến muộn. Gạt được người khác, còn có thể giấu được nàng. Nàng chỉ là không chọc phá mà thôi chấm nét. Vương Huệ nhìn kiều tiểu bối một thân châm, trong mắt đã không có ý cười, chỉ còn tràn đầy không đành lòng. Hoài tiểu bối thời điểm, vừa lúc tự nhiên tai họa vừa mới kết thúc, tiểu gia thôn tuy rằng không có đến ăn cỏ căn vỏ cây nông nỗi, nhưng dinh dưỡng bất lương cũng là kiều tiểu bối thân kiều thể nhược quan trọng nguyên nhân. Kia mấy năm, toàn bộ công xã cũng chỉ có kiều tiểu bối một cái hoa sinh ra, có thể sống sót càng là một cái kỳ tích. Cũng chính là hoài thượng tiểu bối kia một năm, bọn họ hai vợ chồng già thấy rõ ràng con dâu cả gương mặt thật, lôi kéo mới quá môn tiểu nhi tức phân ra. Nhớ tới những cái đó nước đắng giống nhau nhật tử, Vương Huệ nhịn không được lau một phen chua xót nước mắt. Cũng may tiểu bối này thân mình hiện tại được cứu rồi, liền tính là lấy tiểu bối hôn sự đổi lấy, nhưng Quốc Đống là cái hảo hài tử, Vương Huệ cảm thấy thực đáng giá. Một nữ nhân, thành gia lập nghiệp, sinh nhi dục nữ, mới xem như đi chính đạo, tiểu bối nửa đời sau lại dựa. Vương Huệ cảm thấy chính mình nhân sinh không còn có tiếc nuối. Vương Thiết Truy nhìn Kiều Nhân Trọng đi xa, chụp một chút đùi, cái này Kiều Hồ Ly, lại cho ta chơi kéo dài chiến thuật này một bộ. Không thành, ta phải đi đem hắn truy hồi tới. Hôm nay không cho ta cái cách nói, hắn cũng đừng muốn đi đi học. Vương Quốc Đống nhìn Vương Thiết Truy chạy như bay mà đi bóng dáng, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là không tính toán khó xử tiểu bối muội muội cùng Kiều Hiệu Trưởng, nhưng hắn nhị đại gia không như vậy tưởng. Hắn cũng lấy hắn nhị đại gia không có cách ra. Kỳ thật, Vương Quốc Đống không nghĩ thừa nhận, đối với cưới vợ chuyện này, hắn nội tâm cũng là và khát vọng. Đặc biệt là đối tượng là xinh đẹp trắng nón lại nhu thuận tiểu bối muội muội. Ân, nên rút châm. Hắn rất bận. Nhị đại gia làm cái gì? Hắn như thế nào không biết? Chương 12 Lưu Lão Hổ. Tiểu nhân trọng một cái văn nhược thư sinh đi như thế nào đến quá một đường chạy như điên Vương Thiết Truy, còn không có đi ra vài bước, đã bị Vương Thiết Truy chảo một cái đã bắt được. Ta nói Kiều Nhân Trọng, ngươi này kéo dài chiến thuật chơi nhiều năm như vậy, còn chơi không nị đâu. Ta cũng mặc kệ ngươi thượng không đi học, bao nhiêu người chờ. Ngươi hôm nay liền cho ta một cái tin chính xác, tiểu tam chuyện này có được hay không? Kiều Nhân Trọng kéo về chính mình vào áo, dọn dẹp nhanh nhẹn, lúc này mới không nhanh không chậm đã mở miệng, ta trước đi học đi. Ngươi đem các ngươi thôn trương tam tẩu tử kêu lên tới, chương trình trải vớt lại, chúng ta bàn lại. Vương Thiết Truy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mở ra miệng rộng cười ngây ngô lên. Trương Tam Tẩu Tử là ai? Kia chính là làng trên xóm dưới tốt nhất bà mối, tuy rằng hiện tại phản đối phong kiến mê tín, tín ngưỡng tự do yêu đương, nhưng bọn họ này đồng lửa, vẫn là thích dựa theo tổ tông gia pháp tới, tuần hoàn lão quý củ. Đặc biệt là Kiều Nhân Trọng cái này lão cũ kỹ, đem quý củ xem đến trọng. Nếu là lễ nghĩa không đúng chỗ, không ấn hắn yêu cầu tới, hắn thật đúng là có thể làm ra lâm thời thay đổi sự tình tới. Vương Thiết Truy thu hồi tay, vậy vậy, buổi tối lại đến tìm ngươi a. Tiểu nhân trọng bước chân một đốn, người nhà muốn hay không như vậy nóng nổi. Bất quá, cùng Vương Thiết Truy người này so đo, sẽ đoản mệnh giảm thọ đi. Tiểu nhân trọng xoa xoa giữa mày, người kia chân không nghi muốn. Vương Thiết Truy nhìn xem chính mình bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm đau chân, vì cách, mệnh đời sau, này tính gì. Tiểu nhân trọng che mặt, đậu má, cùng này nha nói không rõ. Hắn khuê nữ mới 13, liền có người mưu hoa cái gì đời sau. hung hăng mà trừng liếc mắt một cái còn ở vui tươi hớn hở người nào đó, tiểu nhân trọng vây vây ống tay háo đi làm đi. Bất quá, về việc hôn nhân này, hắn không nhiều lắm cấp mấy cái trạm kiểm soát, hắn liền không phải kiểu hồ ly. Phi, hắn mới không phải hồ ly. Hắn liền không phải kiểu nhân trọng. Vương Thiết Truy khập khiễng trở về đi, đi ngang qua kiểu gia thôn chuồng bò, nhìn cái kia hai chân cột lấy ván kẹp như cũ ở phơi khô thảo người. Vương Thiết Truy lộ ra một tia khổ sở, đây chính là lão hổ đoàn năm đó hung mãnh nhất lưu lão hổ A. Hiện tại cư nhiên thành bộ dáng này. Bất quá, chính mình cái này đảo binh có cái gì tư cách nói này đó. Vẫn là làm ơn kiểu lão lục cấp điểm phương tiện đi. Hắn có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Lưu lão hổ nhìn Vương Thiết Truy khập khiễng đi xa bóng dáng lắc đầu, đều nói Vương Thiết Truy hết ngồi đại giếng, đại triển kế hoạch lớn đương tướng quân cơ hội không cần, chạy về nông thôn làm nông phu. Nhưng hiện tại nhìn xem, nhân gia kia mới là thông minh. Lưu lão hổ sờ sờ chính mình chân, cười khổ một chút, còn không biết chính mình này chân có thể hay không đi đâu. Đều cười Vương Thiết Truy vương người què, nhưng nhân gia đó là tiểu quỷ tử làm cho, đó là công huân trường, chính mình này chân tính cái gì? Lưu lão hổ tiếp tục cầm kia đem cái cào phơi cỏ khô, đây chính là CM, có thể đổi lương thực. Không làm, ăn gì? Mọi người đều là quê nhà hương thân, Vương Thiết Truy chào hỏi, tiểu lão lục vừa nghe là đánh quá quỷ tử, đối Lưu lão hổ phóng khoáng không ít. Chỉ an bài phơi thảo, thiết thảo linh tinh nhẹ nhàng sống. Không phải kiều lão lục không cho Lưu lão hổ hảo hảo dưỡng thương, tiểu gia thôn tuy rằng ly trấn trên còn có 3 dặm mà, cũng coi như vị trí hẻo lánh, nhưng cách thủy hội thường thường cũng tới kiểm tra a. Này đó chuồng bò bên trong cái gì sống đều không làm, không tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, trốn tránh lao động, như vậy sao được? Không đến liên quan hắn cái này đội trưởng cũng đi theo bị phê đấu, hiện tại người a. Chụp mũ công phu quá lợi hại, hắn nhưng không thể trêu vào. Tiểu lão lục thích hợp cấp Lưu lão hổ giảm bất lao động lượng, lại không có thiếu tính hắn công điểm, ở Lưu lão hổ xem ra, đã là giúp đại ân. Nghĩ đến Vương Thiết Truy nhìn về phía chính mình kia liếc mắt một cái, còn có cái gì không rõ? Không nghĩ tới hắn cùng vương người quẻ tranh như vậy nhiều năm, cái gì đều phải lôi ra tới so một lần, cuối cùng còn muốn thừa vương người quẻ nhân tình. Lưu lão hổ trong lòng hung hăng mà nhớ kỹ. Nếu sống sót, còn có bỏ dậy một ngày, hắn Lưu lão hổ tuyệt đối sẽ dũng tuyển tương báo. Lưu lão hổ càng không nghĩ tới chính là, cùng ngày ban đêm, một trung niên nhân cùng một cái trai trai nam hải tử xách theo một cái hòm thuốc tới. Đó là lời phía sau, hiện tại nhìn lại chính đề. Vương Thiết Truy khập khiễng trở lại kiều gia. Vương Huệ vừa thấy Vương Thiết Truy bộ dáng này, không khỏi nhíu nhíu mày, nhị ca, ta phải nói ngươi. Nhà chúng ta lão kiểu cũng sẽ không chạy, ngươi truy cái gì truy, ngươi kia thân thể chịu trụ sao. Quốc đống, ngươi cũng không khuyên ngươi nhị đại gia một chút. Hắn nhị thúc, cho ta nhị ca nhìn xem. Tiểu nhân thọ vốn dĩ có tâm không xem, nhưng nhìn Vương Thiết Truy thỏa thuê đắc ý bộ dáng, lại sợ ngày sau hai nhà thành thông ra, hôm nay này món nợ hồ đồ sẽ tính đến tiểu tiểu bối trên người. Tiểu nhân thọ tâm bất cam tình bất nguyện vươn tay, cấp Vương Thiết Truy đem mạch, sau đó lắc đầu, thương cập căn bản, hơn nữa cứu trị không kịp thời, hiện tại chỉ có thể hảo hảo dưỡng. Ta khai hai phúc dược, ngươi ăn nhìn xem, trị căn không có khả năng, chỉ có thể làm ngươi thiếu chịu điểm tội. Vương Thiết Truy xua xua tay, ta này bệnh ta chính mình rõ ràng, hảo không được, cũng không chết được. Ngươi này dược cũng đừng khai, ngươi phải có tâm, giúp ta ra cái khám, ngươi người này tình, ta nhớ ngươi cả đời. Thế hệ trước sự tình. Ta làm chủ, xóa bỏ toàn bộ. Tiểu nhân thọ híp mắt, ngươi nói một chút. Vương Thiết Truy phiết tiểu nhân thọ liếc mắt một cái, ngươi sư môn kia phá quy củ ta biết, sẽ không làm ngươi hỏng rồi quy củ. Các ngươi thôn chuồng bò bên trong cái kia chặt đứt chân, tiêu lưu nhị hổ, năm đó chính là lão hổ đoàn đoàn trưởng, kháng nhật đánh quỷ tử. Hiện giờ hổ lạc kia gì bị cẩu khi dễ. Ngươi giúp ta nhìn xem, khai hai phúc dược cho hắn điều hòa điều hòa. Ta cũng không lâu ngươi, nét ấn các ngươi tỉnh bệnh viện thu phí tiêu chuẩn tới. Nên nhiều ít chính là nhiều ít. Đòi tiền muốn lương, ta đều ứng. Kia kêu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái này không tri thức, không thưởng thức còn không học tập đại quê mùa. Tiểu nhân thọ gật gật đầu lại lắc đầu, đi một chuyến không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng hiện tại này hình thức ngươi cũng là biết đến, này dược vị vừa ra tới, chúng ta ai có thể chạy trốn. Ngươi đây là đậu ta chơi đâu. Nói nữa, ngươi liền từ nơi này đến đi đến tiểu học một cái qua lại về điểm này lộ liền ăn không tiêu, còn không muốn ăn dược. Ta xem a, ngươi không chỉ có trên đùi có tật xấu, đầu óc càng có tật xấu. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nhìn về phía Kiều Nhân Thọ, Kiều Nhị Thúc, ta nhị đại gia dược tiền ta ra, ngươi khai căn tử, ta bảo đảm một ngày tam đốn, đúng hạn ấn điểm nhìn chằm chằm hắn ăn. Kiều Nhân Thọ suy một tiếng, ngươi xem chủ hắn. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta tuổi trẻ, chân càng hảo. Kiều Nhân Thọ liền cười, ngươi lại cùng ngươi nhị đại gia chơi vài lần trốn miêu miêu, ngươi nhị đại gia kia chân, liền thật phế đi. Tiểu nhân thọ tuy rằng không thích Vương Thiết Truy, nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, vẫn là căn cư y giả cha mẹ tâm, cấp Vương Thiết Truy khai ba bộ trung dược. Ăn trước đi. Ăn xong lại xem. Vương Thiết Truy xua xua tay, đây đều là việc nhỏ nhi, ta liền hỏi ngươi, buổi tối đi tranh chuồng bò, ngươi chỉ cần xem bệnh khai dược, chuyện khác bao ta trên người. Tuyệt đối tìm không thấy ngươi chỗ đó đi. Ta lấy đầu bảo đảm, thế nào? Tiểu nhân thọ liếc Vương Thiết Truy liếc mắt một cái, ngươi liền quấn lấy ta, không nóng nảy đính hôn chuyện này. Vương Thiết Truy sờ sờ đầu, ha hả cười, ngươi ca không phải đáp ứng ta, làm ta đi tìm Trương Tam Tẩu tử sao? Chuyện này đơn giản, buổi tối là có thể thu phục. Chương 13 hái thuốc. Tiểu nhân thọ nghe Vương Thiết Truy tự tin tràn đầy nói, con cong khỏe miệng. Ngươi vẫn là đi trước Tam Tẩu tử nơi đó, hỏi thăm rồi nói sau. Vương Thiết Truy vừa nghe tiểu nhân thọ nói, lập tức phát giác không thích hợp tới, quay đầu đối với Vương Quốc Đồng nói, kia tiểu tử cưới vợ, lại không phải lão tử. Lão tử cả đời không có cưới vợ, kia biết những cái đó đạo đạo, còn không quay về tìm cha mẹ ngươi, làm cho bọn họ tìm ngươi thúc nương thương lượng đi. Vương Quốc Đồng ai ứng thừa một tiếng, vài giây liền thoát ra kiểu gia thôn, hướng Vương gia trại chạy tới. Tiểu nhân thọ nhìn này ra hai, trận mắt há hốc mồm còn có thể như vậy. Vương Thiết Truy nhìn Vương Quốc Đồng chạy xa, lôi kéo tiểu nhân thọ cười nói, tiểu nhân thọ, hai ta cũng nhận thức nửa đời người, ngươi cũng biết ta người này, một ngụm nước bọt một ngụm đinh. Ta này kiện bày ra tới, ngươi nghĩ như thế nào, nói. Tiểu nhân thọ ném ra Vương Thiết Truy tay, nói chuyện liền nói lời nói, lôi kéo kéo làm gì. Xem ở ta ca trên mặt, ta đi một chuyến. Xem bệnh thành, ta cũng sẽ không viết một chữ, cấp một cây thảo, chính ngươi nghĩ cách đi. Có kiểu nhân thọ những lời này, Vương Thiết Truy đã thực thỏa mãn, gật gật đầu, ta làm tiểu tam nhi buổi tối cùng ngươi một đạo đi, có gì ngươi trực tiếp cho hắn nói. Kia tiểu tử tuy rằng đọc sách không thành, nhớ cái đồ vật vẫn là không thành vấn đề. Cho ngươi đánh cái xuống tay cũng thích hợp. Tiểu nhân thọ xua xua tay, vẫn là chờ nhà ngươi Vương Quốc Đống cho ngươi hồi phục, lại nói chuyện này đi. Liền sợ nhà ngươi Vương Quốc Đống hôm nay vô tâm tình đi này một chuyến. Vương Thiết Truy toát miệng, không có khả năng. Tiểu nhân thọ kinh ngạc nhìn Vương Thiết Truy, Vương Thiết Truy ngẩng lên đầu, lão Vương gia của cải cũng không phải là ngươi một ngoại nhân có thể biết được, chỉ cần Tam Tẩu tử mở miệng, liền không có ta Vương Thiết Truy làm không được. Tiểu nhân thọ liền cười, vậy ngươi khả năng không biết. Ta hôm nay buổi sáng phiên hoàng lịch, mặt trên viết, mọi việc không nên. Xin lỗi, hôm nay cái không phải ngày hoàng đạo, liền tính ngươi Vương gia nhân thủ mắt thông thiên, kia cũng không có biện pháp làm hôm nay biến thành ngày hoàng đạo. Ca ca ngươi thỉnh về, hôm nào chúng ta chậm rãi liêu. Vương Thiết Truy ngây người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới còn có cái này đang chờ hắn. Tiểu nhân trọng, ngươi nha có phải hay không cố ý? Chờ đến Vương Quốc Đống héo héo lại đây, nói cho Vương Thiết Truy gần nhất ngày hoàng đạo là nửa tháng sau kia một phút, Vương Thiết Truy thực khẳng định, tiểu nhân trọng cái kia hồ ly, tuyệt đối là cố ý, cho chính mình biện pháp dự phòng đâu. Tiểu nhân thọ nhìn Vương Thiết Truy ăn mệt, cao hưng phân chấn, liền kém phóng tháo. Tiểu nhân thọ đối với buồng trong chính là một giọng nói, tiểu bối A. Người kia thân thể cũng quá yếu, chạy nhanh nhẹn, dọn dẹp một chút, cùng ngươi nhị đại gia lên núi hái thuốc đi. Nếu là vận khí tốt, vớt đến cái gì hảo dược liệu, chúng ta ra hai liền đi đổi mấy cái trứng gà, chúng ta mỗi ngày ăn mì trứng A. Không phải kiều nhân thọ đối với mì trứng là canh cánh trong lòng. Hôm nay buổi sáng khởi chậm, mì trứng đã sớm bị này hai gia hai cùng tiểu gia ba người chia cắt. Chuẩn xác mà nói, Vương Huệ liền có một chút mì sợi cùng trứng canh, tiểu tiểu bối liền ăn hai khẩu mì sợi cùng mấy khối trứng gà, dư lại bị này ra hai cùng tiểu nhân trọng chia cắt. Cũng mặc kệ thế nào, tiểu nhân thọ dù sao là một ngụm đều không có vớt được. Tuy rằng Vương Huệ cho hắn trưng một cái canh trứng, cũng không có thể bình phục tiểu nhân thọ hoán khí. Này hoán khí còn rất có nhằm vào, chỉ nhằm vào Vương Thiết Truy cùng Vương Quốc Đống ra hai. Liền tiểu nhân thọ xem ra, không có này ra hai, liền sẽ không có mì trứng việc này nhi. Liền tính Vương Huệ nấu mì trứng cũng sẽ không đem mì sợi nấu xong, liền còn có hắn phân. Cho nên, xem một người không vừa mắt, là không cần lý do. Bởi vì, luôn có vô số lý do chờ ngươi tùy tiện lấy tới dùng. Tiêu tiểu bối giờ phút này cũng không rảnh lo thẹn thùng, một cái kính gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến chính mình ở phòng ngủ, đầu điểm chặt đứt kiểu nhân thọ cũng nhìn không tới a. Vì thế vung tay hô to, nhị thúc. Ta muốn đi, lập tức liền tới. Tiêu tiểu bối ăn mặc một thân lam đế tiểu bạch hoa mỏng áo đông, một cái màu lam quần, ngắn ngủn học sinh đầu chỉ đựng hai viên màu đen cương cái kẹp, lộ ra tiểu xảo lỗ thai. Rõ ràng là bình thường nhất học sinh trang điểm, lại làm Vương Quốc Đống xem ngây người, liền có một loại nói không nên lời hương vị. Nếu tác giả quân ở hiện trường, nhất định sẽ nói cho này đại quê mùa, kia kêu khí chất. Khí chất. Vương Thiết Truy cũng nhìn không được, lôi kéo Vương Quốc Đống, không hề phản ứng, bất đắc dĩ ho khan một tiếng, lúc này mới thành công làm Vương Quốc Đống hoàn hồn. Tiểu bối muội muội phong hàn còn không có hảo, lại vừa mới chắc châm, không thể gặp phong đi. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, ta là bác sĩ, ta còn không biết. Nhìn xem bên ngoài, lớn như vậy thái dương, không phơi phơi, còn không được sinh múc. Tiểu bối, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Tiểu bối cúi đầu, đi theo kiểu nhân thọ bên người, cùng Vương Quốc Đống đi ngang qua nhau. Vương Huệ lắc đầu, đối với Vương Thiết Truy nói, nhị ca, ngươi xem, chuyện này một chốc một lát cũng cấp không tới, hôm nào có ngày lành, ngươi lại cùng chúng ta đương ra hảo hảo nói nói. Vương Thiết Truy lắc đầu, ngươi có việc nhi liền đi vội ngươi. Ta chờ kiểu nhân trọng đã trở lại, đem sự tình chứng thực, lại trở về. Vương Huệ bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi ở nhà ta ngồi, ta còn như thế nào vội chuyện này. Bất quá, lời nói đều nói đến này phân thượng, nhân ra không đi, ngươi còn có thể như thế nào tích. Vương Huệ chỉ có thể xoay qua thân, nét đi qua nói nơi đó thiết cơm heo đi. Thu thập hảo cơm heo, uy heo, đuổi gà, thu thập sân, mắt thấy mau đến cơm điểm, Vương Huệ nhận mệnh đi phòng bếp nấu cơm. Có khách nhân, tự nhiên muốn bắt tốt tới chiêu đãi. Vương Huệ nấu một nồi cơm, đem trong nhà cuối cùng một tiết thịt khô từ trên xà nhà lấy xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vương Quốc Đống tuy rằng bị tiểu nhân thọ dẫu trở về, nhưng Vương Quốc Đống nói cũng không phải không ở lý, tiểu nhân thọ nói là mang theo kiểu tiểu bối đi hái thuốc, cũng bất quá là nhà mình trong viện làm kiểu tiểu bối nhận dược liệu, lại lấy tờ giấy, cấp kiểu tiểu bối mặc một phần nước canh ca, làm kiểu tiểu bối trở về thuộc đọc ngâm nga, còn làm nhà mình tức phụ bao 20 cái trứng gà, một phen mì sợi làm kiểu tiểu bối mang về, liền đem kiểu tiểu bối thả trở về. Mì trứng oán niệm A. Kiểu tiểu bối xem như linh giáo. Nhị thúc nương đem đã sớm chuẩn bị tốt rổ hướng tiểu tiểu bối trước mặt một phóng, một chút không vui cảm xúc đều không có, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nhị thúc nương mỉm cười đối tiểu tiểu bối nói, vốn dĩ cũng phải đi nhà ngươi nhìn xem, ngươi nếu tới, ta liền không uổng cái này kính nhi. Thứ này là sớm chuẩn bị tốt, ngươi xách về nhà, hảo hảo dưỡng. Ngươi A, có cái hảo thân thể, so gì đều quan trọng. Ngươi nhưng đến nghe nhị thúc nương khuyên. Tiểu tiểu bối đối nhị thúc nương nói thâm chấp nhận, không được gật đầu. Đối nhị thúc nương cấp đồ vật cũng không có chối từ. Loại người này tình lui tới, mới tới quý bảo địa kiểu tiểu bối không rõ ràng lắm, chỉ có thể làm nhà mình đời trước mãi mãi, đời này nương, đạo lý đối nhân xử thế ôm đồn Vương Huệ đồng chí nhìn làm. Nói nữa, nàng nếu là cự tuyệt, nhị thúc tiểu nhân thọ mặt mũi gác chỗ nào. Vì thế, kiểu tiểu bối không tay ra cửa, xách theo rổ trở về nhà. Chương 14 đã trở lại. Nương, ta đã trở về. Kiểu tiểu bối còn không có vào cửa liền bắt đầu hô to. Không phải kiều tiểu bối đột nhiên liền sống sóng rộng rãi, mà là nhị thúc nương cấp cái này rổ, thật sự có điểm trọng, kiều tiểu bối kia thân tiểu thể nhược thân mình, bất quá là trời cao giếng đến hạ giếng trời mấy chục bước lộ khoảng cách, cư nhiên ăn không tiêu. Nhược bạo, có hay không? Vương Huệ nhất hiểu biết kiều tiểu bối, vừa nghe kêu to, lập tức ở trên tạp dề mặt lau lau tay, chạy trốn ra tới, một phen tiếp nhận kiều tiểu bối trong tay rổ, thuận miệng hỏi ngươi nhị thúc nương cấp. Kiều tiểu bối gật gật đầu, ân. Vương Huệ gật gật đầu. Cha ngươi cùng ngươi nhị thuốc thương lượng qua, làm ngươi đi theo ngươi nhị thuốc hái thuốc, học ý để. Về sau nhìn ngươi nhị thuốc nương, miệng ngọt một chút, cần mẫn một chút. Tuy rằng ngươi nhị thuốc nương hiếm lạ, thích, ngươi cũng muốn hiểu chuyện. Tiểu tiểu bối kinh ngạc cực kỳ, ta không phải còn ở đi học. Vương Huệ mắt trợn trắng, thượng cái gì học? Học phê đấu. Trường học bên kia ta đã sớm làm đông mai, tiểu bối nhị chất nữ, cho ngươi xin nghỉ, hôm nào làm cha ngươi cùng các ngươi hiệu trưởng chào hỏi một cái. Đem khảo thí khảo, nhảy cái cấp, tháng 7 liền tốt nghiệp. Cao trung bên kia, báo cái danh, làm Xuân Lan, tiểu bối đại chất nữ, tiếp tục cùng cho ngươi xin nghỉ, đến lúc đó thi cử, lấy cái bằng tốt nghiệp là được. Tiêu tiểu bối nhìn Vương Huệ nói được cái kia đơn giản dễ dàng, nghĩ lại chính mình khổ bức trung khảo, thi đại học, khóc không ra nước mắt. Nhảy lớp loại chuyện này, bị nàng nói được cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng. Nàng không biết nguyên lai cái kia kiểu tiểu bối có làm hay không được đến. Ít nhất hiện tại nàng là không có nắm chắc. Xem ra, nàng nhiệm vụ nặng nề a. Hôm nay buổi tối có phải hay không muốn thức đêm đọc sách đâu. Bất quá, dầu hỏa đó là hạn lượng cung ứng, mẹ nó biết nàng như vậy lãng phí dầu thắp, sẽ đau lòng đi. Đến nỗi đau lòng dầu thắp nhiều một chút vẫn là đau lòng nàng nhiều một chút, tiêu tiểu bối một chút đều không muốn biết. Tiêu tiểu bối nhược được nói, liền tính là đi ngang qua sân khấu, nhưng ta một chút thư đều không có xem đâu. Vương Huệ trừng mắt nhìn kiểu tiểu bối liếc mắt một cái. Ta Vương Huệ khuê nữ, có thể khảo bất quá. Ngày mai khiến cho Xuân Lan đem thư cho ngươi đưa lại đây, ngươi xem hai tháng, không phải thành. Tiểu Xuân Lan thư. Ý gì theo kiểu lễ đường cùng Dương Tái Quý liệu tính, Tiểu Xuân Lan thư đã sớm bị tiểu tứ xé chiếc máy bay giấy đi. Tiêu tiểu bối nhỏ giọng nói, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn đến tiểu tứ cầm Xuân Lan thư chiếc phi cơ đâu. Vương Huệ nghe vậy, nhíu nhíu mày, không nói. Vương Thiết Truy nghe vậy vui vẻ, tẩu tử cũng không cần nơi nơi hỏi thăm, quốc đống sách giáo khoa còn ở đâu. Buổi tối ta làm hắn cho ngươi đưa lại đây. Vương Thiết Truy nói không giả, Vương gia trại tử người đọc sách không thành, đối khóa bổn lại là thực yêu quý. Vương Thiết Truy nói Vương quốc đống sách giáo khoa còn ở, kia tuyệt đối cùng sách mới không có gì khác nhau. Lão sư đi học thời điểm Vương quốc đống không biết ở làm gì đâu. Thư thượng trừ bỏ Vương quốc đống ba chữ, chỉ sợ không còn có mặt khác đồ vật đi. Vương Thiết Truy một câu, Vương quốc đống lại nên chạy chân. Bất quá, Vương quốc đống nhưng thật ra vui thật sự. Có thể cùng tức phụ gián tiếp tiếp xúc cũng không tồi a. Người nào đó là như vậy ám chọc chọc tưởng. Vương quốc đống lại một lần chạy về Vương gia trại tử lấy thư thời điểm, tiểu gia thôn tiểu học tan học tiếng chuông vang lên. Vương quốc đống mới đi đến tiểu gia cổng lớn, liền gặp được tan học về nhà Kiều Nhân Trọng. Vương quốc đống ngoan ngoãn chủ động chào hỏi, Kiều hiệu trưởng hảo. Kiều Nhân Trọng gật gật đầu, đây là làm gì đâu. Vương quốc đống đôi tay đem thư dâng lên, cười nói, tam cô cô làm tiểu bối nhảy lớp, tiểu bối nói muốn tìm thư nhìn xem, vừa vặn ta chỗ nào có một bộ, liền cấp đưa lại đây. Tiểu tử này nói chuyện còn rất có ý tứ a. Kiều Nhân Trọng tiếp nhận thư, gật gật đầu, trên mặt bản, bất động thanh sắc, đẩy ra nhà mình đại môn, ta đã trở về. Vương Thiết Truy hừ lạnh một tiếng, nhà ngươi cái gì quy củ a? Tiếng cái môn còn phải chiêu cáo thiên hạ a. Tiểu Nhân Trọng nhìn về phía Vương Huệ, Vương Huệ cười nói, trước kia tiểu bối xách theo nàng nhị thúc nương lễ trở về, còn không có vào cửa liền ở kêu ta đã trở về. Cùng ngươi một cái đức hạnh. Tiểu Nhân Trọng nháy mắt đã hiểu. Nhà bọn họ tiểu bối thân kiều thể nhược, đây là gián tiếp kêu cứu đâu. Mà hắn, nếu không phải không biết Vương Thiết Truy đi không đi, đến nỗi gào này một giọng nói sao. Tiểu bối đâu? Vương Huệ hơi hơi mỉm cười, phòng bếp nhóm lửa đâu? Chuyện gì? Tiểu Nhân Trọng đem trong tay thư đưa cho Vương Huệ, thư phóng tiểu bối trong phòng, lộng hai cái hảo đồ ăn, ta cùng Vương Thiết Truy uống một chén. Vương Huệ mắt trợn trắng, buổi chiều không đi học. Vương Huệ đảo không phải đau lòng đồ ăn cùng rượu, mà là Vương Thiết Truy hai cân nhiều lượng, mà Kiều Nhân Trọng hai lượng là có thể đảo. Vương Huệ không muốn mặc kệ Kiều Nhân Trọng uống rượu thôi. Kiều Nhân Trọng liếc liếc mắt một cái Vương Thiết Truy, không cho này lao tiểu tử tới hai khẩu, hắn có thể đi. Lời này nói, dường như Vương Thiết Truy ăn vạ không đi, là bởi vì không uống rượu dường như. Cố tình Vương Thiết Truy không ngại trò đùa này, ngược lại tán đồng gật gật đầu, tuy rằng Kiều Hồ Ly ngươi tiểu lượng không ra sao, người vẫn là không tồi. Tẩu tử, cũng không cần nhiều, một người hai lượng là được. Còn phải nói chuyện chính sự đâu. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, cái này Vương Thiết Truy khác không có, cái này kiên trì không ngừng nghị lực, nhưng thật ra người bình thường đều không có. Hắn đảo không phải sam này một ngụm thịt, một ngụm rượu. Bất quá, hắn không có cấp cái đáp án, cái này Vương Thiết Truy tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tiểu Nhân Trọng nhìn trong phòng bếp đi lên cọng hoa tỏi non xào thịt khô, xuân thụ mầm xào trứng, thủy nấu đậu phộng, rau trộn nghiêng hai căn. Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, Vương Huệ phương diện này chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Ý bảo Vương Huệ mang theo Kiều tiểu bối đi phòng bếp ăn chút, Tiểu Nhân Trọng tiếp đón Vương Thiết Truy cùng Vương Quốc Đống dùng bữa uống rượu lên. Một người nhân phẩm, trừ bỏ ngày thường như thế nào, càng ở chỗ rượu sau như thế nào. Tiểu hậu loạn tính cùng uống say thì nói thật, kia đều là ngạn ngữ nhi. Tiểu Nhân Trọng đối với nhân phẩm cùng rượu phẩm đều thực coi trọng đâu. Hắn tiểu lượng là không tốt, nhưng mời rượu nói đó là một bộ A. Vương Quốc Đống tiểu lượng cùng Vương Thiết Truy sắp xỉ, lại bị Tiểu Nhân Trọng tả một câu hữu một câu, cấp phóng tới. Vương Thiết Truy cũng không ngăn cản, chỉ ở Vương Quốc Đống ngã xuống thời điểm tới một câu, buổi tối ta còn cấp Quốc Đống an bài xong việc nhi đâu. Ngươi liền như vậy cấp lược đổ, buổi tối ngươi thế hắn. Tiểu Nhân Trọng cũng không ngẩng đầu lên, chậm gì gì tới một câu. Ta nhớ rõ ngươi đương ngươi uống hai cân rượu, mới đem cách vách lưu ra sân kia lưu địa chủ cấp diệt. Ngươi này cháu trai nếu là điểm này bản lĩnh đều không có, vẫn là lưu tại trong nhà cho ngươi xem ra sinh tôn tử tới mau. Vương Thiết Truy lắc đầu, uy Vương Quốc Đống một viên tiểu thuốc viên, trừng mắt nhìn Kiều Nhân Trọng liếc mắt một cái, có ngươi như vậy khảo giáo con rể sao? Nếu là Kiều gia thôn cha vợ mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, ngươi Kiều gia cũng đừng tìm con rể. Kiều Nhân Trọng cũng không buồn bực, đạm đạm cười. Là nhà các ngươi cầu thú ta khuê nữ, ta nguyên nhân khảo dạy hắn, kia vẫn là xem ở ngươi trên mặt, đổi cá nhân, ta Kiều Nhân Trọng còn không vui phản ứng đâu. Nếu ngươi dưỡng một đóa tuyệt thế danh hoa, còn chưa tới hoa kỳ không tính, nụ hoa còn không có đánh đâu. Liền có người theo dõi, muốn trích hoa. Ngươi sẽ có phản ứng gì? Vương Thiết Truy một phách cái bàn đứng lên, hắn dám. Kiều Nhân Trọng cười như không cười nhìn về phía Vương Thiết Truy, Vương Thiết Truy lúc này mới phản ứng lại đây, hắn lại rất hố. Cái này Kiều Hồ Ly. Chương 15 rượu phẩm. Tiểu nhân trọng không từ không đội ăn nhiệt quá hai lần đồ ăn, lại chậm gì gì ăn một lát cơm, lại nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, lúc này mới nhìn về phía Vương Thiết Truy, ngươi kia dược không thành vấn đề đi. Vương Thiết Truy cầm quyền, trừng tiểu nhân trọng liếc mắt một cái, ta nương làm dược, như thế nào sẽ vô dụng. Tiểu nhân trọng vừa thấy Vương Thiết Truy nóng nảy, vội vàng xua tay, ta không phải kia ý tứ. Ta liền hỏi ngươi kia dược đã bao lâu? Chưa từng có kỳ đi. Vương Thiết Truy nghĩ nghĩ mới gãi gãi đầu, mới 3 năm, không thể nào. Tiểu nhân trọng nhìn uống say liền vẫn không nhúc nhích chỉ ngủ Vương Quốc Đống, lắc đầu, chờ tiểu tử này tỉnh, nói với hắn nói hắn tử lượng, không phải đi ra ngoài uống say, bị người bán đếm tiền còn không biết đâu. Vương Thiết Truy gật gật đầu, ta hiểu. Đứa nhỏ này không đến nửa năm liền phải đi bộ đội, ngươi cho ta điều, giáo, điều, giáo. Tiểu nhân trọng lắc đầu, không thích hợp. Làm hắn đi tìm hắn nhị thúc đi. Vương Thiết Truy bĩu môi, vẫn là đến thừa nhận, tiểu nhân thọ tuy rằng so ra kém tiểu nhân trọng, nhưng cùng hắn so sánh với, 10 cái hắn cũng coi như bất quá tiểu nhân thọ. Thành, người ngươi cũng khảo đã dạy, hôn sự ngươi cũng đến cho ta một cái lời chắc chắn đi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ngươi cũng quá nóng nội. Tiểu bối mới 13 đâu. Vương Thiết Truy suy một tiếng, dân quốc thời kỳ, 13 tuổi là có thể đương nương. Tiểu nhân trọng chụp Vương Thiết Truy một chút, nói hiệu nói vượng. Hiện tại cùng lúc ấy có thể so sánh sao? Lời này cũng có thể nói hiệu nói vượng. Ngươi quản hảo ngươi kia há mồm, chuồng bò bên trong còn có ngươi vị trí. Vương Thiết Truy ha hả cười, kia không phải ở nhà ngươi sao? Tiểu nhân trọng suy một tiếng, không biết thai vách mạch dừng sao. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, cùng Vương Quốc Đống vẫn thường bộ dáng cơ hổ giống nhau như lúc. Tiểu nhân trọng đem bát cơm hướng Vương Thiết Truy trước mặt đẩy, ngươi nha. Ăn cơm trước đi. Dựa theo lưu trình đi, nhà các ngươi tiểu tam nhi đi phía trước. Đính hôn chuyện này sẽ xong xuôi. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Tiểu nhân trọng nói 102 tính tình, chọc nóng nảy mới phiền toái đâu. Đáng thương tiểu tam, chú định hôm nay buổi tối muốn đói bụng. Làm hắn nương cho hắn lạc cái bánh đi. Vương Thiết Truy cùng tiểu nhân trọng cơm nước xong, Vương Huệ thu thập rửa chén sau, Vương Quốc Đống mới choáng váng tỉnh lại, vẻ mặt ta ở nơi đó. Ta muốn làm cái gì? Ngộng bức bộ dáng, xem đến tiểu nhân trọng cùng Vương Thiết Truy thẳng lắc đầu. Cứ như vậy ra cửa, chỉ sợ bị người bán, còn muốn giúp người đếm tiền đi. Vương Thiết Truy ho khan một tiếng, tam nhi a, ngươi xem ngươi tiểu lượng không ra sao, đầu óc cũng không ra sao, về sau ra cửa không có việc gì nói, liền không cần uống rượu. Liền tính uống rượu, cũng không cần vượt qua một cân nửa. Mọi việc đều phải lưu một đường, mạng nhỏ nắm ở chính mình trong tay mới an toàn, đừng đem chính mình mệnh giao cho trên tay người khác, nghe người khác xử lý. Càng không cần bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền. Tiểu gia thôn chuồng bò bên trong có một cái ta lao chiến hữu, tuy rằng quan hệ không ra sao, tốt xấu cùng nhau đánh quá quỷ tử, ta khó khăn thuyết phục tiểu nhân thọ giúp ta cho hắn nhìn xem, ngươi nhưng đến phụ trách an toàn đem người mang qua đi, lại an toàn mang về tới. Tiểu nhân thọ khai cái gì phương thuốc, ngươi cho ta nhớ trở về, sự tình phía sau, ta nghĩ cách. Vương Quốc Đống gật gật đầu, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nhân trọng nhìn thoáng qua Vương Quốc Đống, kia tiểu tử đã vụt ra đi thật xa, biến mất ở tiểu nhân thọ ra sau chân tường. Tiểu nhân trọng lắc đầu, biết đến biết hắn đi tiếp người, không biết, còn tưởng rằng cường đạo vào cửa đâu. Vương Thiết Truy mắt trợn trắng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ cũng không phải không thể, không biết là ai dạy ta. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, đó là đối tiểu Nhật Bản, không phải đối người một nhà. Bất quá, thời buổi này, là đến cẩn thận một chút. Vương Thiết Truy lắc đầu, đúng vậy. Nếu không phải ngươi buổi nói chuyện, chỉ sợ ta cũng ở cái kia đội sản xuất chuồng bò bên trong đâu. Kia Nhật Tử. Tiểu nhân trọng xua xua tay, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì. Vương gia trại tử không ngươi, còn không biết loạn thành gì dạng, ta cũng là vì chính mình cùng hương thân suy xét. Ngươi nha, quản được các ngươi vương gia trại tử kia một đám hùng hài tử, liền tính là giúp ta đại ân. Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, kia giúp ngại danh, cũng là không bất lo, không ngươi chỉ điểm kia vài câu, nói không chừng thật muốn sai lầm. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, vương gia trại tử kia nhất bang vũ phu, thật muốn lên phố thêm phiền. Cái này chấn liền phải loạn thượng gấp đôi, cái này khu huyện cách cục cũng sẽ đại loạn. Cùng với làm kêu bang hải tử thành người có tâm trong tay một cây đao, còn không bằng làm Vương Thiết Truy sớm một chút trở về an hưởng lúc tuổi già. Xem Vương Quốc Đống cái kia tàn nhẫn kính, không có Vương Thiết Truy nhìn, chỉ sợ chính là ở trong tay người khác lấy thanh đao mũi đao. Kia hậu quả. Tiểu nhân trọng tự nhận là xem người xem sự vẫn là đính chuẩn, Vương Thiết Truy tốt xấu cùng chính mình một lòng, chính mình xem như làm một chuyện tốt, làm hắn có hậu nhân tống trung. Bất quá, tiểu tử này chỉ sợ còn đang suy nghĩ không thông đi. Cái kia hồ nháo trong óc mặt trang, chỉ sợ là vứt bỏ huynh đệ, bất chiến mà chạy gì đó. Vương Thiết Truy, ta khuyên ngươi cùng bộ đội chặt đứt quan hệ, có hay không hả ta? Vương Thiết Truy nghe được tiểu nhân trọng những lời này, gật gật đầu lại lắc đầu, ta là luyến tiếc bộ đội, nhưng ngươi nói rất đúng, ta này cánh tay chân đều không tốt, nét cân não cũng không đủ linh hoạt, cùng với phạm sai lầm, không bằng ở nhà dưỡng lão. Chỉ là, rốt cuộc thực xin lỗi phía dưới huynh đệ, còn có đối ta giao cho trọng vọng lão lãnh đạo. Ai? Không nói. Nói này đó cũng vô dụng. Tiểu nhân trọng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào vô dụng? Ta nghe nói ngươi kia lão thủ trưởng cũng bị một loạt rốt cuộc, nhốt ở mỗ quân đoàn cải tạo lao động đâu. Tiểu tử ngươi manh khóe thông thiên, muốn hay không thử xem? Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, đây chính là ngươi nói a? Xảy ra chuyện nhi, ngươi nhưng đến thầy ta che lấp. Tiểu nhân trọng gõ Vương Thiết Truy một chút, ngươi cái hốc heo, tưởng cái gì đâu? Còn tưởng rằng ngươi ở cổ đại, có thể cướp pháp trưởng, đương anh hùng đâu? Ngươi kia lão thủ trưởng cũng không phải là ngươi, nhân gia là bùn, còn có thể có bỏ dậy bản lĩnh. Ngươi có gì? Ốc heo sao? Vương Thiết Truy gãi gãi đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, tay cầm tay bắt đầu dạy học, ngươi không cần đem người ta đương thủ trưởng, ngẫm lại đối phương là lưu láo hổ, bị phóng tới nông trường cải tạo lao động, ngươi sẽ như thế nào làm? Vương Thiết Truy nga một tiếng, minh bạch. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tiểu nhân trọng lắc đầu, nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể đem tiểu tử này giáo thông minh một chút. Cũng may Vương Quốc Đống không phải như vậy không chịu giáo, cũng đúng là Vương Quốc Đống quá thụ giáo, tiểu nhân trọng mới không yên tâm đem khuê nữ giao cho hắn. Đứa nhỏ này thông minh, lại không có đem thông minh đặt ở sách vở thượng. Nếu là giáo hảo, tự nhiên là nhân trung long phượng, nếu là bị dạy hư, chỉ sợ Vương ra một cái chạy không thoát, hợp với tiểu bối cũng ít không được bị liên lụy. Chỉ là như bây giờ, hắn nếu thừa nhận Vương Thiết Truy, kia chỉ có thể làm lão nhị đem đứa nhỏ này định cái hình. Hai người trong đầu đều không ngừng chuyển, trong lúc nhất thời, phòng khách an tĩnh cực kỳ. Chương 16 hảo hảo học tập. Vương Huệ Tiêm lỗ thai nghe phía trước động tĩnh, nghe được Vương Thiết Truy lại bị tiểu nhân trọng mang hố đi, lắc lắc đầu. Nhị ca a, ngươi kia lão thủ trưởng chuyện này, tiểu nhân trọng sớm không nói vãn không nói, cái này vào đầu nói, ngươi liền không nghĩ vì cái gì? Còn không phải tiểu nhân trọng là sợ ngươi mỗi ngày phiền hắn, cố ý cho ngươi tìm chuyện làm đâu? Bất quá, Đường ca hỏa thân lão công, Vương Huệ vẫn là phân rõ, lời này trong lòng nói có thể, nàng cũng sẽ không ngốc đến cấp Đường ca số bán lao công tiền. Tiêu tiểu bối trực tiếp đem chuyện này lược tới rồi một bên, trở về chính mình phòng, nghiêm túc cầm lấy chính mình thư, nhìn lên. Mở ra cặp sách, bên trong cũng không có mấy quyển thư, tiêu tiểu bối cầm lấy trên cùng kia một quyển, ngữ văn sơ nhị hạ sách mấy chữ sôi nổi trên giấy. Cái này nguyên chủ thật đúng là lợi hại, 13 tuổi liền thượng sơ nhị. Tiêu tiểu bối lúc này mới nhớ tới, thời buổi này tiểu học chỉ thượng 5 năm. Làm một cái giáo dục thế gia xuất thân hài tử, 6 tuổi thượng năm nhất, 11 tuổi tiểu học tốt nghiệp, 13 tuổi kia bất chính tốt hơn sơ nhị sao. Tiêu tiểu bối bất đắc dĩ cực kỳ, vừa lúc liếc đến Vương Huệ đặt ở một bên Vương Quốc Đống chọn bộ giáo tài. Từ mùng 1 đến sơ tam, ngữ số ngoại tam môn chủ khóa không nói, chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, sinh vật, hóa học, đó là một quyển sách đều không có kéo xuống. Đứa nhỏ này chân thật thành. Bất quá, lại giải kiểu tiểu bối lửa xém lông mày. Trên bản sách nhưng thật ra có không ít thư, trong đó cái đầu lớn nhất chính là hai bộ từ điển, Hán ngữ từ điển cùng Thành ngữ từ điển, tiếp theo là Hồng sách quý, các loại ngữ văn sách giáo khoa. Toán lý hóa gì đó, hoàn toàn bị nguyên chủ cấp vứt bỏ. Tiêu tiểu bối dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán được, nhất định là toán lý hóa quá cùi bắp, mới có thể làm ra như vậy hành vi. Nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ. Những cái đó nhét vào trong một góc mặt mắt không thấy tâm không phiền ngoạn ý, phỏng chừng nàng là lay không ra. Tìm không thấy chính mình sách giáo khoa, làm nàng như thế nào cùng cha mẹ giải thích đi. Tùy ý phiên phiên kia bổn ngữ văn sách giáo khoa, kiếp trước kiếp này kiểu tiểu bối chữ viết đều sắp xỉ đều là kiểu nhân trọng tay cầm tay dạy ra châm hoa chữ nhỏ, kia sẽ có cái gì quá lớn khác nhau. Nếu thật muốn nói cái khác nhau ra tới, đại khái chính là hiện tại kiểu tiểu bối so với nguyên chủ, nhiều vài phần lịch duyệt, luyện tự thời gian cũng dài quá một ít. Viết chữ cẳng có gân cốt cùng lực đạo thôi. Bất quá, vài phần gân cốt lực đạo gác ở hai đời thân kiểu thể nhược kiểu tiểu bối trên người, kia khác biệt, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Đem chính mình sách giáo khoa hướng cặp sách bên trong một tắc, tiêu tiểu bối cầm lấy Vương Quốc Đống thư. Trước xem tiểu tiểu bối sở trường nhất ngữ văn, mở ra mùng một thượng sách ngữ văn, trang lót nơi nào, dương nhanh múa vuốt Vương Quốc Đống ba chữ liền ánh vào mi mắt. Đều nói chữ giống như người, tiêu tiểu bối tự chính là lớn nhỏ vừa phải, chữ viết tinh tế. Kết cấu nghiêm cẩn, tả hữu đối xứng, hài hòa ưu nhã. Tiêu tiểu bối làm người liền cùng tự giống nhau, làm người tuy rằng công chính khách quan, làm việc hợp lý, thái độ thông dong, làm việc tuần tự tiệm tiến. nhưng có khi khó tránh khỏi không biết biến báo, lại do dự không quyết đoán, tưởng hai bên lấy lòng. Mà Vương Quốc Đống tắc bằng không, cái kia tự cùng hắn mặt giống nhau, góc cạnh rõ ràng, nét bút hữu lực, bút tích liên tục ngẫu nhiên tình lược, vừa thấy chính là cái nội liễm hàm súc, ý chí kiên cường, đại nhân nhiệt tâm, tràn ngập sức sống người. Chỉ là, người như vậy chiếm hữu dục chỉ sợ là đáng sợ vô cùng. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, tưởng này đó có ích lợi gì. Đã gật đầu, đừng nói Vương Quốc Đống tuyệt đối sẽ không dừng tay, ngay cả Kiều Nhân Trọng cũng sẽ áp nàng bái đường thành thân, thủ nàng sinh hoạt đi. Huống chi, hạ quyết định, còn không phải là nàng Kiều Tiểu Bối. Hắn Kiều Tiểu Bối làm bất luận cái gì quyết định, tuyệt không có hối hận. Bởi vì nàng chưa bao giờ cho chính mình hối hận cơ hội. Nhật tử là chính mình quá ra tới, đầu tiên muốn đem trước mặt vấn đề giải quyết, rèn luyện hảo thân thể, đến nỗi kết hôn gì đó, ly nàng 20 tuổi còn sớm đâu. Không đúng. Hiện tại luật hôn nhân là một kiểu ngũ 3 năm cái kia phiên bản, pháp định kết hôn tuổi hình như là 18. Hào đi. Nàng Tiêu Tiểu Bối thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Chính là, chế tạo một cái hảo lão công, hẳn là còn kịp. Nói nữa, nhà mình tiện nghi cha, trước ra ra, không phải rõ ràng muốn hỗ trợ sao. Nắm chảo. Hiện tại, việc cấp bách, vẫn là hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Cũng may giáo tài đều thực dễ hiểu, một cái buổi chiều thời gian. Đã đủ Kiều Tiểu Bối thô sơ giản lược đem 6 bổn sơ trung ngữ văn giáo tài xem xong rồi. Khép lại thư, Kiều Tiểu Bối đột nhiên cảm thấy không thích hợp a. Mùng một thượng sách đệ nhất thiên bài khóa còn rõ ràng trước mắt đâu. Mấy cái ý tứ. Suy nghĩ tưởng tượng, trừ bỏ này một thiên, 6 quyển sách mỗi một thiên bài khóa, Kiều Tiểu Bối đều nhớ rõ chặt chẽ a. Kiều Tiểu Bối thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tới một đoạn đuổi vũ. Chính là, Kiều Tiểu Bối nhìn xuống. Nàng thật muốn như vậy chơi. Hắn nương sẽ cho rằng nàng bệnh nguy kịch, cũng được bệnh tâm thần đi. Này xem như trọng sinh được đến bàn tay vàng. Vẫn là nguyên chủ thiên phú dị bẩm. Tiêu Tiểu Bối không nghĩ truy cứu, lại nhân tiện nghi không nhặt, đó là đại ngốc tử. Thưa sớm, lại đến một tá sơ trung toán học. Đương Tiểu Tiểu Bối mở ra toán học thư, lập tức lĩnh ngộ tới rồi, trong trí nhớ không phải văn năng. Toán học cùng ngữ văn là bất đồng, rõ ràng đều là chữ Trung Quốc, mỗi một chữ nàng đều nhận thức, nhưng dịch cái địa phương, tổ hợp ở bên nhau. Nàng như thế nào liền xem không hiểu a. Tiêu Tiểu Bối nhìn mở ra toán học thư, vô lực mà nằm ở trên giường. Nàng chính là trọng điểm đại học tốt nghiệp sinh viên khoa chính quy, như thế nào liền lấy sơ trung toán học không có cách đâu. Nhất định là mở ra phương thức không đúng. Đổi quyển sách thử xem. Chính trị, lịch sử, địa lý, sinh vật. Thực hảo. Một đường thông suốt, đồng đồng đát. Toán học, vật lý, hóa học như thế nào mở ra cũng đều không hiểu. Lão sư giáo tri thức. Đã sớm còn cấp lao sư lạp. Đổi thành 21 thế kỷ, nàng còn có thể lên mạng tìm cái dạy học phần mềm nghiêm túc học, có gì không hiểu hỏi độ nương. Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm nàng hảo hảo ngẫm lại. Vô cản su nét. Thi đại học là 1977 năm khôi phục. Cụ thể ngày. Hình như là 1977 tháng 5 năm 12 nguyệt 7, 8, 9 ngày 3 ngày. Văn lý hai loại đều khảo chính trị, ngữ văn, toán học, văn khoa thêm khảo sử mà. Khoa học tự nhiên thêm khảo lý hóa. Tổng phân 500 phân. Mỗi môn 100 phân. Không phải Kiều Tiểu Bối hai đời đều trí nhớ siêu quần, mà là nàng nguyên lai cha, nàng hiện tại nhị ca không ngừng một lần ở nàng bên thai cảm thán. Năm đó hoa 5 mao tiền báo danh tham gia thi đại học, báo sai rồi danh, tuyển khoa học tự nhiên. Ngữ văn chính trị được mãn phân, toán lý hóa một phân đều không có, trực tiếp game over. 30 năm sau, Kiều Lễ Chính còn cầm 5 mao tiền đổi lấy chuẩn khảo chứng cho nàng khoe khoang đâu. Trước mắt xem ra, ngữ văn, chính trị, lịch sử, địa lý nàng còn thành, toán học nghe nói rất đơn giản, trước tiên ôn tập cũng còn thành, mặt khác, chỉ cần ứng phó quá khứ hiện tại sắp đã đến nhảy lớp khảo thí, mặt khác đều hảo thuyết. Không phải nàng quá hiệu quả và lợi ích, mà là nàng muốn lý toán lý hóa không để ý tới nàng A. Đừng nói người khác, toán lý hóa tam môn, tiểu đại tá trưởng tiểu nhân trọng đồng chí cũng là hai mắt một bôi đen. Tiểu tiểu bồi ánh mắt sáng lên, không đúng A. Tiểu nhân trọng không hiểu. Không đại biểu không có người giáo A. Tiêu nhân thọ đồng chí kia vẫn là Tây Nam tốt nghiệp đại học y gì học viện học sinh đâu. Khác không nói, hóa học nhất định là không thành vấn đề. Tác giả quân, Tiêu Tiểu Bối, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện, cha ngươi chỉ vào ngươi học y gì đâu. Ngươi không nghĩ khảo toán lý hóa là có thể không học. Tưởng Mỹ, giải quyết một môn là một môn. Tiêu Tiểu Bối sao quá kiểu nhân thọ cho chính mình viết chính tả nước canh ca, chặt chẽ ghi nhớ sau, suy hóa học thư ra cửa. Chẳng qua, Tiêu Tiểu Bối chú định là phải thất vọng. Tiêu Nhân Thọ không ở nhà. Chương 17 đến khám bệnh tại nhà. Tiêu Nhân Thọ không ở nhà, đi đâu nhi đâu. Giờ phút này, tiểu nhân thọ cùng cái tay nải dường như bị vương quốc đống khiêng trên vai, lén lút hướng chuồng bò thoán đâu. Nay một đường chạy như điên, tiểu nhân thọ trong bụng bữa tối đều ở tạo, phản. Vừa rơi xuống đất, tiểu nhân thọ liền còn ở Nga A một góc, phun ra lên. Vương quốc đống liếc tiểu nhân thọ liếc mắt một cái, đi hoàn thành vương thiết truy lão tiên sinh cho hắn nhiệm vụ. Vương quốc đống mới tới gần chuồng bò, Lưu Nhị Hổ liền mở mắt. Đương nửa đời người binh, điểm này cảnh giác tính đều không có, đã sớm đã chết một vạn biến. Mà huống chi, tiểu nhân thọ phun đến rối tinh rối mù, kia động tĩnh không thể nói không lớn. Lưu Nhị Hổ lập tức phán đoán tới người là cái tay mới, trong lòng vừa vững, chuẩn bị rút dây động rừng. Chuồng bò bên trong vài người, đều là lão nhược bệnh tàn, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Ai? Thấp thấp thanh âm ở trống chân chuồng bò quanh quẩn, có một loại uy hiếp lực. Nhưng mà, đối quen thuộc trạng hướng Vương Quốc Đống tới nói, một chút tác dụng đều không có. Ta kêu Vương Quốc Đống, là Vương Thiết Truy cháu trai, phụ mệnh mang bác sĩ đến xem ngươi. Lưu Nhị Hổ nhìn từ trên xuống dưới Vương Quốc Đống, mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng, còn có kia một thân da đen lên da, cùng Vương Thiết Truy thật là một cái khuôn mẫu bên trong lớn ra tới, bất quá cái kia cái mũi có thể so Vương Thiết Truy rất nhiều, hơi mỏng môi cũng so Vương Thiết Truy kia hậu môi dễ coi. Tóm lại, Vương Thiết Truy kia già không sai được. Bất quá, kia thì thế nào? Vương Thiết Truy là cái hán tử, không đại biểu hậu thế đều là hán tử. Chính mình này nông nỗi, vẫn là đường liên lụy vô tội tới hảo. Vương Thiết Truy là ai? Ta không quen biết. Tiểu nhân thọ thật vất vả đem thở hổn hển đều, liền nghe được lời này, một tiếng hừ lạnh, ta gặp lao đại tội, nhân gia cũng cùng không cảm kích. Các ngươi chậm rãi liêu, ta còn là đi rồi đi. Lưu Nhị Hổ vừa nghe tiểu nhân thọ mở miệng, nhưng thật ra cười, bắt tay duỗi hướng tiểu nhân thọ cười nói, ta đến không phải không cảm kích, mà là không nghĩ vì chính mình một phen lao xương cốt, liên lụy quá nhiều vô tội mà thôi. Bất quá, tới người là tiểu phó viện trưởng, ta nhưng thật ra không sợ. Tiểu nhân thọ hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem tại đây tiểu tử trên mặt. Xem ở ngươi tốt xấu đánh mấy năm quỷ tử phân thượng. Ta mới không phản ứng ngươi đâu. Tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Lao tử nhất không yêu quản chính là các ngươi này đó tham gia quân ngũ nhàn sự. Lưu Nhị Hổ đạm đạm cười, tỉnh bệnh viện phó lãnh đạo, tiểu viện trưởng, như thế nào đại giá quang lâm chúng ta này chuồng bò. Ngươi không phải nhất am hiểu bo bo giữ mình. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, lao tử chính là một cái nông dân, không phải cái gì viện trưởng. Này thân thể so Vương Thiết Truy khá hơn nhiều, là Vương Thiết Truy thiếu thao điểm tâm. Này chân chặt đứt không có tiếp hảo, để cho ta tới, còn không bằng làm mã ra sân cái kia nối xương tới. Nếu là không thành, ngươi cho hắn bẻ gãy tiếp lên cũng thành, có thể chát hai châm càng tốt, đều so với ta cường. Ta cái này bo bo giữ mình liền đi rồi, Lưu Anh Hùng quay đầu thấy lạc. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, vội vàng xua xua tay, ngân châm cho tiểu bối làm xính lễ, chính là tiểu bối, này nhưng không thành. Ngươi lão nhân già vẫn là khai điểm thuốc giảm đau, ta ngày mai làm ra liền cấp Lưu lão anh hùng nối xương đầu. Lưu Nhị Hổ vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, vương gia tiểu tử, đừng cầu hắn. Tiếng nói vừa dứt, Vương Quốc Đống cùng tiểu nhân thọ liền nghe được răng rắc một tiếng, Lưu Nhị Hổ một chân nện ở mép giường thượng, chân lại lần nữa chặt đứt. Lưu Nhị Hổ ngã ngồi trên mặt đất, đầu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh che kín Lưu Nhị Hổ vàng như nến mặt, tiểu nhân thọ cùng Vương Quốc Đống lại cảm thấy bọn họ thấy được lại vĩ nạn bất quá hình tượng. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, đối chính mình đều có thể ra tay tàn nhẫn, không hổ là cái hán tử. Vương Tiểu Tam, ta hòm thuốc cho ta. Ngươi cũng đừng thất thần, tiếp chân A. Không cho ta nói vương ra trại tử người sẽ không tiếp chân A. Vương Quốc Đống đem hòm thuốc hướng tiểu nhân thọ trong tay một phóng, đôi tay sờ soạng Lưu Nhị Hổ chân, thuận thế một bẻ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Lưu Nhị Hổ trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều. Tiểu nhân thọ cầm lấy hai mảnh thuốc giảm đau hướng Lưu Nhị Hổ trong miệng một tắc. Lại hướng tới Lưu Nhị Hổ cổ họng một kích, lộc cộc một tiếng, viên thuốc liền vào Lưu Nhị Hổ dạ dày. Lưu Nhị Hổ, xem ở Vương Thiết Truy cùng đại nữ trên mặt, liền lần này, lần sau, ai tới cầu ta, ta cũng không phản ứng ngươi. Lưu Nhị Hổ nhìn cho chính mình một lần nữa thượng ván kẹp Vương Quốc Đống, cảm thấy tiểu tử này không phải cái nói hiệu nói vượn tính tình, hư lạnh một tiếng, cùng tiểu nhân thọ cãi nhau lên, tiểu nhân thọ, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để tỷ của ta, nếu không phải ngươi, tỷ của ta đến nỗi. Rốt cuộc bận tâm Vương Quốc Đống ở Lưu Nhị Hổ nửa câu sau lời nói không có nói ra. Tiểu nhân thọ liếc Lưu Nhị Hổ liếc mắt một cái, không thích một người, liền không cần cho nàng hy vọng. Lưu Nhị Hổ, ta làm sai cái gì? Lưu Nhị Hổ một phen hủy diệt mồ hôi trên trán, giật giật, cảm giác gãy chân có cảm giác, đối với Vương Quốc Đống hơi hơi mỉm cười, sau đó hung hăng mà trường hướng tiểu nhân thọ, tỷ của ta chỗ nào so ra kém nhà ngươi cái kia ở nông thôn bà tử. Đáng giá ngươi dạy xéo nàng. Tiểu nhân thọ lắc đầu. Ngươi cũng là kết hôn sinh con người, như thế nào liền không rõ. Cảm tình việc này, không phải tương đối tới, ai ưu tú tuyển ai. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi vừa ra chuyện này, lão bà ngươi liền mang theo hài tử cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ cũng không có gì cảm tình, ngươi đời này phỏng chừng cũng hiểu không được. Lưu Nhị Hổ trừng mắt Kiều Nhân Thọ, giờ phút này cư nhiên không lời gì để nói. Kiều Nhân Thọ tức phụ tuy rằng là cái ở nông thôn bà tử, lại trước nay không có phản đối quá Kiều Nhân Thọ bất luận cái gì quyết định. Nét hắn tỉ thích Kiều Nhân Thọ, nháo oanh oanh liệt liệt, hắn tức phụ cũng không có ra tới nói bất luận cái gì một câu, chưa từng có đi tìm hắn tỉ phiền toái. Kiều Nhân Thọ từ bệnh viện bệnh hưu, hắn tức phụ liền thu thập bao vây mang theo hải tử về trước quê quán quét tức phòng ở. Không biết là ở nông thôn bà tử thành thật, vẫn là quá tín nhiệm Kiều Nhân Thọ, vẫn là khác. Bất quá, hắn có thể khẳng định, Kiều Nhân Thọ thật gặp được hắn loại chuyện này, cái kia ở nông thôn bà tử tuyệt đối sẽ dịu ra dắt trẻ đi theo Kiều Nhân Thọ đi. Không biết vì cái gì, Lưu Nhị Hổ liền cảm thấy chính mình này nửa đời người đặc không kính. Nhìn Lưu Nhị Hổ héo xuống dưới, Kiều Nhân Thọ thở dài một hơi, được rồi. Đại nữ là cái hảo đồng sự, hảo hộ sĩ. Người tỷ không có, người ta đều không muốn, nhưng đây là không có cách nào thay đổi sự tình. Hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời, ngươi cũng không thể bị nhốt khó đánh tới. Ngươi là đại nữ duy nhất đệ đệ, nàng ở trên trời sẽ phù hộ ngươi. Lưu Nhị Hổ kéo kéo khoe miệng, Tiêu đại viện trưởng còn tin này đó. Ngươi không phải thờ phụng chủ nghĩa Mác Lênin sao? Tiêu Nhân Thọ nhìn Lưu Nhị Hổ, cười nhạo nói ngươi không văn hóa ngươi không tin. Chủ nghĩa Mác Lênin trung tâm tư tưởng ngươi đều không có lĩnh ngộ đến. Tồn tại chính là hợp lý. Ngươi tỷ tồn tại quá, lại không phải ngưu quỷ thần xà, ta còn không thể nói. Tiêu Nhân Thọ vung lên ống tay áo, chạy lấy người. Vương Tiểu Tam, có đi hay không? Ngươi không đi, xảy ra chuyện, ngươi đến cùng ta bãi bình, giải quyết. Vương Quốc Đống đối với Lưu Láo Hổ xin lỗi cười, trả lời nói, tới. Vẫn là ta mang theo ngươi lão nhân ra đi. Tiêu Nhân Thọ chụp một chút Vương Quốc Đống đầu, mang cái rắm. Làm ngươi mang, cơm trưa cũng có thể nhổ ra. Đừng đi nhà ta, đi ta ca ra. Ta đem ngân châm cho ngươi mượn dùng, nhớ kỹ, là. Chương 18 ngẫu nhiên gặp được. Lưu Nhị Hổ nghe dần dần đi xa thanh âm, khỏe mắt xẹt qua một giọt trong suốt chất lỏng. Từ khi hắn xảy ra chuyện, nhân gian ấm lạnh tự nhận là nếm hết, không nghĩ tới còn có một tia ấm áp giấu ở mạch nước ngầm dưới. Mặc kệ như thế nào, vì những người này, này đó đấy lòng còn nhớ người của hắn, hắn phải hảo hảo sống sót. Đại nữ, ta tỷ tỷ, ngươi thật sự ở trên trời nhìn ta sao? Nếu là thật sự, khiến cho trận này hạo kiếp mau chóng kết thúc đi. Không chỉ là ta, còn có rất nhiều cùng ta giống nhau người, đều như vậy khát vọng. Tỷ tỷ, như vậy thiện lương tốt đẹp, phù hộ ta cùng này thiên hạ thương sinh đi. Không biết Lưu Nhị Hổ tiếng lòng Lưu Đại Nữ có hay không nghe được, nhưng Tiểu Tiểu Bối tiếng lòng, vẫn là có thần minh nghe được. Tiểu Tiểu Bối héo héo ôm thư về nhà, ở cổng lớn gặp được Tiểu Nhân Thọ. Tiểu Tiểu Bối tiến lên ôm Tiểu Nhân Thọ cánh tay, một bên riêu một bên nói, nhị thúc, cứu cứu ta đi. Không có khuê nữ Tiểu Nhân Thọ, hưởng thụ Tiểu Nữ Hải khó được làm nũng, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, cười nói, muốn nhị thúc như thế nào cứu ngươi. Khai hai phúc dược làm ngươi sớm một chút hảo lên. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra hóa học thư, nhị thúc, ta là thật sự xem không hiểu a. Làm sao bây giờ? Tiểu Nhân Thọ nhìn hóa học thư, nháy mắt đã hiểu, điểm điểm Tiểu Tiểu Bối cái mũi nhỏ, ta còn tưởng rằng cái gì việc khó đâu. Liên cái này, cũng đáng hô to gọi nhỏ kêu cứu mạng. Ngày mai mang theo thư đến nhà ta tới, nhị thúc cho ngươi học bù, bảo quản thỏa đáng. Tiểu Tiểu Bối ngọt ngào cười, vậy cảm ơn nhị thúc lạc. Ta toán học cùng vật lý làm sao bây giờ? Tiểu Nhân Thọ nơi nào không hiểu, cười nói, hành hành hành. Nhị thúc đều bao. Tiểu Tiểu Bối được một tức lại muốn tiến một thước, đại nói điều kiện, không thể nói cho ta cha nha. Hắn biết ta không có hảo hảo học, sẽ mang ta. Tiểu Nhân Thọ gật gật đầu, thành. Ta ai đều không nói cho. Bất quá, Tiểu Nhân Thọ ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Vương Quốc Đống. Tiểu Tiểu Bối lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có một người. Không phải Tiểu Tiểu Bối chi độn, mà là nào đó hắc đại cái một thân hắc ý đi, đi đường cũng không có thanh âm, nếu không phải kia một hàm răng trắng. Tiểu Tiểu Bối nói vẻ mặt vô tội nhìn Vương Quốc Đống, chớp chớp đôi mắt. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, Tiểu Bối muội muội yên tâm, ta cũng cái gì đều sẽ không nói. Tiểu Tiểu Bối liền cười, thực vui vẻ cái loại này cười. Nhị thúc, ngươi cho ta nước canh ca ta bối hảo nga. Hiện tại bối cho ngươi nghe, ma hoàng canh có ích quế chi, hạnh nhân cam thảo bốn thi, nóng lên ác hàn đầu hãng đau, xuyến mả vô hãn phục chi nghi. Tam bẻ canh dùng ma hạnh thảo, tuyên phổi bình xuyến hiệu không thấp. Lọng tre tán lọng tre ma hạnh tía tô tử, phục linh trần thảo tang bạch bì, phong hàn thúc phổi đàm khó chịu, cấp nghi chiên phục mạc trần trở. Ma hoàng thêm thuật canh ma hoàng canh trung thêm bạch thuật, ước vây thân đau tổng có thể y đi. Tiêu tiểu bối nhu nhu thanh âm quanh quẩn ở bầu trời đêm, làm người tâm cũng mềm mại, ấm áp. Tiêu nhân trọng vừa nghe tiểu tiểu bối thanh âm, liền biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tựa lưng vào ghế ngồi, tiêu nhân trọng đôi tay ở lưng ghế thượng chậm rãi đánh, cái gì đều không nói, đầu góc lại nhanh chóng chuyển động. Cái này vương quốc đống, làm việc sạch sẽ lưu loát, không câu nệ tiểu tiết, không cổ hủ, nhưng thật ra không tồi. Nếu chịu biến báo, không giống vương thiết truy như vậy ngoan cố, nhiều một chút đầu góc, nhưng thật ra có thể đi xa hơn một ít. Hiện tại cũng không phải là vương thiết truy bọn họ cái kia niên đại, quân công đại biểu hết thảy, vương quốc đống ở lão nhị thủ hạ ngốc một đoạn thời gian, thả ra đi, sẽ có làm đi. Bất quá, đã có duyên phận gặp được tiểu bối, vậy cho hắn thêm tăng giá cả. Huấn luyện kế hoạch thêm tam thành đi. Trong lòng có so đo, chờ kiều nhân trọng mở ra mắt, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Tiêu tiểu bối, khuya khoát, không ở nhà hảo hảo ngốc, nơi nơi dã. Tiêu tiểu bối thẻ lưới, cùng kiều nhân thọ làm cái mặt quỷ, ai ra. Ta cha, ta chính là đi tìm nhị thúc đi, không có nơi nơi dã. Hóa học không có sơ qua, ta sẽ không a. Tiêu nhân trọng cười như không cười nhìn kiều tiểu bối, chỉ là hóa học. Tiêu tiểu bối từ trong lòng ngực lấy ra hóa học thư, chỉ có này một quyển lạc. Tiêu nhân trọng gật gật đầu, hôm nay liền này một quyển đi. Tiêu tiểu bối vãn thượng kiều nhân trọng cánh tay, cười đến thực định nọt, đừng nói pha sao. Sẽ thực không có mặt mũi. Tiêu nhân trọng nhìn chung quanh bốn phía, sợ cái gì? Đều không phải người ngoài. Tiêu nhân trọng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có hai người mặt đỏ. Vương quốc đống mặt hắc còn nhìn không ra tới, tiêu tiểu bối trắng non đến gần như tái nhợt mặt liền rõ ràng, giống như lây dính tốt nhất phấn mặt giống nhau, có một loại nhất kia một túi đầu ôn nhu, giống như thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng phong tình, làm người không rời được mắt. Tác giả quân, đương nhiên, ở vương quốc đống trong lòng, tiêu tiểu bối chính là đẹp, đẹp, đẹp. Những lời này đều là tác giả quân thêm, liền cái kia đại quê mùa, sẽ cái gì? Vương quốc đống thẳng lăng lăng nhìn kiểu tiểu bối mà không tự biết, lúc này đây, vương thiết truy ngoài tầm tay với, thuận lợi làm vương quốc đống thu hoạch hai quả xem thường. Tiểu nhân thọ càng là trực tiếp, tiểu tử, ta dạy cho ngươi a. Bộ dáng này xem một nữ hải tử, là không đúng. Xem nữ hải tử đến có lễ phép, nhìn thẳng không thể vượt qua 3 giây, ánh mắt không thể thấp hơn phần cổ dưới, hiểu không? Vương quốc đống thực vô tội, hắn ngày thường cũng không như vậy, không cần đem hắn nói được cùng cái lưu manh dường như, hảo sao? Vương quốc đống nhỏ giọng thế chính mình biện giải, ta ngày thường không phải như thế. Tiêu nhân thọ gật gật đầu, đó là, nhìn đến xinh đẹp cô nương mới như vậy. Đúng không? Vương thiết truy khí bất quá đẩy tiểu nhân thọ một phen, ngươi nha, không cần tùy tiện khấu trục mũ, ly gián vợ chồng son cảm tình a. Tiêu nhân thọ liếc liếc mắt một cái vương thiết truy, ngươi cái mãng phu, nói hiệu nói vượn cái gì? Ai cùng ai vợ chồng son? Ta gật đầu sao? Không có bái đường nhập động phòng, liền cái gì đều không tính. Vương thiết truy hận đến thật muốn cấp tiểu nhân thọ hai quyền. Mà kiêu tiểu bối thật sự đến không được, nhớ tới này đó bác trai bác gái yêu nhất trêu chọc người trẻ tuổi hư thói quen, mày nhăn lại, ta đi xem ta nương ở vội cái gì, các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong, chạy trốn. Kiêu tiểu bối không ở, trong phòng khách mặt không khí nhưng thật ra không có như vậy căng chặt. Tiểu nhân trọng xua xua tay, đừng cãi nhau, nói chính sự. Ta cùng vương thiết truy thương lượng qua, quốc đống trong khoảng thời gian này đi theo lão nhị. Lão nhị cho hắn tới cái tập huấn, đừng đi bộ đội, cho ta cùng vương thiết truy mất mặt. Tiểu nhân thọ nhíu nhíu mày, ca, tiểu bối liền như vậy tiện nghi kia tiểu tử. Ta còn không có hiếm lạ, thích, đủ đâu. Tiểu nhân trọng trừng mắt nhìn tiểu nhân thọ liếc mắt một cái, nếu liên tiếp, kia liền hảo hảo hấn. Tiểu nhân thọ đối với tiểu nhân trọng nhéo cái nắm tay, tiểu nhân trọng nhướng mày, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Tiểu nhân thọ đối với vương quốc đống không có hảo ý ha hả cười, vương quốc đống lưng phát lạnh. Có một loại dự cảm bất hảo. Tiêu nhân thọ đáy lòng cười lạnh, huấn luyện kế hoạch thêm năm thành, tiểu tử, ngươi tiếp chiêu đi. Ngay sau đó, tiêu nhân thọ nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày, mỗi ngày buổi sáng võ thuật rèn luyện ta liền không giám sát, thỉnh ngươi tự giác đi. Tiểu bối còn muốn tìm chính mình học toán lý hóa đâu. Sao có thể làm tiểu tử này trì hoãn? Tiêu nhân trọng nghe vậy, lắc đầu. Cái này lão nhị a, vẫn là như vậy, bao che cho con. Người trong nhà việc nhỏ nhi cũng là đại sự. Nhân gia đại sự, không phải tánh mạng du quan, kia cũng là việc nhỏ nhi. Có lẽ, nhìn quen sinh tử hư tật xấu. Có rảnh, vẫn là nói hắn đi. Dù sao, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Chương 19 huấn luyện. Nếu vương thiết truy biết kiểu nhân trọng trong lòng lời nói, nhất định sẽ phun tào, này bao che cho con tật xấu, đem người khác sự không để trong lòng tính tình, cùng ngươi lão nhân ra một mạch tương thừa, hảo sao. Nói đến ai khác trước, thỉnh cầu giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi. Hảo sao? Tiếc nuối chính là, Vương Thiết Truy nghe không được, không buồn sự này. Vương Thiết Truy nghe Kiều Nhân Thọ nói, không tự giác nhíu nhíu mày, nhìn nhìn Vương Quốc Đống, thành. Các ngươi cũng không hiểu luyện võ, buổi sáng luyện võ sự, ta nhìn. Tranh thủ đi bộ đội trước lại đột phá đột phá. Vương Quốc Đống đột nhiên cảm thấy chính mình đầu gối có chút nhũn ra, có một loại muốn quỳ xuống cảm giác. Không đúng a. Một ngày tam bữa cơm không có bị đói a. Không nên a. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, cũng không biết chính mình khổ bức sinh hoạt sắp bắt đầu. Mà vẫn luôn nghe lén Kiều Tiểu Bối nhíu nhíu mày, nàng có phải hay không nên ngủ sớm dậy sớm? Bằng không, lại muốn cùng cái kia ngốc tử ở chung một phòng. Nàng tuy rằng không sợ cùng Vương Quốc Đống ở chung, nhưng nàng chịu không nổi bác trai bác gái trêu chọc, cùng dân quê có chút thấp kém thậm chí ác tục vui đùa. Nàng vẫn là cái đơn thuần bảo bảo, không cần lấy những cái đó thành nhân vui đùa tới ô nhiễm hắn. Nàng mới 13 tuổi đâu. Tiêu Tiểu Bối yên lặng nắm tay, tìm Vương Huệ muốn nước gấm rửa mặt rửa chân đi. Bất quá, thói quen sau 10 giờ rửa mặt rửa chân đánh răng súc miệng, cọ tới cọ lui đến 11 giờ mới ngủ Kiều Tiểu Bối, nằm ở trên giường mất ngủ. Mở to một đôi mắt to, Tiêu Tiểu Bối vô cùng hoài niệm di động, máy tính cùng mặt khác sản phẩm điện tử, nghe cách vách đứt quãng nói chuyện thanh, Tiêu Tiểu Bối đáy lòng vô hạn mất mát, nguyên lai thế kỷ 21 cùng chính mình ly đến như vậy xa, là thật sự trở về không được đâu. Bất quá là mấy ngày thời gian, Tiêu Tiểu Bối lại cảm thấy qua mấy cái thế kỷ. Loại này không chỗ kể rõ cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Tiểu Bối nắm chính mình ngực chỗ và áo, cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận. Liền ở ngay lúc này, Vương Huệ gõ gõ Tiểu Tiểu Bối phòng ngủ môn, đi đến. Tiêu Tiểu Bối ôm lấy chăn nhìn về phía Vương Huệ, Vương Huệ sờ sờ Tiểu Tiểu Bối đầu, thô ráp bàn tay đột nhiên liền ấm áp Tiểu Tiểu Bối tâm, làm sao vậy? Lại ngủ không được. Cùng cha ngươi giống nhau, suốt ngày không có việc gì liền hạt cân nhắc. Tham luyến ấm áp Tiểu Tiểu Bối cọ cọ Vương Huệ bàn tay, nàng có tân sinh mệnh, còn có ái nàng người nhà, mặc kệ là cha mẹ, vẫn là gia gia nãi nãi, nàng có người nhà, khó chịu cái gì? Nhiều người như vậy không có sản phẩm điện tử, không cũng quá lại đây. Bác sĩ nói qua bao nhiêu lần, ngủ sớm dậy sớm, có quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian đối thân thể mới là tốt nhất. Còn không bằng hảo hảo dưỡng thành tân thói quen, dậy sớm vận động. Đa sầu đa cảm cái gì kính a? Tiểu Tiểu Bối, ngươi nha làm kiêu a? Nương, ta chính là suy nghĩ, ta nếu là khảo không tốt, có thể hay không cho ngươi cùng cha mất mặt. Vương Huệ vô vô Tiểu Tiểu Bối tay, cười nói, cha ngươi như vậy vừa nói, ngươi liền như vậy vừa nghe. Ngươi nếu không nguyện ý, không nghĩ đi khảo cũng đừng đi, cha ngươi còn có thể đem ngươi thế nào. Tiểu Tiểu Bối ha hả cười, cha ta phải biết rằng ngươi nói như vậy, sẽ tức giận. Vương Huệ hừ lạnh một tiếng, hắn có thể lấy ta thế nào. Cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, Vương Huệ ngẩng đầu, cửa không phải Kiều Nhân Trọng lại là ai. Nói cái gì đâu? Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, chưa nói cái gì. Tiêu Nhân Trọng chụp Tiêu Tiểu Bối một chút, còn cùng cha ngươi ra vẻ. Nhắm mắt lại đi ngủ sớm một chút. Ngày mai sớm một chút đi ngươi nhị thúc ra, làm người nhìn đến ngươi cùng Vương Quốc Đống ngốc tại cùng nhau, còn không biết sẽ bắt quái chút cái gì đâu. Nhà của chúng ta tuy rằng không sợ, khá vậy không có loại này tất yếu không phải. Tiêu Tiểu Bối xúc tiến ổ chăn, gật gật đầu. Vương Huệ có một chút không một chút vỗ Tiểu Tiểu Bối phía sau lưng. Trong miệng hừ viễn cổ lưu truyền tới nay tiểu khúc, Tiểu Tiểu Bối nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền ở tiếng ca chung ngủ rồi thẳng đến đều tiếng hít thở vang lên, Vương Huệ mới dịch góc chăn, tay chân nhẹ nhàng đóng Tiểu Tiểu Bối phòng ngủ môn. Tiêu Nhân Trọng nằm ở trên giường, nhíu nhíu mày, đối với Vương Huệ nói, mấy ngày nay sự tình nhiều, kia nha đầu tâm tư trọng, ngươi nhiều nhìn điểm Tiểu Bối kia nha đầu. Vương Huệ gật gật đầu, hỏi, ta bắt đầu làm việc đi làm sao bây giờ? Tiêu Nhân Trọng liếc Vương Huệ liếc mắt một cái. Ta khuê nữ còn không đến mức có này đó luẩn quẩn trong lòng ý niệm, nên bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc, không có việc gì cho nàng tìm điểm sự tình, làm nàng mệt điểm đi ngủ sớm một chút, miễn cho miên man suy nghĩ liền thành. Vương Huệ gật gật đầu, Tiêu Tiểu Bối bi thôi sinh hoạt cũng muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, Tiêu Tiểu Bối đã bị Vương Huệ diêu tỉnh, nhìn mép giường độ ấm vừa vặn tốt cháo, tiểu dưa muối, Tiêu Tiểu Bối thật sự là ngượng ngùng ngủ nướng. Rốt cuộc, cháo nấu hảo lanh đến cái này độ. Vương Huệ ít nhất rời giường một giờ trở lên. Chờ đến Tiểu Tiểu Bối rửa mặt xong, cơm nước xong, giặt sạch chén, Vương Huệ đã huy hảo heo cùng gà, thu thập sạch sẽ, chuẩn bị bắt đầu làm việc đi. Ta đi bắt đầu làm việc, từ ngươi nhị thúc ra trở về, liền đi mặt sau trong vườn tìm một chút, nhìn xem giữa chưa ăn chút cái gì. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, Tiểu ra còn có cái cửa sau cùng vài phần mà, bị Vương Huệ loại một ít rau dưa cùng rau dưa, bằng không, liền Vương Huệ một người công điểm đổi về điểm này lương thực, đủ cái gì à? Hiện tại đất trồng rau chỉ có như vậy một khối, Tiêu Tiểu Bối vẫn là có nắm chắc, đi vườn rau hái rau, thật là quá đơn giản, hảo đi. Vương Huệ nhìn thoáng qua Kiều tiểu bối, thực không yên tâm bắt đầu làm việc đi. Nhìn Vương Huệ cái kia không yên tâm ánh mắt, nét Kiều tiểu bối lắc đầu cười khổ. Nguyên chủ quá yếu đi. Chích cái đồ ăn mà thôi, đến nỗi như là Lâm Trung dặn dò giống nhau sao. Kiều tiểu bối ám chọc chọc nghĩ, muốn hay không làm cơm, làm Vương Huệ cùng Kiều nhân trọng chấn động đâu. Kiều tiểu bối mang theo nguyên bộ toán lý hóa sách giáo khoa, bước lên đi Kiều nhân thọ lộ. Thời gian cực nhanh, chờ đến Vương quốc đống gõ vang lên Kiều nhân thọ ra đại môn, Kiều tiểu bối mùng một thượng sách toán học, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Kiều tiểu bối nhìn xem ngày, vui sướng cùng Kiều nhân thọ vây vây tay, về nhà đi chuẩn bị cấp Vương Huệ cùng Kiều nhân trọng kinh hỉ đi. Chỉ còn lại Vương quốc đống, nhìn Kiều tiểu bối vui sướng bóng dáng, thổn thức không thôi. Tiểu bối muội muội một ánh mắt đều không cho chính mình là bị làm lơ sao. Nhưng mà, Kiều nhân thọ thực vừa lòng, trộn quyết định cấp phá hư chính mình cùng tiểu bối bồi dưỡng cảm tình Vương quốc đống thêm chút nhiệm vụ. Vương tiểu tam, trên lưng ta soạn, lấy thượng ta dược quốc. Lao thái bà, lương khô chuẩn bị tốt sao? Ta muốn ra cửa. Đúng rồi, Vương tiểu tam, hôm nay liền tính, về sau tự mang lương khô, nhà của chúng ta cũng không giàu có. Vương quốc đống ngoan ngoãn gật gật đầu, là. Tiểu nhân thọ đi đầu hướng phía sau đỉnh núi đi đến. Tiểu gia thôn bảy cái sườn núi nhỏ không có manh thú, nhưng gà rừng, con thỏ linh tinh vẫn phải có. Làm Vương tiểu tam lộng hai chỉ gà rừng, còn có thể cấp tiểu bối bổ bổ thân thể. Đọc sách gì đó, tốn nhiều đầu óc. Liền như vậy vui sướng quyết định. Nám chảo. Bất quá, tiểu nhân thọ, ngươi hỏi qua Vương quốc đống ý kiến sao? Vương quốc đống đồng chí nghe được tác giả quân hỏi chuyện sau, vui sướng gật gật đầu, hai chỉ đủ sao? Tiểu bối muội muội như vậy vất vả, lại đến hai chỉ đi. Chương 20 tật xấu. Không biết tiểu nhân thọ đối Vương quốc đống làm cái gì, dù sao Vương quốc đống đứng ra cửa, lại là câu lũ eo, bị tiểu nhân thọ kéo trở về. Đương nhiên, tiểu nhân thọ sọt bên trong không thể thiếu tiểu nhân thọ mục tiêu hai chỉ gà rừng. Ngươi là trực tiếp về nhà, vẫn là ở nhà ta ngồi ngồi. Trước nói hảo, ta sẽ không quản cơm chiều. Vương quốc đống gãi gãi tóc, có thể cấp chén nước sao? Tiểu nhân thọ gật gật đầu, cái này có thể có. Ta rất hào phóng, nước sôi để nguội còn đủ. Vương quốc đống nhìn nhìn tiểu nhân thọ, không bao giờ tin tưởng tiểu nhân thọ nói. Đây là huyết cùng nước mắt kinh nghiệm giáo huấn, thâm nhập cốt thủy, không dám quên mất. Nhận thức cùng tiếp xúc tiểu nhân thọ. Vương quốc đống mới biết được, người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm, cũng là muốn xem người tới. Tiểu nhân thọ tuy rằng sẽ không đùa chết hắn, nhưng làm hắn bị tội chịu tra tấn lại là không thiếu được. Hắn cũng không thể như vậy trở về, nay phải đi về, bị nhị đại gia thấy được, tuyệt đối gia tăng huấn luyện lượng, càng đừng nói, chuồng bò bên trong kia chỉ lá hổ, lưu nhị hổ đồng chí, còn cần hắn cùng trong tay hắn ngân châm đâu. Vương quốc đống ngủ cục rót cảm lạnh bạch hai, cũng không ngu rốt đầu góc bắt đầu xoay lên. Nếu Vương Thiết Truy ở, nhất định thực vui mừng, lão Vương gia cũng có sẽ động não. Tiểu nhân thọ gia phu nhân, bị Lưu Nhị Hổ đồng chí xưng là ở nông thôn bà tử Mã Kim Phượng lao thái thái, từ trong phòng bếp sờ soạn một cái màn thầu đưa cho Vương quốc đống, cười nói, đi theo lão nhân lên núi, không thoải mái đi. Trước lót lót lại về nhà, miễn cho cha mẹ đau lòng. Ngươi là Vương cục đá ra tiểu tam đi. Đừng oán ngươi nhị thúc, hắn cũng là vì ngươi hảo. Nam tử hán đại trượng phu, không điểm bản lĩnh nhưng hộ không được thê nhi, ngươi nhưng đến nghiêm túc học. Vương quốc đống không chút khách khí tiếp nhận màn thầu cùng cảm lạnh bạch khai vào bụng, nhị thúc nương, ta cũng không ăn không trả tiền ngươi màn thầu cùng lương khô, hôm nào ta tìm điểm món ăn hoang dã trả lại ngươi. Mã Kim Phượng xua xua tay, đừng. Tiểu bối thân thể không tốt, có thứ gì tăng cường nàng. Kia nha đầu quá đáng thương, vừa sinh ra liền mang theo bệnh căn, ba ngày hai đầu uống thuốc. Đều nói dược bổ không bằng thực bổ, ăn nhiều một chút món ăn hoang dã không chuẩn có thể hảo điểm. Nha ta a, liền thiếu cái nha đầu. Tiểu bối liền cùng ta tự mình khuê nữ giống nhau, người ăn nhà ta lương khô, cũng không thể khi dễ nàng. Vương quốc đống bất quá ăn một cái màn thầu, một đốn lương khô, liền phải bán mình làm nô lệ cả đời, có ăn ngon tăng cường kiểu tiểu bối, không thể khi dễ kiểu tiểu bối, này bút chướng, như thế nào tính cũng mất công hoảng, cố tình người nào đó chính mình không cảm thấy, đương nhiên gật đầu, xem đến kiểu nhân thọ lắc đầu không thôi. Một cái màn thầu đều có thể đem chính mình mua hóa, như thế nào mới có thể giáo lên nha. Sầu chết cá nhân. Tiểu nhân thọ lắc đầu, đem gà rừng cất vào rổ, dùng vải bông đắp lên, đi ra ra môn. Kia tiểu tử sự tình ngày mai lại nói, hôm nay hắn còn phải cấp tiểu bối đưa gà rừng đâu. Tiểu nhân thọ xách theo rổ đi ở trên đường, chấn định tự nhiên cấp thôn dân chào hỏi, như vậy dường như lãnh đạo tuần tra giống nhau, làm tiểu lao lục trong lòng nghẹn muốn chết. Tiểu lao lục cái này đội sản xuất đội trưởng nhất bực bội chuyện này không gì hơn, là một cái đội trưởng, ở thôn dân trong lòng hẳn là thần giống nhau tồn tại. Nhưng thực tế thượng, hắn uy tín còn không bằng tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ. Tuy rằng Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Nhân Thọ thành thành thật thật không gây chuyện, Tiểu Lao Lục cũng là cái khí lượng cũng không tệ lắm người, nhưng mỗi khi lúc này, Tiểu Lao Lục liền cảm thấy ngực có một cổ buồn bực, nuốt không xuống, phun không ra. Tiểu Lao Lục cũng từng nghĩ tới bỏ gánh không làm cái này đội trưởng, nhưng rốt cuộc liên tiếp. Đội sản xuất giống như là một khối đại thịt mỡ, làm đội trưởng, tuy rằng không thể đem thịt mỡ xủy trong túi mang về nhà, nhưng tay sờ qua thịt mỡ, tất nhiên là sẽ có nước luộc. Ở cái này cái gì đều thiếu niên đại, đội trưởng tiện nghi nhiều a. Nhà bọn họ Tiểu Lão Lục còn chỉ vào hắn cái này đội trưởng thân phận đề cử hắn thượng công nông binh đại học đâu. Bấm tay tính toán, nhà bọn họ Tiểu Lão Lục đều 14, hắn như thế nào cũng đến đem một đoạn này chịu đựng đi. Nhà bọn họ liên tiếp 5 cái khuê nữ mới được như vậy một cái độc đinh mầm, như thế nào cũng muốn lướt qua Long Môn, an thượng cống ứng lương. Không thấy được Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Nhân Thọ cầm cung ứng lương, nhiều đắc ý sao? Tiểu Nhân Trọng, Tiểu Nhân Thọ, ta khi nào đắc ý? Người đây là bệnh đau mắt, đến chị. Tiểu Nhân Thọ nhìn Tiểu Lão Lục kia cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt bộ dáng, liền biết này nha lại phát bệnh. Mỗi một lần hắn cùng Tiểu Nhân Trọng đi ngang qua trước mặt hắn, Tiểu Lão Lục chính là này Phó Đức Hạnh, ở Vương Thiết Truy trước mặt nhưng thật ra ngoan đến cùng tôn tử dường như. Hắn liền kỳ quái, Vương Thiết Truy không phải ăn cung ứng lương. Hắn như thế nào liền dễ bảo, ở chính mình trước mặt bộ dáng này. Vẫn là Kiều Nhân Trọng một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Vương Thiết Truy hắn không họ Kiều, không về Kiều Lão Lục quản. Kiều Nhân Thọ lạnh lùng cười, nếu không phải ta ca không nghĩ thu thập ngươi, ngươi kia đội trưởng vị trí đổi cá nhân ngồi cũng không xong không thể. Lúc trước Kiều Nhân Trọng nói như thế nào? Nga! Đúng rồi! Kiều Lão Lục 5 cái khuê nữ, gả cho 4 cái, bên chân liền một nhi một nữ, gánh nặng không nặng. Tiểu Lão Lục đó là cái tiểu học toán học đều có thể lấy vài phần nhân vật, Tiểu Lão Lục liền trông cậy vào để cử thượng công nông binh đại học đâu. Sẽ không làm được quá mức. Tiểu Nhân Thọ cúi đầu, khoe miệng hơi hơi một câu. Tiểu Lão Lục có thể hay không để cử thượng công nông binh đại học, kia còn hai nói đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tiểu Lão Lục duy nhất hy vọng tan biến sau, là sẽ như thế nào. Bất quá vài bước lộ khoảng cách, Tiểu Nhân Thọ khoe miệng kia mạt cười còn không có thu hồi tới, Tiểu Nhân Trọng ra môn gần đây ở găng tấc. Vô cản xù chấm nét. Tiểu Nhân Thọ hô một tiếng, ca. Ta tới xuyến môn. Cũng không đợi Tiểu Nhân Trọng đáp lại, người đã bước vào đại môn. Tiểu Nhân Thọ mới vào cửa, liền xoa xoa đôi mắt, lui một bước đi ra ngoài, nghiêm túc nhìn nhìn, Thái Dương vẫn là từ phía tây rơi xuống đi, môn vẫn là kia phiến môn A. Nhưng hắn ca hôm nay như thế nào liền như vậy không thích hợp đâu. Cũng không phải là sao. Làm tiểu lượng chỉ có 2 lượng, rượu cục có thể đẩy liền đẩy người, hôm nay đột nhiên ngồi ở chỗ nào. Bưng chén đến rượu, hừ tiểu khúc, thấy thế nào như thế nào quỷ dị đi. Hắn ca hôm nay lại làm gì? Đáng giá như vậy cao hứng. Thượng một lần hắn ca chủ động uống rượu, vẫn là tính kế Mộc Lan trấn 300 nhiều quỷ tử. Đó là bao nhiêu năm trước chuyện này? Hôm nay lại là vì sao? Ca, uống rượu đâu? Tiểu Nhân Thọ nói được thật cẩn thận, Tiểu Nhân Trọng nâng nâng mí mắt nhìn hắn, hôm nay nghĩ như thế nào xuyến môn, không phải huấn luyện kia tiểu tử sao? Tiểu Nhân Thọ rửa gần Tiểu Nhân Trọng ngồi xuống. Nói, ngày đầu tiên sao? Tổng không thể quá độc ác. An chính là nhà ta lương khô, vẫn là sớm một chút tống cổ về nhà hảo. Nói nữa, Vương Thiết Truy ngày mai ra xa nhà đâu? Tiểu Nhân Trọng gật gật đầu, tiếp tục uống tiểu rượu, sướng tiểu khúc. Tiểu Nhân Thọ nhìn nhìn thái độ khác thường Tiểu Nhân Trọng, trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Tiểu Nhân Thọ lén lút tới gần Vương Huệ, thấp giọng nói, tẩu tử, ta ca đây là. Vương Huệ nhìn Tiểu Nhân Thọ kia phó ngầm tổ chức chắp đầu bộ dáng, buồn cười, khai nổi lên vui đùa. Ngươi ca đây là tật xấu. Đang muốn tìm ngươi nhìn xem đâu. Tiểu Nhân Thọ nhảy dựng lên. Ta ca làm sao vậy? Ai làm? Vương Huệ phụt cười. Hắn khuê nữ làm. Hỏi hắn đi. Chương 21 du. Vương Huệ có thể cười được. Liền không phải cái gì vấn đề lớn. Tiểu Nhân Thọ chạm chạm Tiểu Nhân Trọng cánh tay. Ta ca, tiểu bối lại làm sao vậy? Nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta cùng nhau quyết định. Tiểu Nhân Trọng cũng không trả lời. Đối với mặt sau hô một tiếng. Tiểu bối, ngươi nhị thúc tới. Lộng hai cái hảo đồ ăn, ta cùng ngươi nhị thuốc uống hai khẩu. Tiểu Nhân Thọ vừa nghe, trước mắt sáng ngời, trách không được hắn ca hôm nay uống rượu sướng khúc đâu. Nguyên lai là nhà bọn họ tiểu bối bản linh A. Vương Huệ nhìn xem này hai huynh đệ bộ dáng, lắc đầu, nhưng đừng, một giữa trưa liền đem ta chai dầu tử đào rỗng. Lại đến hai cái đồ ăn, năm nay cũng đừng ăn du. Tiểu Nhân Thọ ha hả cười, đừng A. Tẩu tử, không du, đi nhà ta lấy. Ta còn không có ăn qua tiểu bối làm đồ ăn đâu. Tiểu Nhân Trọng cũng một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Huệ xem, mãn nhãn cầu xin. Vương Huệ nhìn ma chướng giống nhau hai huynh đệ, lắc đầu, ta đi giúp các ngươi ra cục cưng nhóm lửa đi. Tiểu Nhân Trọng cùng Tiểu Nhân Thọ liếc nhau, đều cười. Vương Huệ trở lại phòng bếp, liền nhìn đến Kiều Tiểu Bối ôm một cái mang đối với nàng ngây ngô cười. Vương Huệ tức giận nói, còn không nấu ăn hiếu kính bên ngoài kia hai đại gia. Kiều Tiểu Bối nhìn chính mình trong tay măng, nhíu nhíu mày, nương, cái này thiên không có gì đồ ăn, xin điểm đậu giá đi. Yêu cầu này có thể thỏa mãn. Vương Huệ gật gật đầu. Kiều Tiểu Bối tiếp tục nói, nương, ma một chút đậu Hà Lan phấn đi. Ta cho ngươi lộng xương sáo ăn. Vương Huệ ninh Kiều Tiểu Bối một chút, ngươi nha đầu này được một tức lại muốn tiến một thức ca. Kiều Tiểu Bối bĩu môi nói, một lọ dầu nành mà thôi, ta có hay không sái, còn không phải là biến thành du đanh đá tử sao. Còn có thể sử dụng đâu. Vương Huệ thở dài một hơi, nói, ngươi nha đầu này là không đương ra không biết muối mệ quý. Cũng là cha ngươi ăn cung ứng lương, quanh năm suốt tháng mới làm cho tới này một lọ dầu nành, người khác ra, xào rau đều là lấy chiếc đũa đầu dính một chút, hoặc là lấy thịt mỡ phiến tử mạt một chút liền thành. Nói ngươi hai câu, cha ngươi còn che chở, ngươi còn tranh luận. Có biết hay không mã ra sân kia nhị cô bà, vì một muông du đem tức phụ sống sờ sờ đánh chết. Có biết hay không lưu ra trang bên kia, tống quả phụ mang theo bốn cái hài tử, ngày lễ ngày Tết mới lấy thịt mỡ phiến tử ở bên miệng mạt một chút, làm bộ ăn qua du. Ngươi a, liền kém tức chết ngươi nương. Tiêu Tiểu Bối đầy cõi lòng ấy náy nhìn kia một tô bự du đanh đá tử, Tiểu Tiểu Thanh hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vương Huệ mắt trợn trắng, còn có thể làm sao bây giờ? Dung bái. Tiêu Tiểu Bối một tầng bái mang xác, mà không lên tiếng. Vương Huệ xem bất quá đi, một phen đoạt quá măng, một đao đi xuống, măng thành hai nửa, Vương Huệ đại trưởng một khấu, măng liền chỉnh chỉnh tề tề đặt ở thất thượng, đủ rồi không? Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Huệ động tác, chỉ có một cảm giác chính mình thật làm ra vẻ. Không đủ. Vương Huệ từ một bên chọn một cái đại cái, giơ tay chém xuống, có một cái măng chia làm hai nửa bãi ở Kiều Tiểu Bối trước mặt. Kiều Tiểu Bối nhìn kia đem dao phay, yên lặng nhìn chính mình trên tay bọc nước, nhỏ giọng nói, nương, đi ra thiết tí bái. Chúng ta ăn rau trộn măng ti. Vương Huệ gật gật đầu, thành. Tiếp điểm măng tây ti nhi, tới điểm cà rốt ti, rau trộn tăng ti. Kiều Tiểu Bối nhìn nàng mẹ, chấn động, cái này thiên còn có cà rốt. Vương Huệ đắc ý rào rạt nói, đó là, không xem ngươi nương ta là ai. Vương Huệ cắt măng ti xoay đầu, ra cửa. Tiêu Tiểu Bối dùng thủy chắc măng ti, quá lạnh. Sao một phần măng tây diệp, trước đuổi rồi Kiều Nhân Trọng cùng Kiều Nhân Thọ, chờ Vương Huệ cà rốt. Chỉ chốc lát sau, Vương Huệ xách theo hai căn mang theo bùn cà rốt đã trở lại, lưu loát rửa sạch sẽ, cùng măng tây đầu cùng nhau cắt ti, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, ngươi nấu ăn vẫn là ta nấu ăn à. Tiêu Tiểu Bối tiếp nhận tay, bắt đầu phong muối. Quấy đồ ăn. Nương. Đổi đem dao phay đi. Này đem quá nặng. Vương Huệ nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, thở dài một hơi, ngươi liền làm đi. Đại luyện sắt thép kia mấy năm, như vậy đao đều không có. Lời nói là nói như vậy, Vương Huệ nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối trên tay bọc nước, hôm nào lên phố, vẫn là dùng nhiều tiền mua một phen nhẹ nhàng dao phay. Đó là lời phía sau, ta mặt sau chậm rãi nói. Hiện tại, Kiều Tiểu Bối cầm chiếc đũa, gắp một chiếc đũa tam ti đưa tới Vương Huệ bên miệng, nương. Nếm thử hương vị. Vương Huệ liền Kiều Tiểu Bối tay ăn một chiếc đũa, còn đừng nói, thật sự thực không tồi, cùng tiệm cơm có liều mạng. Không hổ là đạp hư một lọ tử dầu nành. Vương Huệ đồng chí, ngươi còn nhớ nảy một vụ đâu? Còn thành. Vương Huệ gật đầu, Kiều Tiểu Bối túi đầu cười, dùng cái mâm thừa một phần, đoan đến phía trước. Trở lại sau bếp, Vương Huệ đã thừa một mâm rau trộn tam ti, ăn thượng. Kiều Tiểu Bối cầm chén đũa, cũng bắt đầu ăn cơm. Liền ở ngay lúc này, Vương Huệ đã mở miệng. Tiểu Bối, ngươi nói đậu Hà Lan phấn có thể thành. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, kia cần thiết có thể thành a. Nếu không, đạp hư lương thực, ngươi còn không được chịu ta. Vương Huệ gật gật đầu, thành. Buổi tối cho ngươi ma đậu Hà Lan phấn, sinh đậu giá. Bất quá, đậu giá ra tới còn phải hai ngày, ngày mai ăn sương sáo. Nếu là hảo, liền cho ngươi nhị thúc nương đưa một ít. Ngươi nhị thúc lại xách theo rổ, khẳng định lại là cho ngươi thứ tốt. Lại không đáp lễ. Ngươi nên đem ngươi nhị thúc ra ăn suy sụp. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta đây nhiều làm điểm. Bất quá, nương hôm nay như vậy vừa nói, nhị thúc ngày mai nên đưa dầu nành lại đây. Vương Huệ vỗ vỗ chính mình đầu, một tiếng kinh hô, ai? Ta như thế nào không nghĩ tới? Chỉ lo cùng ngươi trí khí. Ta ngẫm lại, hồi điểm gì? Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Vương Huệ, nương, ăn cơm trước, nhìn nhị thúc mang chính là cái gì, lại nói đáp lễ chuyện này. Vương Huệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ăn cơm. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ăn cơm trước. Lại làm sương sáo. Vương Huệ liếc liếc mắt một cái Kiều Tiểu Bối, hôm nay buổi tối làm. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đúng vậy. Nhiệt mới có thể thục, lạnh mới có thể thành hình. Bằng không gọi là gì sương sáo. Vương Huệ yên lặng ăn cơm đi. Đồ ăn tuy rằng mới lưỡng đạo, phân lượng nhưng thật ra không ít. Tiểu nhân thọ về nhà thời điểm còn mang theo một mâm rau trộn tam ti đi, bởi vì Kiều tiểu bối nói là chính mình lần đầu tiên nấu cơm, cũng phải nhường nhị thúc nương nếm thử. Tiểu nhân thọ bưng rau trộn tam ti tung ta tung tăng đi rồi, tiểu nhân trọng lại đối Kiều tiểu bối đầu một cái tán dương ánh mắt. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy, có tới có lui quan hệ mới có thể hảo. Lão nhị luôn lấy đồ vật lại đây, không còn điểm cái gì, này quan hệ liền không chỗ tốt rồi. Nhìn xem ngươi nhị thúc đưa gì. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, xúc lên cái rổ bố, hai chỉ gà rừng tiến vào một nhà ba người tầm mắt. Tiêu nhân trọng thở dài một hơi, nhận lấy đi. Đây là lão nhị tâm ý. Vương Huệ nhíu mày, lão nhị cũng không có này bản lĩnh, đến tới không dễ, ta còn là đưa một con trở về đi. Tiêu nhân trọng lắc đầu, hắn là không có này bản lĩnh, nhưng hắn gần nhất không phải huấn luyện vương quốc đống sao. Một người kế đoạn. Vương Huệ ngộ, tiểu bối, cho ta thêm ma, chúng ta ma cây đậu. Ngày mai giữa trưa kêu ngươi nhị thúc một nhà lại đây ăn cơm. Chương 22 lông gà. Tiểu nhân trọng ngồi ở ghế trên, đầy mặt đỏ bừng, cười hì hì hỏi, ma cây đậu. Ngày mai giữa trưa ăn đậu hủ. Kia cũng thành. Chính là không gặp ngươi phao cây đậu a. Vương Huệ nhìn thoáng qua uống được với mặt tiểu nhân trọng tức giận nói, ngươi cũng sẽ không làm, liền chờ ăn, quản ta làm gì. Tiêu tiểu bối cười hì hì nói, là ta làm ta nương ma đậu Hà Lan phấn, chuẩn bị làm xương sáo hạ đồ ăn. Không phải làm đậu hủ. Tiểu nhân trọng nhướng mày, nha. Ta khuê nữ trưởng bản lĩnh A. Liền xương sáo đều sẽ. Thành. Ngày mai chủ thái kê, túi bắp, canh liền xương sáo, ta và ngươi nhị thúc lại uống mấy chung. Vương Huệ trừng mắt nhìn tiểu nhân trọng liếc mắt một cái, ngày mai giữa trưa còn uống, không đi học lạc. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, thành. Không uống. Không uống. Ngươi đừng nhắc mãi, ta đau đầu. Vương Huệ lắc đầu, tiến lên nâng dậy tiểu nhân trọng. Đối Kiều tiểu bối nói, không vội sống những cái đó, trước cho ngươi cha nấu nước rửa mặt rửa chân, hầu hạ hắn trước ngủ rồi nói sau. Phòng trưng là uống nhiều quá. Kiều tiểu bối vội không ngừng chạy tới phòng bếp nấu nước, vạn phần may mắn chính mình mới ghét kỹ năng mới, bằng không, còn không biết nhiều chật vật đâu. Hai mẹ con hầu hạ Kiều nhân trọng ngủ hạ, lúc này mới thừa bóng đêm ở phía trước trong đại viện mặt ma nổi lên đậu Hà Lan phấn. Kiều tiểu bối cái kia túi hệ trụ ma khẩu, bưng cái kỳ, một phen hướng ma tâm thêm cây đậu. Vương Huệ một chút đẩy, chỉ chốc lát sau, vàng nhạt bột phấn, mang theo độc đáo sinh đậu Hà Lan hơi thở tràn ngập ở không trung. Tiểu tiểu bối cầm lấy tiểu bàn trải một chút đem chúng nó thu thập đến trong túi. Nửa giờ, hai mẹ con liền hoàn công, Vương Huệ múc nước thu thập thạch ma, tiểu tiểu bối dùng cái kỳ bưng nửa túi đậu Hà Lan phấn về nhà nấu nước. Hôm nay buổi tối nhiệm vụ không đơn giản, thu thập gà rừng, làm xương sáo, đều phải bó lớn nước ấm. Vương Huệ về nhà thời điểm, thủy còn không có hảo. Vương Huệ cầm lấy cũ cái kỳ, trang mấy cái đậu xanh, đem hỏng rồi chọn lựa lấy ra tới, lưu lại tốt đậu xanh phô bình, xái thủy, dùng ớt bố cái, đối Kiều tiểu bối cười cười, ngươi muốn đậu giá, chính mình coi chừng a. Kiều tiểu bối gật gật đầu, ta biết rồi. Về sau nấu cơm sống cũng về ta. Thành đi. Vương Huệ ghét bỏ mắng một tiếng, ngươi nấu cơm, ta còn sợ trong nhà không du nghèo túng, không đủ ăn, đâu. Kiều tiểu bối bĩu môi, kia về sau ta chỉ thiêu canh, canh xuông. Chỉ phong muối cái loại này. Xem ngươi trong bụng không có nước luộc, thiêu không nóng ruột. Vương Huệ thở dài một hơi, quanh năm suốt tháng chỉ có điểm này du, thiêu không nóng ruột đều phải nhịn không phải. Ngày mai liền hai cái đồ ăn. Tiêu tiểu bối lắc đầu, xương sáo, xào rau chân vịt, canh gà, đánh hai cái trứng gà trưng, cái canh trứng, thịt gà sẽ thành ti nhi, hơn nữa rau hẹ, bao mấy cái bánh bao, vẫn là nấu cái gà ti mặt. Vương Huệ nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, trưng bánh bao. Cấp mấy cái hải tử một người hai cái. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, nàng nương không nói, hắn thiếu chút nữa đã quên, nhà mình còn có mấy cái chất nhi chất nữ đâu. Ta đây tới lộng xương sáo, ngươi xoa mặt. Vương Huệ lắc đầu, trước thu thập gà. Nói xong, Vương Huệ kéo tới một cái đại thùng, đem hai chỉ gà rừng bỏ vào đi, xôi trào mạo phao nước gấm toàn bộ hướng đại thùng bên trong đến, thẳng đến hoàn toàn bao phủ kia chỉ đáng thương gà mới bỏ qua. Ngươi lộng ngươi xương sáo đi. Ta đoan đến hậu viện thu thập. Mông mau phải cho ngươi lưu trữ làm quả cầu sao. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta muốn. Vương Huệ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, xách theo đại thùng liền đi hậu viện, tiêu tiểu bối liền trong nồi dư lại nước ấm, bắt đầu lộng nổi lên đậu Hà Lan xương sáo. Đậu Hà Lan phấn một chút nổi, thủy liền chậm rãi trở nên sền sệt lên, tiêu tiểu bối một cái kính rảo, thật là ăn mãi sức lực đều dùng ra tới. Tiêu nhân trọng đứng ở phòng bếp cửa nhìn không được, ta đến đây đi. Tiêu tiểu bối vội vàng đem nồi sạn hướng tiểu nhân trọng trong tay một tắc, không được xoa chính mình tiểu cánh tay. Tiểu nhân trọng lắc đầu, ngươi nha. vẫn là khuyết thiếu rèn luyện. Chủ, tịch nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn. Người kia thân thể, còn phải nhiều luyện luyện. Bằng không, làm vương quốc đống giáo giáo ngươi. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, nhưng đừng. Tuy rằng ta ở nhà nghe không được, nhưng ta biết trường học bên kia tuyệt đối có tin đồn nhảm nhí. Tiểu gia thôn đều là phụ lao hương thân, thủ hạ lưu tình. Đổi cái địa phương, còn không biết những cái đó bác trai bác gái sẽ sao nói đi. Tiểu nhân trọng cong cong khỏe miệng, vậy ngươi còn không nắm chặt học tập, tốt nghiệp, lời đồn đãi cũng liền chung kết. Tiểu tiểu bối bĩu môi, không có biện pháp. Ta cha mẹ chưa cho ta toán lý hóa tế bào, còn muốn cho ta đương bác sĩ, ta kỳ thật cũng không nghĩ. Hảo gia hỏa, nha đầu này cuối cùng là hồi quá vị. Tiểu nhân trọng chụp tiểu tiểu bối một chút, ta đó là vì ai hảo. Tiểu tiểu bối hâm mộ nhìn tiểu nhân trọng một bàn tay đánh nàng, một bàn tay còn có thể quấy nổi sạn hữu lực cánh tay, thở dài một hơi, ta hiện tại không phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước sao. Thành, đừng rảo, thừa lên. Tiểu nhân trọng nghe vậy, lập tức thu tay lại, luống cuống tay chân đem một nồi cháo cất vào hai cái đại trong bồn mặt. Tiểu tiểu bối cẩn thận đem cháo mặt bình, đặt ở thất thượng, dùng bố che hảo, sau đó trộn lẫn thủy tẩy nồi. Vương Huệ cũng xách theo gà đã trở lại, trong tay còn có một phen mông gà mao. Vừa nhìn thấy tiểu nhân trọng cũng ở phòng bếp, Vương Huệ trong miệng không khách khí chê cười nói, tiểu hiệu trưởng cư nhiên tới phòng bếp, đồng tất sinh huy, tam sinh hữu hạnh a. Tiểu nhân trọng chụp Vương Huệ một chút, nói hiệu nói vượng. Nay từ dùng như thế nào? Vương Huệ cũng không phân biệt, nhìn nhìn tiểu tiểu bối, hảo sao? Tiểu tiểu bối gật gật đầu, hảo. Vương Huệ liếc liếc mắt một cái tiểu nhân trọng, ngươi khuê nữ nói, khó được có thịt gà. Làm ngươi ủ bột, cho ngươi cháu trai cháu gái làm bánh bao. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, là nên bổ bổ. Nhìn xem tiểu ngũ như vậy, ta đều không đành lòng. Bột mì đâu? Nhiều xoa điểm. Đời trước, làm tiểu lễ chính con lúc tuổi già, 90 sau kiểu tiểu bối căn bản không có ăn qua cái gì khổ, chỉ cần không hướng nàng nơi nào tắc thịt mỡ, liền tính sinh bệnh trích uống thuốc, tiểu tiểu bối cũng không một chút nhíu mày. Tiểu tiểu bối cũng không nghĩ ra được. Vì cái gì hắn cha mẹ nhắc tới kiểu tiểu ngũ đồng học chính là bộ dáng kia. Bất quá, nàng cũng không dám hỏi. Với hỏi, không phải lòi. Thật cho rằng mất trí nhớ chứng là trăm thí bách linh linh đan rượu dược đâu. Hắn cha kiểu nhân trọng cũng không phải là hảo lựa gạt. Tiêu tiểu bối quyết định, ngày mai buổi sáng nhất định đến đi hắn đời trước cha, đời này nhị ca ra đi xem một chút. Tiêu tiểu ngũ đời trước đối nàng nhưng hảo, một cái ít tinh anh hôn đến cùng nông dân công giống nhau trang điểm, một tháng tiền lương 10 chi 7. Tám đều cống hiến cho nàng, phụng hiến cho bệnh viện, đánh nửa đời người quan côn. Tiêu tiểu bối chưa bao giờ kêu kiểu tiểu ngũ đại danh, cả đời kiểu tiểu ngũ kêu lên tới, hắn nhị ca cũng không tức giận, trước nay đều là cười tủm tỉm cho nàng thu thập tàn cục. Tiêu tiểu bối trong lòng, tiêu tiểu ngũ ba chữ chỉ sợ so cha mẹ còn trọng. Mặc kệ thế nào, tiêu tiểu ngũ là nàng che chở người, nàng đến hộ lao. Tuy rằng nàng nhân tiểu thế vi, thân kiểu thể nhược, chính là nàng có chỗ dựa a. Tiểu nhân trọng cùng tiểu nhân thọ lôi ra tới, tiểu gia thôn nàng trên cơ bản là có thể đi ngang lạc. Tiểu tiểu ngũ một cái tiểu thí hài, có cái gì nan đề. Một giây giải quyết rớt. Nhưng tiểu tiểu bối thật sự nhìn đến tiểu tiểu ngũ, mới biết được, vấn đề không phải như vậy hảo giải quyết. Bất quá, đó là ngày mai sự. Hôm nay, đêm đã khuya, tiểu tiểu bối nên ngủ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Chương 23 bánh bao. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu tiểu bối vẫn là bị Vương Huệ đánh thức. Trước mặt là một chén canh gà mặt, tiểu tiểu bối cắn cắn môi, rời giường rửa mặt lên. Trên bàn cơm, chỉ có hai cái cháo chén cùng một cái dưa muối cái đĩa. Tiểu tiểu bối tâm, cùng nuốt một cái chanh dường như, toan nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển. Khi khỏ khe ăn mì sợi, rửa sạch chén đũa, Vương Huệ đã chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Ta cho ngươi nhị thúc nương chào hỏi, ngươi nhị thúc cùng nhị thúc nương đều sẽ lại đây. Ngươi đừng ra cửa, bếp thượng hầm canh gà, ngươi giúp ta nhìn hỏa. Tiểu tiểu bối ai một tiếng. Xúc lên thất thượng vải bố trắng. Cũng không biết Vương Huệ vài giờ chung khởi giường, một buồn mặt đã biến thành bánh bao, từng hàng đặt ở thất thượng. Sương sáo đã đánh hảo trang bàn chỉ còn làm gia vị, canh gà cũng đã ở trong nồi lộc cộc mạo yên. Vương Huệ đã đem có thể nghĩ đến, đều làm. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, đi hậu viện cắt một phen rau chân vịt, thu thập lên. Tiêu tiểu bối mới đem rau chân vịt thu thập nhanh nhẹn, tiểu nhân thọ liền mang theo Vương Quốc đống lại đây, tiểu bối a, chính mình xem xét thư. Ta mang tiểu tử này đi bờ sông vớt cá, thuận tiện thêm thêm đồ ăn, nhị thúc ra liền hai bình dầu nảnh, ngươi thu hảo. Đợi lát nữa tạc con cá nhỏ ăn. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn tiểu nhân thọ trong tay dầu nảnh, thở dài một hơi, hôm qua mới nói đi. Dầu nảnh liền đến. Ngươi nay tỉnh, thiếu quá độ. Nhị thúc trong phòng ngồi, ta nương bao bánh bao, ngươi nếm thử lại đi. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Tiểu nhân thọ vừa nghe tiểu tiểu bối nói, vội vàng tiến lên che lại Kiều Tiểu Bối miệng, nhìn quanh bốn phía. Vương Quốc Đống biết cơ nói, nhị thúc, yên tâm, 10 mét trong vòng không có người. Tiểu nhân thọ buông lỏng tay ra, chụp Kiều Tiểu Bối một chút, có nói lời tạm biệt nói bậy, tuy rằng hiện tại cha không có như vậy nghiêm, cẩn thận một chút luôn là tốt. Kiều Tiểu Bối lặp lại xem kỹ chính mình nói không cảm thấy có cái gì vấn đề a. Vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Kiều Nhân Thọ. Kiều Nhân Thọ nhìn vô tội cực kỳ Kiều Tiểu Bối, lắc đầu, xã hội phong kiến mới có hoàng đế. Kiều Tiểu Bối liền hết trô nói rồi. Đây chính là Vương Huệ yêu nhất lời nói a. Nàng cư nhiên không thể nói. Phòng chứng Vương Huệ về sau cũng muốn bị cấm khẩu. Quyền lên tiếng đều không có a. Tính. Vẫn là đi trưng bánh bao đi. Nhị thúc, uống nước. Hai cái chén trà trang nước sôi để nguội bưng lên cái bàn. Màu trắng mang cái nhi chén trà bị Tiểu Tiểu Bối nhẹ nhàng mở dịch, đặt ở hai người trước mặt, không nghiêng không lệch. Tiểu Tiểu Bối tay tinh tế thon dài, nói không nên lời đẹp, rõ ràng là một ly nước sôi để nguội, Vương Quốc Đống lại uống ra nước đường ngọt tới. Nước sôi để nguội mới uống mấy khẩu, bánh bao liền thượng bàn. Vương Huệ bao bánh bao cũng cùng nàng giống nhau, thật sự. Không nhỏ lồng hấp bên trong, chỉ có thể chứa 6 cái bánh bao, mỗi một cái đều không nhỏ với người trưởng thành nắm tay. Tiểu Tiểu Bối trưng hai lung. Dùng vải bố trắng bao bắt tay, lao lực bưng đi lên. Vương Quốc Đống thấy thế, vội vàng chạy tiến lên đi tiếp được, hai đôi tay không thể tránh khỏi đụng phải một khối. Nữ hải tử đặc có tinh tế non mềm, chỉ là nhẹ nhàng một xúc, liền ở Vương Quốc Đống đấy lòng lạc hạ một cái ấn ký, lỗ thai không biết cố gắng đỏ lên. Tiêu Tiểu Bối tay co rụt lại, cười nói, trong phòng bếp còn có tiểu thái, ta đi lấy. Vương Quốc Đống nhìn theo Tiểu Tiểu Bối thân ảnh biến mất, lúc này mới cảm giác được trên tay nhiệt độ, nhớ tới chính mình đang làm cái gì. Túi đầu nhìn bụi bâm bánh bao, tựa hồ cùng Tiểu Bối mội mội tay giống nhau, bạch bạch nộn nộn đâu. Tiêu Tiểu Bối, tay của ta có như vậy béo sao? Có sao? Tiêu Nhân Thọ thấp khụ một tiếng, Vương Quốc Đống nhanh chóng đem bánh bao bông, nhị thúc, có cái gì chỉ thị? Tiêu Nhân Thọ hét lớn một tiếng, ngồi xuống, ăn cơm. Vương Quốc Đống cầm lấy một cái bánh bao tắc trong miệng, ý bảo chính mình đã dựa theo mệnh lệnh hành sự. Tiêu Nhân Thọ gật gật đầu, cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm, ai ra? Không tồi sao? Vẫn là rau hẹ nhân thịt heo nhi. Vương Quốc Đống nhíu môi, rõ ràng là thịt gà. Tiêu Nhân Thọ trừng mắt nhìn Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, ngày mai chúng ta thử xem thịt cá nhân. Cho nên, hôm nay nhiệm vụ biến thành hai thùng cá. Vương Quốc Đống bị nghẹn đến A. Tháng tư thiên, còn lạnh đâu? Tuy rằng nơi này không giống phương Bắc, thủy sẽ không kết băng, kia cũng lạnh A. Mấu chốt là, đại gia hỏa đều trông cậy vào trong sông cá, trên núi món ăn hoang dã bữa ăn ngon, cải thiện thức ăn, lớn nhất bất quá bàn tay đại. Tiểu nhân vẫn là cá bột, vớt đủ hai thùng, không phải đi rớt một tầng ra, mà là nửa cái mạng đâu. Bất quá, đây là mệnh lệnh, mặc kệ hợp không hợp lý đều phải chấp hành mệnh lệnh. Vương Quốc Đống heo heo ứng đến, là. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, nhìn Vương Quốc Đống, không ăn no liền lại ăn hai cái. Vương Quốc Đống lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, hô to một tiếng, là. Tiểu Tiểu Bối bưng mâm tay run run. Trong phòng bếp là không có tiểu thái, nhưng có Kiều Tiểu Bối thu thập tốt rau chân vì ta. Nước sôi bên trong chắc một chắc, quấy thượng gia vị, còn không phải là tiểu thái sao. Không có khói dầu vị, sẽ không bị phát hiện. Tiêu Tiểu Bối cho chính mình một cái mãn phân. Rau trộn rau chân vịt cùng chiếc đũa thượng bàn, hai lung bánh bao chỉ còn lại có một lung. Tiêu Tiểu Bối đối hai người sức chiến đấu có tân nhận thức, đốn rắc nàng nương bao bánh bao không đủ dùng. Thực hảo, nấu một nồi cơm còn kịp. Tiêu Tiểu Bối cho chính mình một cái tân nhiệm vụ. Lại đi cắt một phen rau chân vịt, thu thập lưu loát. Tiểu Tiểu Bối đi phòng khách thu chén đũa lồng hấp, đem bánh bao phóng hảo, Tiểu Nhân Thọ đã mang theo Vương Quốc Đống đi xa. Hai thùng cá nhiệm vụ không tính thiếu, Tiểu Nhân Thọ còn tưởng cấp Vương Quốc Đống lưu khẩu khí đâu. Tiểu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, lại cho chính mình bỏ thêm một cái nấu canh gừng nhiệm vụ. Cơm nấu hảo, canh gừng đặt ở một góc đỉnh trong nồi mặt trưng, Vương Huệ cùng nhị thúc nương vô cùng lo lắng đuổi trở về. Mới đến cửa, Vương Huệ liền thấy lao đại gia Tiểu Tứ ở cửa tham đầu tham não, Vương Huệ cau mày, "Tiểu Tứ, nhìn gì đâu?" Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải cứng còng thân mình quay đầu tới, vừa thấy là bà Vương Huệ cùng nhị thúc bà, tiểu nam hải chắp tay sau lưng, ông cụ non nói, tùy tiện nhìn xem. Cách đó không xa, vang lên một cái ôn nhu mà nghiêm túc thanh âm, tùy tiện nhìn cái gì. Tiểu nam hải vừa nghe đến thanh âm, lập tức giống chuột thấy mèo, ném xuống một câu, ta cái gì đều không có nhìn đến, nhanh như chớp chạy. Vương Huệ lắc đầu, thở dài một hơi, nàng nhị thúc nương, làm ngươi chê cười. Mã Kim Phượng xua xua tay. Không phải ngươi sai. Lão đại gia tức phụ quá không thành bộ dáng. Lớn như vậy điểm hài tử, cũng không giáo cái hảo. Nhà mình ăn thịt thời điểm không nhớ thương lão, lão ăn một ngụm thịt, nghe mùi vị liền thủ vệ tới. Tiểu hài tử tham ăn thực bình thường, cũng muốn có cái hạn độ, không cần đi ra ngoài mất mặt sao. Nhà các ngươi lão đại cũng không quản. Tiểu nhân trọng không nhẹ không nặng nói, chỉ sợ nàng không có cảm thấy nàng ở bên ngoài mất mặt. Nơi này hết thảy đều là kiểu lễ đường, cũng là nàng Dương tái quý, tương lai chính là bọn họ ra tiểu tứ. Không cho mới là chúng ta đương lão không đối đâu. Chương 24 đưa đồ ăn. Tiểu nhân trọng nói có thể nói là tự chu tâm, nhưng mà Vương Huệ cùng Mã Kim Phượng đều biết kiểu nhân trọng nói chính là tình hình thực tế. Trong lúc nhất thời, các nàng cư nhiên tìm không thấy một câu thế Dương tái quý miêu bổ. Tiểu nhân trọng xua xua tay, miễn bản cái kia không biết cố gắng, nàng nhị thúc nhà mẹ để ngồi. Mã Kim Phượng cũng không khách khí, trực tiếp vào phòng, liền hướng phòng bếp đi. Tuy rằng ăn một mâm rau trộn tam thi, nhưng Mã Kim Phượng căn bản không tin đó là kiểu tiểu bối làm, chỉ đương tiểu nhân thọ cấp kiểu tiểu bối căng mặt mũi đâu. Vương Huệ kêu nàng tới ăn cơm, nàng nhưng không cảm thấy ngượng ngùng. Nói thật, tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ, càng giống tiểu nhân thọ thân ca ca, thân tẩu tử, Mã Kim Phượng liền không có lấy Vương Huệ một nhà đương người ngoài. Bằng không, cũng sẽ không ở cửa nói nhân gia tức phụ. Bất quá, làm ăn cơm, không làm việc, Mã Kim Phượng lại là làm không được. Nhưng vừa đi tiến phòng bếp, Mã Kim Phượng liền chấn động, trong phòng bếp khói bếp lượn lờ, tiểu tiểu bối ngồi ở bếp trước thêm củi lửa, một phòng canh gà mùi vị cùng bánh bao mùi vị, thèm người vô cùng. Tiểu tiểu bối đối với Mã Kim Phượng cười cười, nhị thúc nương tới a. Trước ngồi, ta cho ngươi châm trà. Mã Kim Phượng xua xua tay, không chơi những cái đó hư, ta chính là tới hỗ trợ. Tiểu tiểu bối lắc đầu, đều chuẩn bị cho tốt, chờ ta nương lại đây xào rau là có thể ăn cơm. Nhị thúc nói muốn đi trong sông vớt cá thêm đồ ăn, không biết hồi không hồi. Đỉnh trong nồi nóng mặt canh gừng, nhị thúc nương chờ lát nữa thay ta đưa bái. Mã Kim Phượng gật gật đầu, thành. Loại này việc nhỏ nhi, ta thay ta ra tiểu bối làm. Vương Huệ đi vào tới cười nói, ngươi nha đầu này lại sai xử ngươi nhị thúc nương làm cái gì đâu. Tiêu tiểu bối lẽ lưỡi, thành thật thừa nhận, không gì, liền cấp nhị thúc đưa canh gừng. Vương Huệ nháy mắt đã hiểu. Nhìn phòng bếp, đồ ăn đã làm tốt, canh gà chỉ cần hâm nóng liền thành, bánh bao trưng đã bao lâu. 11 giờ rưỡi trưng. Tiêu tiểu bối nhìn trong nhà kia khẩu đồng hồ treo tường, tiếp tục nói, trên cùng lồng hấp bên trong co canh trứng, đến nhiều trưng trong chốc lát, ta thêm nước cấm trưng, cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem. Vương Huệ lắc đầu, lại trưng 5 phút đi. Đợi chút ngươi cấp bọn nhỏ đưa một chút bánh bao đi, đừng cho ngươi đại tẩu nói nhảm nhiều, đi sớm về sớm. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Vương Huệ lại bỏ thêm một câu, kêu lên ngươi nhị tẩu cùng đi, giáp mặt phân. Một nhà một mâm xương sáo, một người hai cái bánh bao. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta này đương lão nhân, nhưng không có thiên ai. Vương Huệ lời này vừa ra, tiểu tiểu bối liền biết, đại tẩu khẳng định lại trêu chọc nàng nương. Muốn nói khởi nàng cái này đời trước đại ba nương, đời này đại tẩu, đó là ba ngày ba đêm đều nói không xong. Rõ ràng hắn cha mẹ đều không phải người như vậy, như thế nào hảo trúc ra xấu măng, ai cũng không biết. Tiểu nhân trọng cả đời hối hận nhất chính là cấp đại nhi tử đính cửa này hoa hoa thân. Đây cũng là kiểu nhân trọng làm tiểu tiểu bối chính mình quyết định hôn nhân đại sự nguyên nhân chủ yếu. Nồi nào hút vung ấy, một cái củ cải một cái hố. Hắn nhìn Vương quốc đống hảo, tiểu tiểu bối không nhất định như vậy cảm thấy. Nhật tử dài quá liền sẽ ly tâm, như đại nhi tử hai vợ chồng như vậy. Nếu là kiểu tiểu bối gật đầu, con rể không phải tức phụ, hắn kiểu nhân trọng như thế nào cũng có thể bẻ trở về. Bất quá, kiểu tiểu bối cũng không biết này đó, tưởng tượng đến muốn đối mặt Dương tái quý, kiểu tiểu bối liền đau đầu, nương. Ta nấu cơm, ngươi đi đưa đi. Vương Huệ ninh tiểu tiểu bối một chút, nào có bà cấp tức phụ đưa ăn. Tiểu tiểu bối bĩu môi, ta đi đưa, liền không tính ngươi cấp tức phụ đưa ăn. Vương Huệ trừng mắt nhìn tiểu tiểu bối liếc mắt một cái, kêu ngươi đi ngươi liền đi, đó là ngươi cái này cô đau lòng cháu trai cháu gái. Tiểu tiểu bối đô đô miệng, Xuân Lan, Đông Mai so với ta còn đại, ta như thế nào liền phải đau lòng các nàng. Đặc biệt là Đông Mai. Vương Huệ chụp tiểu tiểu bối một chút, mặc kệ thế nào. Kia còn có phải hay không người chất nữ? Tiểu tiểu bối thở dài một hơi, là. Không phải tiểu tiểu bối lười, trừ bỏ không nghĩ nhìn đến Dương tái quý, tiểu tiểu bối cũng không thích tiểu Đông Mai. Một câu hình dung tiểu lễ đường ba cái hài tử, lão đại khờ, lão nhị gian, lão tam là cái nghịch ngậm trứng. Tiểu Đông Mai là cái thông minh, đáng tiếc bị nàng nương giáo hoài, chưa từng có đem thông minh dùng đến chính đạo thượng. Bất quá, tiểu tiểu bối nheo nheo mắt, nương, tiểu Đông Mai ở trấn trên đi học, liền không cần cho đi. Vương Huệ chụp tiểu tiểu bối một chút, hai cái bánh bao, lấy qua đi như thế nào phân, là ngươi đại tẩu sự, không cho nhưng thật ra ta không phải. Ngươi đừng hạt trộn lẫn. Tiểu tiểu bối bĩu môi, xách theo rổ ra cửa. Đi chưa được mấy bước, tiểu tiểu bối liền nhìn đến đại tẩu Dương tái quý lại hướng lao sân bên này, trên tay còn lôi kéo tiểu tứ, Kiều tiểu bối một tiếng cười lạnh, hướng tới Kiều Nhân Trọng cấp Kiều Lễ Đường, Kiều Lễ Chính hai huynh đệ hoa đến tân phòng cơ phương hướng hô, nhị tẩu, mau tới hỗ trợ, ta sách bất động. Dương Tài Quý cấp nhi tử, tiểu tứ Kiều Nghĩa vo nháy mắt, nhưng mà, Kiều Minh Thư làm bộ xem không hiểu, xoay đầu đi, không xem Kiều tiểu bối. Dương Tài Quý một dậm chân, chính mình đón đi lên, tiểu bối A. Đại tẩu liền ở bên cạnh, có chuyện gì chi một tiếng liền hảo. Làm gì phiền toái ngươi nhị tẩu? Vẫn là, tiểu bối không thích ngươi đại tẩu ta. Tiêu tiểu bối trong lòng mắt trợn trắng, biết không đãi gặp ngươi ngươi còn hướng ta bên người thấu, dỗ như vậy trọng, ta còn muốn trốn ngươi kia lén lút muốn xúc bố tay, ta dễ dàng sao? Bất quá, tiêu tiểu bối ngoài miệng vẫn là thực khách khí, đại tẩu chỗ nào nói a? Vốn dĩ chính là cho ngươi cùng nhị tẩu ra, các ngươi đều ở, sách về nhà phân, ta cũng hảo sớm chút trở về không phải. Dương Tái Quý tay không sờ loạn, chỉ là bĩu môi. Tiêu tiểu bối biết nhà mình đại tẩu liệu tính, vẫn luôn cho rằng lão kiểu ra đồ vật đều là đại ca, cũng là nàng Dương Tái Quý, càng là tiểu tứ Kiều Nghĩa Võ. Vương Huệ làm như vậy, ở Vương Huệ xem ra, là không nghiêng không lệch, ở đại tẩu Dương Tái Quý xem ra, chính là lấy nhà mình đồ vật trợ cấp nhị tẩu Lưu Anh Bích. Nàng nương làm chuyện tốt, chỉ sợ còn phải không đến lời hay đâu. Lưu Anh Bích cũng biết Dương Tái Quý đức hạnh, một đường chạy chậm lại đây, cười hì hì nhìn Kiều tiểu bối tới rồi. Ta thế ngươi sách rổ, đi nhà ta ngồi ngồi. Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đều niệm ngươi đâu. Lưu Anh Bích nói, Tiểu Nghĩa Văn, Tiểu Nghĩa Cường đều cách thật xa huy xuống tay kêu, tiểu cô. Tiểu cô. Cùng Tiểu Minh Thư kia phó xa cách bộ dáng, thật là kém rất lớn. Tiêu tiểu bối cười như không cười nhìn Tiểu Nghĩa Võ liếc mắt một cái, đối với Tiểu Nghĩa Văn cùng Tiểu Nghĩa Cường phất phất tay, cười nói, vậy không được. Ngày mai ta lại đến. Trong nhà còn có khách nhân đâu. Tiêu tiểu bối nói, bên cạnh hiện lên một bóng người, một phen lấy ra tiểu tiểu bối rổ thượng vài đồng, cười nói, ta nhìn xem, cái gì thứ tốt làm tiểu bối nha đầu hô to gọi nhỏ. Ai ra? Thật không ít đâu. Đại bánh bao. Gì? Đây là cái gì? Tiêu tiểu bối xoay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến trước mặt một cái tròn vo thịt cầu. Cái này thân cao không vượt qua 1m6, thể trọng tuyệt đối vượt qua 160, linh hoạt mập mạp. Không phải nàng nương trong miệng tiểu tiểu bối yêu cầu học tập đối tượng Phương Đại Bá nương lại là ai? Chương 25 giáo dục. Tiêu tiểu bối nội tâm lại một lần phiên nổi lên xem thường, gặp được bắt quái chi vương, xem ra, nàng là đi không xong. Tiêu tiểu bối cười hì hì trả lời nói, đây là đậu Hà Lan xương sáo. Trong nhà làm ra tới thức ăn, điền bụng mà thôi. Phương Đại Bá nương có hứng thú chính mình ở nhà thử xem. Phương Đại Bá nương xua xua tay, ta không có cái kia nhàn tâm cùng tiền vốn, vẫn là tính. Nhà ngươi ngao canh gà. Một cổ gà còn canh vị. Tiêu tiểu bối nhìn Phương Đại Bá nương đầy cõi lòng bắt quái chi tình mặt, cùng đại tẩu Dương Tái Quý bất thiện ánh mắt, cùng với nhị tẩu tràn đầy đồng tình ánh mắt, miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, lần trước không phải rơi xuống nước sao? Dù sao cũng phải cảm ơn nhân gia. Phương Đại Bá nương, trong nhà mặt đại khách, ta liền không bồi ngươi hàn huyên a. Nhị tẩu, ngươi chạy trốn mau, giúp ta đằng ra rổ, ta hảo sách về nhà đi. Nương nói, một nhà một mâm sương sáo. Một người hai cái bánh bao, có ở nhà không đều có. Tiêu tiểu bối thoại cương nhất lạc, liền thấy Kiều Xuân Lan cong so nàng người còn cao cỏ heo hướng trong nhà đi. Tiêu tiểu bối cầm lấy một cái bánh bao liền chiều Kiều Xuân Lan đi đến. Xuân Lan, từ từ ta. Ta nương làm bánh bao, mỗi người có phân, đây là ngươi. Tới. Cắn một ngụm. Tiêu Xuân Lan không biết làm sao nhìn Dương Tái Quý phương hướng, chỉ là Phương Đại Bá nước ở. Đây là một người hình loa công suất lớn, nhân ra cũng không thêm mắm thêm muối. Nhưng nếu là bà mẫu cấp cháu gái bánh bao bị nàng cái này đương nương cắt xén, Phương Đại Bá nương miệng cũng sẽ không lưu tình, ngày mai cái nàng Dương Tái Quý cũng không cần ở Kiều Gia thôn làm người. Ngươi tiểu cô làm ngươi ăn ngươi liền ăn đi. Tiểu Xuân Lan cảm kích nhìn tiểu tiểu bối liếc mắt một cái, cũng không màng chính mình trên tay cỏ xanh nước, cầm lấy bánh bao liền gặm. Tiểu Xuân Lan tuy rằng khờ, nhưng không ngu, này bánh bao trở về nhà, chính là hắn cha cùng Kiều Nghĩa Võ, nàng Tiểu Xuân Lan chạm vào đều không gặp được. Nếu không phải Phương Đại Bá nương ở, nếu không phải tiểu cô cấp cơ hội, nàng một ngụm đều không cần tưởng vớt đến. Tiểu cô, nhìn ăn ngấu nghiến, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển Tiểu Xuân Lan, tiểu tiểu bối trong lòng nghe ẩm. Nay chỉ là một cái thành thật hàm hậu hải tử, Dương Tái Quý như thế nào bỏ được. Tiểu tiểu bối lần đầu tiên có song xuôi cô tự giác. Nàng, còn có thể kéo Tiểu Xuân Lan một phen. Cấp Tiểu Xuân Lan xoa xoa nước mắt, tiểu tiểu bối cười cấp Tiểu Xuân Lan che lấp, xem ngươi ăn như vậy cấp. Năng tới rồi đi. Xem ngươi lần sau còn dám không dám. Tiêu Xuân Lan dùng khỏe mắt dư quang nhìn Dương Tái Quý âm trầm mặt, cùng Phương Đại Bá nương một bộ thì ra là thế biểu tình, trong lòng một lộ bộ, tiểu cô, ta cũng không dám nữa. Tiêu tiểu bối lắc đầu, cha ta làm ta trước tiên học, hảo tham gia khảo thí, thiếu giao 2 năm học phí. Ngươi có thể hay không, tới giáo giáo ta. Tiểu Xuân Lan chính mình biết chính mình sự, vừa định cự tuyệt, đã bị Dương Tái Quý đánh gãy. Tiểu gia thư hương thế gia, sớm có quy định, chỉ cần hài tử nguyện ý đọc sách, trong nhà phải cung phụng. Tiểu Xuân Lan tuy rằng khờ, nhưng cũng không buồn, thành tích trung thượng, đọc cao trung đương nhiên, Dương Tái Quý phản đối không có hiệu quả. Nhưng vừa nghe tiểu tiểu bối chuẩn bị tham gia khảo thí, thiếu đọc 2 năm lời này, Dương Tái Quý tâm tư lập tức lung lay lên.